Bên cạnh xe chó con buôn một mặt đờ đẫn nhìn xem sau xe, nói, có một con màu đỏ mèo, đem chúng ta xe lốp xe đánh bay. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 377. Hổ xá trải qua nguy hiểm. 4. Hai móng vuốt đánh bay lốp xe, hổ xá rất là hài lòng meo âm thanh. Không có xăm lốp, hẳn là liền đi không được đi. Lúc này, nó đột nhiên cảm giác chân hơi tê dại. Quay đầu, gặp một chó con buôn cầm trong tay súng gây mê nhắm ngay nó, ngay tại kia mang lấy, đáng chết mèo, bắt lấy sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Rất hiển nhiên, là đối phương nổ súng bắn chúng nó. Hổ xá cúi đầu nhìn một chút trên đùi ghim một cây gây tê châm, như bảo thạch mắt đỏ, dần dần trở nên thâm thúy. Nó rất rõ ràng thương ở cái thế giới này đại biểu cái gì. Tựa như người tu hành pháp khí đồng dạng, là dùng đến giết người. Bị công kích sẽ sinh ra nộ khí, sau đó cuồng bạo hóa, đây là hổ xá một cái đặc điểm. Thân là cấp thấp linh thú, tại sao khi cuồng hóa, nó cũng sẽ không lại khống chế tư tưởng của mình. Trừ phi, là có ý thức tự hành biến hóa. Nhìn chằm chằm tên kia cầm súng cho con buồn, hổ xá lông tóc dần dần thu nạp, một khi những này tóc đỏ thu nhập thể nội, liền đại biểu nó muốn đại khai sát giới. Lấy trong thôn này lực lượng, không ai có thể chống đỡ được nó. Mà chó con buôn cũng không biết mình đã phạm vào sai lầm ngất trời, hắn chỉ hận không được đem trước mắt đỏ mèo ngay tại chỗ sống sờ sờ mà lột ra. Những cái kia nhiều chó đất chạy mất, nghĩ lại bắt trở lại, so trước đó khó nhiều. Bọn gia hỏa này đừng nhìn bề ngoài xấu xí, trên thực tế có linh tính đây, biết ngươi là đến tóm chúng nó, sớm liền sẽ trốn xa xa. Mà mua chó tiền đã cho người ta, coi như muốn trở về, người ta cũng sẽ không cho ngươi. Dù sao chó cũng không phải người trong thôn thả ra. Đúng lúc này, một cỗ con người lãnh hàng dừng sát ở cách đó không xa. Nghiên Nghiên đẩy cửa xe ra, từ phía trên nhảy xuống, vui vẻ kêu to, mức quả. Tức giận không thôi hổ xá, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại. Chính gặp tiểu nha đầu chạy qua bên này. Nhìn thấy cái kia khả ái khuôn mặt, nó trong lòng nộ khí không khỏi tiêu tan rất nhiều. Chó con buôn cũng nhìn thấy Tô Hàng từ trên xe bước xuống, nhưng hắn nhưng không có đình chỉ động tác của mình. Ngược lại lần nữa bóc cỏ. Hổ xá thân thể run lên, lại bị đánh trúng một thương. Nó quay đầu, nhìn chằm chằm con chó kia con buồn, lông tóc thu nạp tốc độ, đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Một luồng khí tức đáng sợ, chậm rãi từ trong cơ thể nó tràn ra. Này khí tức hết sức rõ ràng, bốn phía chạy trốn chó đất nhóm, đều bị hù nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Xe tải cái khác hai tên chó con buồn trong lòng giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì trước mắt cái này màu đỏ mèo, cho bọn hắn đáng sợ như vậy cảm thụ. Ngay tại hổ xá lông tóc sắp hoàn toàn thu nạp, móng vuốt sắc bén muốn từ trong khe thịt nhô ra thời điểm, một con xinh xắn bàn tay đem nó xách lên. Nghiên Nghiên không hề cố kỵ đem nó ôm vào trong ngực, sau đó tại trên đầu đập hai lần, bất mãn nói, chạy thế nào xa như vậy, còn làm như thế bẩn. Hổ xá vô ý thức đem móng vuốt thu lại, phòng ngừa làm bị thương tiểu nha đầu. Nó rất là bất mãn ngẩng đầu. Xong tiểu nha đầu nhai răng. Nghiên Nghiên cũng nhếch môi, đối với nó lộ ra mình miệng đầy hàm răng, sau đó cười hì hì. Nói, ngươi răng không có ta nhiều. Hổ xá liếc mắt, triệt để mất đi phẫn nộ tâm. Lúc này, Tô Hàng đi tới. Hắn liếc mắt hổ xá trên đùi gây tê châm, đưa tay rút ra, sau đó độ đi một đạo linh khí. Linh khí nhập thể, hổ xá cảm giác toàn thân thoải mái, nhịn không được tại Nghiên Nghiên trong ngực cọ sát hai lần. Tìm cái thoải mái hơn tư thế nằm. Nghiên Nghiên nhăn lại cái mũi, hừ phát nói, ngươi như thế bẩn, không cần loạn cọ. Nói tới nói lui, nàng nhưng không có đem hổ xá buông ra ý tứ. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn về phía kia hai tên chó con buôn, nhất là cầm súng gây mê cái kia, lạnh giọng hỏi, vì cái gì nổ súng? Vô luận khí thế, vẫn là tọa giá, đều biểu hiện hắn không phải người bình thường. Hai chó con buôn trong lòng có chút chột dạ, có thể nghĩ nghị xe bị phá hư nghiêm trọng như vậy, lại nhịn không được nói, nổ súng thế nào? Nó làm hỏng xe của chúng ta. Ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao? Tô Hàng nói, hai chó con buôn cũng biết. Một con mèo đánh bay lốp xe cùng đánh nát kính chắn gió, xác thực không có nhiều người sẽ tin. Nhưng đây là sự thật à. Tô Hàng cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn còn nói, đã các ngươi nói là nó đánh nát, như vậy xin hỏi, phải bồi thường bao nhiêu tiền? Hai chó con buôn nhìn chăm chú một chút. Trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại giả vờ làm nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta xe này vừa mua, kính chắn gió tăng thêm hai cái lốp xe, vẫn là thân xe vết chảy, tối thiểu phải bồi thường 2 vạn. Liên cái này tiếp cận báo phê phá hai tay nhẹ thẻ, cả xe mua lại muốn hay không 2 vạn đều là cái vấn đề, bọn hắn muốn nhiều như vậy, đơn thuần hố người. Nhưng Tô Hàng cũng không có so đo, chỉ hỏi, có thể hay không điện thoại chuyển khoản. Gặp hắn vẻ mặt thành thật, kia hai tên chó con buôn mặc dù trong lòng nghi ngờ, lại nhịn không được tham lam tâm, vội vàng cầm điện thoại tới. Tô Hàng không nói hai lời, cho hắn chuyển 2 vạn khối quá khứ. Xác định chuyển khoản sau khi thành công, Tô Hằng nói, chuyện xe đã giải quyết, hiện tại chúng ta tới nói một chút các ngươi nổ súng bắn mèo sự tình. Ta mèo này toàn thế giới chỉ có một con. Hẳn là so xe của ngươi đắt hơn. Các ngươi là nghĩ bồi thường tiền, vẫn là nghĩ chịu phạt. Hai chó con buôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có việc này. Bọn hắn sắc mặt đỏ lên, nói, là mèo trước đập pha lê cùng lốp xe, mới nổ súng bắn nó. Nhưng tiền xe ta đã bồi thường, các ngươi có phải hay không cũng nên bồi mèo. Tô Hằng nói, chó con buôn trong lòng nghĩ nghĩ, tựa như là có chuyện như vậy. Nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng không giống thích bồi thường tiền, như vậy thì nguyên vật hoàn trả. Tô Hằng đưa tay đem 2 cây gây tê châm gậy trở về, trực tiếp đâm vào 2 người đùi. Cái này 2 tên chó con buôn kêu đau đớn một tiếng. Bị đâm trúng tê dại huyệt, trực tiếp ngã xuống đất dậy không nổi. Nhìn xem bọn hắn biểu tình kinh hãi, Tô Hằng lạnh giọng nói, nhớ kỹ, về sau lại nhìn thấy dạng này mèo, không nên tùy tiện nổ súng. Nếu không, hậu quả so lần này còn nghiêm trọng hơn. Có thể đem gây tê châm làm ám khí dùng, dạng này người, toàn thế giới cũng không có nhiều. Chó con buôn trong lòng minh bạch, mình gặp gỡ nhân vật lợi hại. Bọn hắn không dám cùng khí thế hung hăng Tô Hằng đối đầu, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Trên thực tế, Tô Hằng cũng không thích như thế không nói lý cách làm. Nhưng nếu như hôm nay không có kịp thời đổi tới, hai người kia rất có thể đã đem hổ xá chọc giận. Đối Linh Thu tới nói, pháp luật chính là giống tuyết, không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc. Nó sẽ giết chết 2 cái này chó con buồn, càng có thể ngay cả trong thôn người vô tội đều liên lụy đến. Bởi vậy, Tô Hằng nhất định phải để bọn hắn nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút điểm bao che khuyết điểm nhân tố tồn tại. Lôi kéo Nghiên Nghiên tay, Tô Hằng trở lại trên xe, ngã đầu rời đi. Động tĩnh lớn như vậy, đã gây trong thôn không thiếu người chú ý nhìn thấy con kia đỏ mèo bị người ôm đi, bọn hắn mới biết được, nguyên lai con mèo này là có chủ nhân. Trong xe, Nghiên Nghiên ôm hổ xá, rất là ghét bỏ cở trách lấy nó, nhìn xem ngươi, đem mình biến thành dạng gì. Dạy thế nào ngươi, vì cái gì không tắm rửa? Không thích sạch sẽ thối con mèo, không thích ngươi a. Hổ xá meo một tiếng, miễn cưỡng dùng móng vuốt che khuất lỗ tai. Lúc này, nó nghe được liên tiếp gâu gâu thanh âm. Nghiên Nghiên thuận cửa sổ xe hướng mặt ngoài mắt nhìn. Kinh dị nói, thật nhiều chó đang đuổi lấy chúng ta nha. Hổ xá ngồi thẳng lên, nhìn ra ngoài mắt, quả nhiên gặp 21 con chó đất, một cái không rơi đuổi theo xe chạy. Bọn chúng một bên chạy, một bên kêu. Bọn chúng tại sao phải truy xe? Nghiên Nghiên không hiểu hỏi. Hổ xá đập đi miệng, sau đó rũ cụp lấy cái đuôi nằm xuống lại, ta thêm đồ ăn á vĩnh biệt. Ngoại trừ nó cùng những thôn dân kia, không ai biết hổ xá mấy ngày nay kinh lịch cái gì. Mà nó cũng rất không có khả năng trở lại nơi này nữa, có lẽ rất nhiều năm sau, trong thôn còn sẽ có người nhớ kỹ, đã từng có một con màu đỏ mèo. Cứu được đứa bé, cũng cứu được 21 con chó đất. Rộng lượng toa xe hàng thứ 3, Tô Tư Hoàn lặng lặng nằm ở nơi đó. Tô Hàng tại trải qua kho lúa, cảm ứng được pháp thạch thời điểm, đem hắn từ lương thực đống bên trong kéo ra. Cảm thụ được Tô Tư Hoàn thể nội càng ngày càng mạnh pháp tu khí hơi thở. Tô Hàng có chút thở dài. Vẫn là tới chậm một bước, xem ra hắn rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Đối với pháp thạch, Tô Hàng tịnh không để ý, hắn càng xem trọng vẫn là từng bước một tự mình tu luyện có được lực lượng. Chỉ là, Tô Tư Hoàn tỉnh có chút sớm, đối thế cục trước mắt tới nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Một cái có thể nói chuyện có thể đi lại người sống, muốn so lẳng lặng nằm tại kia người chết sống lại càng dễ bị phát hiện. Nhất là nghĩ đến Lý Huyền Nhu liền ở tại sát vách, Tô Hàng càng thêm đau đầu. Trở lại Viên An thành thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Biệt thự chỉnh đốn, muốn so trong tưởng tượng càng nhanh. Vách tường cùng khố phòng, đều đã bổ tốt. Quản cung An chính mang người chỉnh lý trong phòng trang trí, Dương Văn Bách thì ngồi xổm ở những cái kia bị đánh xấu kỳ hoa trước mặt. Nhè răng tuét miệng thịt đau lấy. Tốt bao nhiêu hoa, nói thế nào không có liền không có. Tô Hàng bất động thanh sắc đem xe lái vào sân bên trong, sau đó khóa lại. Hiện tại quá nhiều người, không thích hợp lập tức đem Tô Tư Hoàn để vào khố phòng. Gặp Tô Hàng trở về. Dương Văn Bách lập tức đi tới nói, Tô Đại Sư, ngươi cái này ở cũng quá nổ tung a, làm như vậy bừa bộn. Bằng không, lần sau đi ta loại kia hoa. Ta cam đoan nhất định không phát sinh khí thiên nhiên bạo tạc loại sự cố này. Tô Hàng cười âm thanh, nói, việc này ngươi cùng Diêm Tuyết đi nói a, hạt giống đều tại nàng kia. Đã các ngươi tại cái này bận rộn, ta liền đi Tô ra thôn. Đến, ngài quý nhân bận chuyện, bên này tốt ta điện thoại cho ngươi. Dương Văn Bách nói, Tô Hàng gật gật đầu. Lại trở lại trên xe, mang theo Nghiên Nghiên đi Tô ra thôn. Đem xe dừng ở phòng cũ trước cửa, khóa kỹ xác định không ai có thể tùy ý đi lên sau, Tô Hàng mới lôi kéo Nghiên Nghiên vào nhà. Phân biệt mấy ngày, Lạc Thi Mạn đối hổ xá cũng nghĩ đọc gấp, thấy một lần Nghiên Nghiên ôm nó trở về, lập tức cao hứng kêu lên, sau đó lôi kéo Nghiên Nghiên đi cho hổ xá tắm rửa. Diêm Tuyết thả tay xuống bên trong khăn lau, đi tới hỏi, trên đường không có sao chứ? Không có việc gì, rất thuận lợi. Tô Hàng quay đầu mắt nhìn phòng ngủ, hỏi, Huyền Nhu tỷ thế nào? Theo lời ngươi nói đơn thuốc, một mực cho nàng ngâm trong bồn tắm, hiện tại đã tỉnh lại, khí sắc cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Diêm Tuyết nói, bất quá nàng giống như dọa sợ, một mực không thế nào nguyện ý nói chuyện, bằng không, ngươi vào xem. Tô Hàng dạ, lại hỏi, cha mẹ cùng Ngữ Tịnh đâu? Thúc thúc A-di đi trong đất nổ cỏ, về phần ngươi giám đốc, giống như đi trấn chính phủ cầm nông dùng chuyển đổi phê văn đi. Diêm Tuyết ngữ khí cổ quái nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 378. Ta không thể. Gặp nàng thần sắc khác thường, Tô Hàng sờ mũi một cái, hỏi, làm sao, hai ngày này cùng Ngữ Tịnh trung đụng không tốt. Làm gì, muốn cho chúng ta thân như tỷ muội, sau đó cùng một chỗ hầu hạ ngươi a? Diêm Tuyết nói. Có thể là cảm giác lời nói bên trong mang theo nhất định nghĩa khác, sắc mặt nàng ửng đỏ, nhịn không được trợn nhìn Tô Hàng một chút, quay thân đi đến bên cạnh lau bàn đi. Nhìn xem nàng kia mê người dáng người, nhất là bởi vì trời nóng, mà không thể không rộng mở cổ áo. Trắng nón da thịt cùng xương quai xanh lộ ra, càng ẩn ẩn có thể thấy được rãnh sâu hoắm. Phát giác được Tô Hàng ánh mắt, Diêm Tuyết sắc mặt càng đỏ, nhưng không có che chắn, ngược lại đem thân thể cong thấp hơn, tựa như đang cố ý dụ hoặc đồng dạng. Nghe bên ngoài Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn vui cười thanh âm, Tô Hàng biết, loại tình huống này, mình không có khả năng ngay trước hải tử đối mặt Diêm Tuyết làm cái gì. Mà Diêm Tuyết làm như vậy, đơn giản chính là đang cố ý tra tấn hắn. Cảm thụ được nam nhân bất đắc dĩ, Diêm Tuyết nhịn không được cười lên, nàng một tay che cổ áo, hừ một tiếng, nói, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, nam nhân đều không phải đồ tốt. Tô Hàng cười khổ một tiếng, lại không tốt giải thích cái gì, nói tới nói lui đều là sai. Hắn đành phải mượn vấn an Lý Huyền Nhu lý do, tạm thời thoát đi. Gõ cửa một cái, đạt được Lý Huyền Nhu đáp lại sau. Tô Hàng đẩy cửa đi vào, gặp Lý Huyền Nhu ngồi ở trên giường, trong ngực ôm gối đầu. Bộ kia nhu nhược bộ dáng, làm cho người thương tiếc. Thấy là Tô Hàng tới, Lý Huyền Nhu con mắt hơi sáng, nhưng lại giống như nghĩ đến cái gì. Vội vàng hay ngó qua chỗ khác, nói, ngươi không phải đi bận bịu sự tình sao, đã xong xuôi. Tô Hàng đi đến bên cạnh dạ, rất tự nhiên nắm lên tay của nàng bắt mạch. Bị một cái so với mình nhỏ rất nhiều nam nhân bắt lấy cổ tay, Lý Huyền Nhu cũng không có trải qua mấy lần những chuyện tương tự. Sắc mặt nàng đỏ lên, do dự một chút, nhìn xem Tô Hàng kia vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn từ bỏ rút tay về được dự định. Sau một lát, Tô Hàng đem tay của nàng buông xuống, nói, mạch tượng cũng không tệ lắm, hẳn là không vấn đề gì. Bất quá gần nhất muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi, quay đầu ta để cho người ta cho ngươi hái chút quả cùng gạo, ăn nhiều một chút đối thân thể có chỗ tốt. Lý Huyền Nhu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, thương thế của ngươi không có sao chứ? Đã cơ bản tốt. Tô Hàng trả lời nói, lấy thể chất của hắn, chỉ cần không có làm bị thương mệnh cùng, nặng hơn nữa tổn thương đều có thể rất tốt nhanh. Nhìn xem Lý Huyền Nhu kia có chút tái nhợt sắc mặt, Tô Hàng nói, nghe Diêm Tuyết giảng, ngươi thật giống như bị hù dọa. Là rất đáng sợ. Lý Huyền Nhu không có phủ nhận. Nói, ta chưa từng cách tử vong gần như vậy qua, ngày đó phát sinh hết thảy, bây giờ trở về nhớ tới, đều cảm giác giống như đang nằm mơ đồng dạng. Nếu như ta hỏi ngươi, những cái kia cành liễu vì sao lại biến lớn? Người kia vì sao lại bay, ngươi nhất định sẽ không nói cho ta nguyên nhân chân chính a. Tô Hàng nhìn xem nàng, giữ vững trầm mặc. Nhưng mà không trả lời, bản thân liền là một cái rõ ràng đáp án. Lý Huyền Nhu không có trong vấn đề này xoắn suýt quá nhiều, nàng thở dài. Đột nhiên hỏi, ta kỳ thật càng muốn biết, ngươi từ lúc nào bắt đầu thích ta. Chuyện của tôi nè. Tê trái tim đen đú ám Tô Hàng ngạc nhiên, gặp Lý Huyền Nhu gương mặt đỏ lên, hắn lúc này mới nhớ tới, Trung Thiên Nguyên ngày đó hiểu lầm quan hệ của hai người. Từng nói ra một chút lừa dối tính ngữ. Tô Hàng không biết rõ Lý Huyền Nhu ý tứ, đang chuẩn bị giải thích, lại nghe thấy Lý Huyền Nhu lại nói tiếp đi, mặc kệ ngươi vì cái gì thích ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Mặc dù ta cũng tự tư hoàn không có kết hôn, nhưng ta là nữ nhân của hắn. Tại pháp luật bên trên, ta không phải thê tử của hắn, cũng không phải chị dâu của ngươi. Nhưng ở tình lý bên trên, ta không thể tiếp nhận. Ta thừa nhận, ngươi là một cái rất khiến người tâm động nam nhân. Thậm chí từ một số phương diện tới nói, ngươi sổ tổ tư hoàn càng có đảm đương. Ngươi ngăn tại trước mặt ta một khắc này. Ta thậm chí nghĩ đến, Ngữ Tịnh thật rất may mắn, có thể có được ngươi dạng này nam nhân. Thế nhưng là ta hiện tại thật không tiếp thụ được nam nhân khác, nhất là chúng ta quan hệ, vốn là. Lý Huyền Nhu không có hoàn toàn nói xong, nhưng nàng ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Hàng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại hiểu lầm sâu như vậy. Nữ nhân trước mắt này, toàn thân trên dưới, đều tràn ngập làm cho người thương yêu hương vị, bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng, đều sẽ muốn bảo hộ nàng, bảo vệ nàng. Nhưng là, Tô Hàng chưa bao giờ cùng nàng sinh ra cái khác quan hệ ý nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Tư Hoàn không có chết, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ sống tới. Đừng nói hắn đối Lý Uyển Nhu không có kia phần tình yêu chi ý cho dù có, chỉ cần Tô Tư Hoàn còn sống, hắn đến chết cũng sẽ không thổ lộ nửa câu. Ngươi ra ngoài đi, ngốc quá lâu, sẽ cho người hiểu lầm. Lý Uyển Nhu nói, Tô Hàng mặc dù rất muốn giải thích hai câu, nhưng hắn biết, loại thời điểm này nói chuyện, Lý Uyển Nhu rất không có khả năng tin. Mà nếu như tin, thì có thể sẽ thương tâm. Cho nên cùng nó lãng phí miệng lưỡi, không bằng mượn sườn núi xuống lửa. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như có chuyện, có thể hô Diêm Tuyết hoặc là Ngữ Tịnh, cha mẹ ta cũng được. Tô Hàng nói, ân, ta đã biết. Lý Uyển Nhu không tiếp tục nhìn hắn, tựa như đang tận lực tránh né cái gì. Đợi Tô Hàng rời khỏi phòng, Lý Uyển Nhu đem gối ở trong ngực ôm chặt hơn. Giờ này khắc này, nàng càng thêm tưởng niệm Tô Tư Hoàn. Nhưng ngẫu nhiên, trong đầu cũng sẽ hiển hiện Tô Hàng ngăn tại nàng phía trước, toàn thân trào máu hình tượng. Núi đồng dạng trầm ổn nam nhờ nổ Tư Hoàn, đệ đệ ngươi cùng ngươi rất giống đâu. Gặp Tô Hàng ra. Diêm Tuyết tới hỏi, thế nào, Nhu tỷ còn tốt chứ? Tình huống không tệ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Tô Hàng trả lời nói, ngươi nhìn giống như có tâm sự. Diêm Tuyết hỏi, tại Tô Hàng trên thân, quan sát của nàng lực so bình thường tăng cường hơn gấp 10 lần. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện nhỏ. Đối, biệt thự bên kia đã tu bổ không sai biệt lắm, tùy thời có thể lấy trở về. Nếu như ở chỗ này cảm thấy khó chịu, liền về sớm một chút. Tô Hàng nói, làm sao, là cảm thấy ta ở chỗ này, ảnh hưởng ngươi. Vẫn là người nào đó mình cảm thấy khó chịu. Diêm Tuyết nói, nhìn nàng bộ kia cố ý trêu ghẹo dáng vẻ, Tô Hàng đưa tay tại nàng trên mông vỗ một cái, thấp giọng nói, tốt nhất đừng chọc ta, không phải nơi đây người ở thưa thất địa phương rất nhiều. Lưu manh Diêm Tuyết che lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Cùng Tống Ngữ Tịnh so ra, nàng tựa như chín mọng cây đào mật, bất cứ lúc nào nhìn, đều ngon nhiều chất lỏng. Nhất là kia cỗ thiên nhiên sức mê hoặc, càng khiến người ta khó mà tự điều khiển. Nhìn xem nàng mê người bộ dáng, Tô Hàng môi có chút phát khô. Diêm Tuyết tựa hồ ý thức được cái gì, nhịn không được túi đầu. Nói, Nghiên Nghiên còn ở bên ngoài đâu. Tô Hàng một tay bước lên cằm của nàng, thấp giọng nói, có đôi khi ngươi sẽ để cho ta cảm thấy, toàn thế giới chỉ có một mình ngươi tồn tại, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không nhìn thấy. Miệng lươi chân chu lúc nào miệng học ngọt như vậy. Diêm Tuyết ngượng ngùng lại thỏa mãn nói, cùng ngươi hôn sau, miệng vẫn rất ngọt. Tô Hàng trả lời nói, chán ghét. Ngay tại hai người nói chuyện càng ngày càng gần, cơ hồ liền muốn hôn lên cùng một chỗ lúc, cửa phòng đông nhiên bị người gõ vang. Tô Hàng trong lòng nhảy một cái, quay đầu, gặp Tống Ngữ Tịnh đứng tại cổng. Diêm Tuyết nhẹ a một tiếng, thẹn cổ đều đỏ, vội vàng nói, ta đi xem một chút Nhu tỷ. Nói xong, nàng liên tục không ngừng chạy vào phòng ngủ. Tô Hàng lúng túng sờ mũi một cái, nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh, nói, trở về. Xem ra, giống như quấy rầy đến chủ tịch chuyện tốt đâu. Bằng không, ta ban đêm đi địa phương khác ngủ. Tống Ngữ Tịnh hừ một tiếng. Không cần, chính ta trong xe chấp nhận một chút là được. Tô Hàng khô cằn nói. Có đúng không? Giống như nghe người nào đó nói, cùng Diêm tỷ hôn, miệng sẽ rất ngọt đâu. Ta làm sao chưa từng nghe qua những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt. Tống Ngữ Tịnh còn nói. Tô Hàng cười khan một tiếng, không có lên tiếng âm thanh. Gặp hắn bộ dáng này, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên cười lên. Nàng đi đến Tô Hàng bên người, nói, đi, đừng giả bộ mô hình làm dạng, giống như rất bộ dáng đáng thương. Ta liền tùy tiện nói một chút, cũng không phải thật cùng Diêm tỷ tranh giành tình nhân. Có đúng không Tô Hàng có chút không tin bộ dáng? Đương nhiên, ta thế nhưng là rất rõ ràng thân phận của mình đâu. Tống Ngữ Tịnh gần sát bên cạnh hắn, nhẹ nói, bất quá, ngươi nếu có thể thuyết phục Diêm tỷ. Coi như ban đêm hai chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi cũng không phải không thể a. Tô Hàng nao nao, bị lời này làm tim đập nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà Tống Ngữ Tịnh cũng không cho hắn biểu thị cơ hội, cười hì hì đem đẩy ra, nói đùa, mới không cho ngươi cái này hoa tâm đại la bạc chiếm lớn như vậy tiện nghi đâu. Ta cũng đi nhìn xem Nhu tỷ. Dứt lời, Tống Ngữ Tịnh quay người đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào. Nhìn xem cửa phòng quan bế, suy nghĩ lại một chút Tống Ngữ Tịnh vừa rồi kia nửa thật nửa giả lời nói, Tô Hàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cái này giám đốc, ngoại trừ sinh ý trên trận nhiều chủ ý nhiều, trên sinh hoạt, cũng là cổ linh tinh quái. Thật luận đùa nghịch người thủ đoạn, Diêm Tuyết thật sự là cưới ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Tế nhân chi phúc a giống như cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Tô Hàng lắc đầu thở dài, đem chuyện này ném sau. Lúc này, Viên An Thành khu biệt thự, Trung Thiên Nguyên Nguyên Thần Bọc lấy hồn phách đã đi tới phụ cận. Hắn ở chỗ này đi dạo một vòng, rất mau tìm đến Tô Hàng biệt thự. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ những cái kia khuôn mặt xa lạ bên ngoài, làm sao cũng tìm không thấy Tô Hàng bóng dáng. Cái này khiến Trung Thiên Nguyên có chút nóng nảy, hắn mặc dù là người tu hành, nhưng trước kia cấp bậc quá thấp, căn bản không hiểu được như thế nào đoạt xá. Mà nguyên thần trước đó lại không rèn luyện thành hình, bây giờ thiếu khuyết nhục thân tầm bổ, có tán loạn xu thế. Hắn tìm không thấy người khác hỗ trợ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tìm đến Tô Hàng. Mặc dù cùng Tô Hàng ở giữa phát sinh tranh đấu, nhưng giờ này khắc này, Trung Thiên Nguyên năng tín nhiệm, chỉ có đồng dạng người tu hành. Càng quan trọng hơn là, đáy lòng của hắn cất giấu một bí mật lớn. Trung Thiên Nguyên có lòng tin, dùng bí mật này đổi lấy Tô Hàng che chở. Đáng chết Tô gia tiểu nhi, chạy đi đâu rồi? Trung Thiên Nguyên ở trong lòng thầm mắng, thậm chí nghĩ đến, một ngày kia có thể khôi phục tu vi cùng nhục thân, nhất định phải làm cho Tô Hàng đẹp mắt. Nếu không phải hắn dùng kiếm khí đem mình trọng thương, như thế nào lại bị kia hai cái cổ quái gia hỏa ép phải bỏ qua nhục thân thoát đi? Bất quá, hiện tại hắn còn không thể biểu lộ ý nghĩ thế này, nhất định phải đem tất cả ý nghĩ đều giấu đi, trước thu hoạch Tô Hàng tín nhiệm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 379. Dựa vào cái gì? Khoảng cách kinh thành 300 cây số bên ngoài Khải Phong ngoại ô thành phố, một chỗ dưới mặt đất công sự che chắn bên trong, truyền đến thê lương hô to, đội trưởng. Mập mạp máu me khắp người, một đầu cánh tay vặn vẹo lên rũ cục lấy, mà đổi thành một cánh tay, lại ôm chặt Lâm vào hôn mê bạch ca. Cái này lấy tốc độ linh mẫn lấy xưng niệm lực người, giờ phút này trên mặt phẫn nộ, kinh hoàng, không hiểu. Hắn không rõ, vì sao lại tao ngộ bây giờ tình trạng. Bạch ca tình huống cũng không được khá lắm. Đầu tóc rối bời, đã không còn chỉnh tề. Đuôi phải của nàng tựa hồ bị tạc đến, mắt cá chân xương cốt đều lộ ra. Gần nửa người đen nhánh, da chóc thịt bong. Còn bên cạnh trên mặt đất, mặc lao kính mắt vỡ vụn, không rõ sống chết nằm tại kia. Làm so mập mạp còn thiện ở chạy trốn người, hắn đương nhiên nhận lấy trọng điểm chú ý cái thứ nhất ngã xuống, chính là hắn. Đội trưởng. Trốn A. Mã tạp điên cuồng vùng ra quyền quang, lại không làm nên chuyện gì. Phía trước che kín thân mang đặc thù hợp kim người, hắn niệm lực công kích, căn bản là không có cách xuyên thấu đối phương từ trường. Mấy cái trường thương từ hợp kim bên trong vươn ra, phanh phanh vài tiếng vang. Mã tạp kêu thảm bị xung kích lực đụng bay đến trên tường. Hắn thất khiếu chảy máu, phẫn nộ kêu to, vì cái gì? Chúng ta phạm vào cái gì sai? Không có người sẽ trả lời hắn vấn đề này, những cái kia xuống ống, cùng người phía sau đồng dạng vô tình. Ô Dương Vân vai phải cũng trúng một thương, vết thương sâu có thể thấy được ngọn nguồn. Trên gương mặt một đạo vết rạch, còn có trên người mấy chỗ vết sẹo, để hắn nhìn rất là nghèo túng. Cái này từ trước đến nay lười biếng nam nhân, giờ phút này sắc mặt tràn ngập bi ai. Đột nhiên xuất hiện công kích. Để hắn cùng mã tạp tồn tại đồng dạng nghi vấn. Vì cái gì? Vấn đề này, không có đáp án, tối thiểu nhất tại hắn bị bắt lại trước không có. Lai lịch của địch nhân, Ô Dương Vân mặc dù không biết được, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Đáy lòng của hắn. So mập mạp cảm xúc càng thêm phức tạp. Thật sâu bi ai, thậm chí để hắn không có đảo tẩu ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, tất cả niệm lực đều phóng thích, hình thành một cái hàm quát toàn bộ thông đạo dưới lòng đất lực trường. Mập mạp. Mang mã tạp cùng tiểu bạch đi, thông chi những người khác, đặc biệt hành động tổ, giải tán. Ô Dương Vân thanh âm, tại lực trường bên trong có vẻ hơi mơ hồ, nhưng lại rất kiên định. Không. Chúng ta cùng đi. Còn có Mạc Lão. Mập mạp khàn cả giọng hô to. Mạc Lão Ô Dương Vân thở dài một tiếng, nói, nếu như ta không ở lại cái này, các ngươi là trốn không thoát. Mập mạp, làm đội trưởng, ta một mực không thể cho các ngươi cái gì, rất xin lỗi. Có lẽ, ta không thể đền bù. Nhưng là, hiện tại ta lấy đội trưởng danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi rời đi. Mang lên tiểu bạch cùng mã tạp, đừng lại trở về. Bắt bọn hắn lại, phong bế thông đạo. Băng lãnh thanh âm. Từ trong đám người truyền ra. Đi. Ô Dương Vân bỗng nhiên hét lớn lên tiếng, lập trường bộc phát, dù là những cái kia mặc đặc thù hợp kim binh sĩ, cũng bị cố lực lượng này xông đứng không vững. Thân là toàn thế giới niệm lực xếp hạng hàng đầu cường giả, có lòng quyết muốn chết Ô Dương Vân. Là phi thường đáng sợ. Trung quanh hợp kim vách tường, không ngừng phát ra két tiếng vang kỳ quái, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo lên. Điện tử hỏa hoa không ngừng xuất hiện, toàn bộ thông đạo đều đang lay động. Mập mạp, Ô Dương Vân thanh âm càng lớn, thậm chí mang theo một điểm khẩn cầu hương vị. Đội trưởng, mập mạp trên mặt sớm đã chảy xuống nước mắt. Hắn phẫn nộ mang câu, thảo ngươi sao? Sau đó, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất, lại tại mã tạp bên người xuất hiện, ôm lấy ta. Không, ta muốn cùng đội trưởng. Mã Tạp nói còn chưa dứt lời, liền bị mập mạp một cước đá vào trên mặt, ôm chặt ta. Không phải lão tử trước làm thì ngươi. Mã Tạp phẫn nộ mà không cam lòng, nhưng sau một khắc, mập mạp một câu, để hắn không thể không lựa chọn thuận theo. Chẳng lẽ ngươi muốn cho đội trưởng cùng Mặc lão hy sinh không minh bạch sao? Còn có những người khác. Bọn hắn còn không biết chuyện nơi đây. Mã Tạp sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức đưa tay bắt lấy mập mạp chân. Hắn nhìn về phía bởi vì lực trường vặn vẹo mà mơ hồ không rõ Ô Dương Vân. Trong mắt nước mắt hôn tạp máu chảy xuống tới, đội trưởng mang theo hai người, mập mạp biến mất tại nguyên chỗ. Mà Ô Dương Vân lực trường thành công ngăn trở thông đạo bị quan bế. Những cái kia hợp kim chiến sĩ cưỡng ép ổn định trận cước bắt đầu xạ kích. Nhưng bọn hắn phát ra bắn từ lực đạn, cùng Ô Dương Vân lực lượng so sánh, vẫn là kém không thiếu. Quốc gia nuôi dưỡng ta, nhưng cũng mai táng ta. Đã sinh tại tư, liền muốn chết bởi tư. Tới đi. Ô Dương Vân hét lớn lên tiếng, niệm lực lần nữa bạo phát một bậc thang. Dù là người mặc khôi giáp binh sĩ, cũng đều ôm đầu, phát ra trầm muộn kêu đau đớn âm thanh. Ô Dương Vân hoàn toàn có thể giết bọn hắn, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì cuối thông đạo, xuất hiện một người. Người kia một mặt lanh ý nói, Ô Dương Vân, dừng tay a, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhìn xem người kia, Ô Dương Vân trên mặt lộ ra quả nhiên thần sắc. Thần sắc hắn càng thêm bi thống, phẫn nộ lớn tiếng chất vấn, vì cái gì? Chúng ta có lỗi gì? Tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Không có vì cái gì, ích lợi quốc gia, cao hơn hết thể người. Người kia trả lời nói. Có đúng không? Ô Dương Vân nắm chặt nắm đấm, niệm lực ở vào sau cùng ấp ủ giai đoạn. Một khi lần nữa bộc phát, hắn đem để cho mình tính cả toàn bộ trụ sở dưới đất triệt để hủy diệt. Đúng lúc này, cuối thông đạo vách tường kim loại mở rộng ra đến, một cái cự đại màn hình lộ ra. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều bị trói trên giường người. Những người kia mặt không biểu tình, nhắm mắt lại tựa như rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn xem những cái kia quen thuộc hoặc từng tại trên tấm ảnh thấy qua gương mặt, Ô Dương Vân thân thể chấn động. Cuối người kia thanh âm lạnh hơn, nhìn thấy không? Cùng quốc gia so sánh, ngươi chỉ là một con kiến. Nếu như ngươi thật muốn bảo vệ bọn hắn, liền từ bỏ chống cự. Bằng không mà nói, ngươi mỗi kéo dài một giây đồng hồ, ta liền sẽ giết chết một người. Bởi vì cùng ngươi so sánh, trong bọn họ có một thiếu. Chỉ là phế vật vô dụng. Giết chết cũng không tiếc. Nắm chặt nắm đấm, không tự chủ được buông ra. Ô Dương Vân biết, mình triệt để thất bại. Trong màn hình người, có mấy cái từng là tiền nhiệm đội hành động đặc biệt đội trưởng. Còn có một số, thì là dưới trướng hắn đội viên. Những cái kia vốn nên tại trời Nam Biển Bắc chấp hành nhiệm vụ bọn nhỏ, giờ phút này vậy mà đều bị bắt lại. Rất hiển nhiên, hành động của đối phương cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là sớm có kế hoạch. Mấy người bọn hắn, chỉ là cuối cùng một bản đồ ăn mà thôi. Những người này, mỗi một cái đều rất trọng yếu, Ô Dương Vân tình nguyện mình chết, cũng không muốn bọn hắn chết. Thế nhưng là, hắn không cam tâm. Hắn không phục. Vì cái gì? Lại dựa vào cái gì? Vì cái gì đa số người lợi ích, có thể che lại số thiếu người lợi ích? Vì cái gì số thiếu người ý chí, có thể bao trùm đa số người phía trên? Bản này chính là mâu thuẫn, vì cái gì có thể như thế thuận lý thành chương tồn tại? Cái kia từng để hắn cảm thấy quang vinh đội ngũ. Cái kia ở vào cả nước hàng ngũ chiến đấu đỉnh phong nhất tổ chức, hiện tại, thành hắn trong cuộc đời, lớn nhất mê mang. Nghĩ đến vừa mới gia nhập thời điểm, mình kích động mà hưng phấn đi theo lao đội trưởng, đối quốc kỳ tuyên thệ. Hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác được. Mình khi đó quá trẻ tuổi trẻ, có chút ngây thơ. Ngẩng đầu nhìn trong thông đạo cầm súng hợp kim chiến sĩ, Ô Dương Vân ánh mắt lóe lên một tia lành ý hắn rôi ra hai tay, nhắm ngay những người kia. Cuối thông đạo người kia sắc mặt biến đổi, hô to, Ô Dương Vân. Ngươi không muốn. Nói còn chưa dứt lời, trong thông đạo lực lượng liền lần nữa vặn mèo. Mặc dù không có bạo tạc, nhưng cường đại vô song lực lượng, để những cái kia hợp kim chiến sĩ thân thể, đều đi theo xoay thành bánh quai trèo. Từng chuỗi hỏa hoa văng khắp nơi. Khói lửa qua đi, đầy đất tử thi. Niệm lực gần như hoàn toàn tiêu hao Ô Dương Vân, mồ hôi đầm địa, hắn ngẩng đầu nhìn cuối thông đạo người kia, thấp giọng nói, ta từ bỏ chống lại. Tên đáng chết. Người kia liếc nhìn trong thông đạo bị vặn thành từng cây dây gai binh sĩ. Hắn không thể đem Ô Dương Vân tháo thành tám khối. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, chính như trước đó nói tới, Ô Dương Vân là cái rất cường đại niệm lực người, một mình hắn, sánh được 20 cái phổ thông niệm lực người. Càng nhiều hợp kim chiến sĩ, từ trong thông đạo chạy đến, thúc thủ chịu trói Ô Dương Vân, trong lòng đã không có dư thừa ý nghĩ, hắn chỉ là nhìn xem cuối màn hình, trong lòng suy nghĩ, nguyên lai là đám đội trưởng, đều là bị bắt lại à. Mà cái thứ hai ý nghĩ là, vẫn là ta tương đối lợi hại. Dù sao chạy đi mấy cái. Mập mạp mang theo Mã Tạp cùng Bạch Ca, đã thành công chạy trốn tới mặt đất. Tại rộng lớn đồng ruộng bên trong, tốc độ của hắn ưu thế, bị phát huy đến cực hạn. Vì sao phải trốn? Chúng ta phải cùng bọn hắn liều mạng. Mã Tạp phẫn nộ mà không cam lòng hò hét. Đánh rắm. Liên đội trưởng đều không có nắm chắc, ngay cả Mặc Lao đều bị đánh ngã. Liều. Người tính là cái gì? Mập mạp không chút khách khí nói. Giết một cái không lỗ, giết hai cái liền kiếm lời. Mã Tạp nói, mà lại giống chúng ta dạng này, có thể chạy đi đâu? Chạy trốn tới cái nào đều sẽ bị bắt lại. Viên An Thành. Mập mạp tựa hồ sớm đã nghĩ kỹ mục đích, tên kia so đội trưởng còn lợi hại hơn, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ cần quốc gia không động hắn, liền bắt không được chúng ta. Chơi sắp xuống, có người cao đỉnh lấy. Nếu như quốc gia thật muốn động ai, bọn hắn cũng có một chút giảm sóc thời gian đi suy nghĩ chạy trốn vẫn là liều mạng. Cho nên lý trí phân tích, Viên An Thành đúng là thích hợp bọn hắn nhất giấu kín địa điểm. Đáng chết. Mã Tạp giống con lười đồng dạng treo ở mập mạp trên thân, lại hỏi, những người khác làm sao bây giờ? Thứ nhất, chúng ta tất cả thông tin phương thức, khẳng định đều bị giám thị. Một khi cùng bọn hắn liên hệ, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thứ hai, bọn hắn liên đội trưởng cũng dám động, ta không tin những người khác còn có thể bình yên vô sự. Nói không chừng, bọn hắn so với chúng ta còn sớm gặp nạn. Mập mạp nói, từ điểm đó mà xem, hắn kỳ thật tuyệt không đần, ngược lại rất thông minh. Mã Tạp nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận, mập mạp phân tích rất có đạo lý. Bọn hắn một đường hướng phía Viên An Thành phương hướng phi nước đại, cái kia từng đem mấy người hù đến mặt không còn chút máu địa phương, bây giờ thành duy nhất chỗ tránh nạn. Thời gian qua đi một ngày, Tô Hàng mang theo Diêm Tuyết bọn người trở lại khu biệt thự. Biệt thự tu bổ công việc đã triệt để hoàn thành, tất cả công nhân đều rút lui hiện trường. Đem Lý Huyền Nhu dàn xếp về chính nàng biệt thự sau, Tô Hàng vụng trộm đem Tô Tư Hoàn đưa vào khố phòng. Trải qua 2 ngày dung hợp, pháp thạch đã hoàn toàn bị Tô Tư Hoàn hấp thu, tim của hắn đập bắt đầu khôi phục, có dấu hiệu thức tỉnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 380. Trung Thiên Nguyên bí mật. Suy tư một đoạn thời gian, Tô Hàng từ bỏ sử dụng thủ đoạn để Tô Tư Hoàn lần nữa ngủ say dự định. Lần thứ nhất để hắn trở thành người chết sống lại, là Tô Tư Hoàn mình đồng ý, nhưng không có nghĩa là hắn hy vọng cả đời mình đều như thế, cho nên đằng sau như thế nào đi làm, vẫn là chờ Tô Tư Hoàn sau khi tỉnh lại mình quyết định cho thỏa đáng. Nếu như hắn khăng khăng muốn về kinh thành, Tô Hàng cũng không phải hoàn toàn kháng cự. Từ lý trí góc độ tới nói, hiện tại cùng Lý gia đối kháng chính diện, rõ ràng hại lớn hơn lợi. Nhưng không có chỗ tốt, cùng không dám đi làm là hai chuyện khác nhau. Vẫn là câu nói kia, Lý gia đánh bại Tô Thị rất dễ dàng, Tô Hàng giết người cũng rất dễ dàng. Dung nhập pháp thạch lực lượng, Tô Tư Hoàn đã tính nửa cái pháp tu, cho dù thân thể thời gian dài không có nhúc nhích, cũng không cần Tô Hàng lại vì hắn độ nhập linh khí. Trong pháp thạch tích chứa đặc thù lực lượng, ngay tại tự động cải tạo thân thể của hắn, lấy thích ứng năng lượng chuyển đổi cùng vận hành. Đánh giá ra Tô Tư Hoàn thức tỉnh, hẳn là lúc chạm vạng tối phân, Tô Hàng đem còn lại pháp thạch đều đặt ở bên cạnh hắn, sau đó rời đi khu phòng. Nhưng mà, hắn đang muốn về biệt thự thời điểm, chợt sửng sốt. Bởi vì trước mắt xuất hiện một đoàn xương trắng, mơ hồ còn có cố làm người sợ hãi thăm dò cảm giác. Cảm thụ được trong xương mù khói trắng ba động, Tô Hàng rất là ngoài ý muốn phát hiện, đây thật ra là một đoàn hồn phách. Mà lại, hồn phách bên trong khí tức, làm hắn có chút quen thuộc. Không đợi nói chuyện, trong xương mù khói trắng liền truyền đến thê thảm thanh âm, Tô gia tiểu nhi. Ngươi để lão phu các loại thật đáng a, lão phu nguyên thần đều muốn tản. Tô Hàng sửng sốt một chút, sau đó lập tức cảnh giác lên, ngươi là Trung Thiên Nguyên. Ngoại trừ lão phu, trên đời này đâu còn có người thứ hai có thể lấy hồn phách phương thức tới gặp ngươi sao? Trung Thiên Nguyên trong giọng nói tràn ngập một cỗ bất đắc dĩ hương vị. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được Trung Thiên Nguyên suy yếu. Xem ra, kiếm khí xác thực rất lợi hại, đã hủy đi ra hỏa này nhục thân. Mà còn sót lại nguyên thần cùng hồn phách, pháp lực mất hết, lấy Tô Hàng năng lực, giết hắn dễ như trở bàn tay. Có lẽ là phát giác được Tô Hàng sát ý, Trung Thiên Nguyên vội vàng nói, ta không phải tìm đến phiền phức, mà là nghĩ đầu nhập vào ngươi. Ta bị người mai phục, ngoại trừ ngươi, tìm không thấy người khác trợ giúp. Đầu nhập vào. Mai phục. Tô Hàng hơi cảm giác kinh ngạc, nhưng không có hoàn toàn tin tưởng, cười lạnh nói, ngươi là Đàm Tu Văn tìm đến, Đàm Tu Văn phía sau là quốc gia, ai dám mai phục ngươi. Muốn nói láo gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Trung Thiên Nguyên có chút gấp, nói, chính là những tên kia mai phục ta, mà lại bọn hắn còn cần một loại rất cổ quái lực lượng, đã có niệm lực, lại có linh khí. Niệm lực ngươi biết ta, chính là Ô Dương Vân bọn hắn dùng cái chủng loại kia dị lực. Bọn hắn tại sao muốn mai phục ngươi? Tô Hàng hỏi. Không biết, có lẽ là vì thu hoạch có quan hệ với tu hành bí mật. Trung Thiên Nguyên trả lời nói, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn muốn hiểu rõ lực lượng của ta bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng ta lại không phải người ngu, dạy cho bọn hắn. ai còn đến cung cấp ta tài nguyên. Thì ra là thế. Tô Hàng đống nhiên vươn tay, đại lượng linh khí cấp tốc tạo thành một tòa lồng giam, đem Trung Thiên Nguyên hồn phách vây khốn. Cùng lúc đó, hắn cắn nát đầu ngón tay, chống rông vẽ ra một đạo huyết phù, hướng về phía một bên khác đất trống khẽ quát một tiếng, lui. Huyết phù nổ tung, Trung Thiên Nguyên cái kia vốn là đã tiếp cận tán loạn biên giới nguyên thần, lập tức bị đánh càng thêm không ổn định. Bị lồng giam vây khốn hồn phách bên trong, càng là phát ra thất kinh thanh âm, đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn, ngươi nhất định sẽ muốn biết. Bí mật gì? Tô Hàng động tác có chút dừng lại. Tu chân thế giới. Ta biết làm sao trở lại tu chân thế giới. Trung Thiên Nguyên kêu to. Tô Hàng khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn dám nói láo. Nếu như có thể trở về, vì cái gì ngươi còn lưu tại nơi này? Mặc dù chỉ là đạo cơ kỳ, nhưng ở tu chân thế giới, tuyệt đối phải so nơi này thu hoạch tài nguyên càng nhiều. Bởi vì còn chưa tới thời điểm. Trung Thiên Nguyên hốt hoảng nói, nơi đó là một chỗ không ổn định khe hở không gian, là ta trong lúc vô tình tìm tới. Nhưng lúc đó còn không cách nào hoàn toàn mở ra, căn bản không thể cung cấp ta xuất nhập. Bất quá ngươi yên tâm, tiếp qua không lâu, nó hẳn là liền cũng đủ lớn. Chỉ cần ngươi không giết ta, giúp ta tìm tới một bộ thân thể thích hợp đoạt xá, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ kia khe hở không gian ở đâu. Mặc dù không nhìn thấy Trung Thiên Nguyên biểu lộ, nhưng Tô Hàng bản năng phát giác được, gia hỏa này không có nói sai. Căn cứ hắn đối diện quá khứ suy đoán, năm đó rất có thể là cổ bổ ra không gian, dẫn đầu mọi người đi tới thế giới này. Cổ lực lượng thâm bất khả chắc, hắn bổ ra lỗ hổng lớn hạ, rất có thể ẩn giấu đi rất nhiều lỗ hổng nhỏ. Cho nên, Trung Thiên Nguyên nói tới khe hở không gian, là vô cùng có khả năng tồn tại. Đối với có thể hay không trở lại tu chân thế giới, Tô Hàng cũng không thèm để ý, dù sao hắn trên bản chất là địa cầu người. Thế nhưng là, nếu như địa cầu cùng tu chân thế giới tương liên, như vậy hắn liền muốn đề phòng, thế giới kia người, sẽ hay không xuyên qua đến nơi đây. Tu chân thế giới hắc ám chỗ, Tô Hàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhất là kia khắp nơi trên đất mọc lan tràn hung thú. Nếu để cho bọn gia hỏa này chạy đến địa cầu, toàn bộ thế giới khẳng định phải loạn rối tinh rối mù. Trung Thiên Nguyên cái này đại bí mật, quả thật làm cho Tô Hàng rất tâm động. Vô luận thật giả, hắn đều phải tiến hành xác nhận. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng nói, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Nói cho ta chỗ kia khe hở không gian địa điểm, phán định thật giả sau, ta sẽ giúp ngươi tìm một bộ nhục thân. Không được, vạn nhất ngươi nuốt lời làm sao bây giờ. Trung Thiên Nguyên cũng không phải đồ đần, lúc này cự tuyệt. Tô Hàng khí tức càng thêm rét lạnh, nói, ta ở chỗ này sinh hoạt rất tốt, coi như không thể quay về cũng không quan hệ. Nhưng là ngươi, hồn phách một khi bị đánh tan, nguyên thần cũng sẽ quy về hư vô, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mà cả. Ta đã sống hơn 400 năm, đã sớm kiếm đủ vốn. Ngươi nếu là không tìm cho ta cỗ nhục thân, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi cụ thể địa điểm. Chết thì chết, dù sao hiện tại này tấm quỷ bộ dáng, cho dù có nhục thân, cũng rất khó khôi phục tu vi. Trung Thiên Nguyên thanh âm tràn ngập cô đơn. Thiên phú của hắn quá kém, thật vất vả tu đến đạo cơ kỳ, lại một khi mất sạch. Dù là thành công đoạt xá, hồn phách tuổi thọ, cũng không đủ chèo chống hắn tiếp tục đột phá. Có thể nói, tổn thất thân thể này, đối với hắn đả kích, lớn đến mức không thể vãn hồi. Nếu không phải người người đều sợ chết, luôn muốn có thể sống lâu một ngày là một ngày, hắn căn bản sẽ không tìm đến Tô Hàng. Phát giác được Trung Thiên Nguyên loại ý nghĩ này, Tô Hàng biết nếu như tiếp tục bức bách xuống dưới, chỉ sợ cũng không hiệu quả gì. Trong đầu nhanh chóng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nhìn hướng hậu viện khố phòng, trên mặt làm ra vẻ suy tư, sau đó hừ một tiếng, nói, đã dạng này, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ở đoạt xá thời điểm, ngươi nhất định phải đem địa điểm nói cho ta. Ngươi nếu là tại đoạt bỏ quá trình bên trong động thủ với ta đâu, ta chẳng phải là càng không có sức hoàn thủ. Trung Thiên Nguyên vẫn không tin. Lấy đạo niệm lên thể, nếu như ta tại ngươi đoạt xá thời điểm động thủ, nhất định rơi vào luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Tô Hàng nói. Trung Thiên Nguyên trầm mặc một hồi, đạo niệm là tu hành cơ sở, càng cùng trong cõi u minh thiên đạo liên lụy. Bất luận cái gì người tu hành, cũng không dám tùy tiện trái với đạo niệm ưng thuận lời thể, bằng không mà nói, át gặp thiên khiển. Thế giới này có hay không thiên đạo, Trung Thiên Nguyên không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là Tô Hàng ranh giới cuối cùng. Nếu như không cho điểm chỗ tốt, chỉ sợ những ngày an nhàn của mình liền muốn chấm dứt. Bởi vậy, chần chờ một lát sau, hắn cuối cùng đáp ứng. Tô Hàng không có quá nhiều do dự, trực tiếp quay người trở lại khố phòng, chỉ vào Tô Tư Hoàn thân thể, nói, đây là ta đồng tộc đại ca nhục thân, lúc đầu dự định lợi dụng hắn làm chút chuyện, nhưng đã ngươi cần, liền tặng cho ngươi tốt. Một cái hiểu được người tu hành, so một người bình thường càng hữu dụng. Đại ca ngươi, Trung Thiên Nguyên rất là ngoài ý muốn, hỏi, ngươi làm như vậy, liền không sợ bị người biết, phía sau mắng ngươi táng tận thiên lương sao? Cái này không liên quan gì đến ngươi, nếu như ngươi không muốn bộ thân thể này, vậy thì chờ ai chờ ngươi nguyên thần tản, ta sẽ giúp ngươi tìm. Tô Hằng nói, đừng đừng, ta liền muốn cái này một bộ. Trung Thiên Nguyên vội vàng nói, hiện tại đoạt xá, hắn còn có cơ hội rèn luyện nguyên thần, thành tựu chân chính đạo cơ, hướng phệ hồn kỳ bắn vọt. Nhưng nếu như nguyên thần tản, vậy đời này tử đều không nhiều lắm khả năng. Tô Hằng hướng bên cạnh đi ra một bước, đem vây khốn hồn phách linh khí tản ra, làm ra không quá yêu nhiều dáng vẻ. Trung Thiên Nguyên do dự sẽ, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở trong lòng vội vàng sao động. Hình như xương trắng, người bình thường mắt thường không thể gặp hồn phách, gào thét lên chui vào Tô Tư Hoàn thân thể. Lúc này, Tô Hằng nói, hiện tại có thể nói cho ta chỗ kia khe hở không gian địa điểm đi. Ta muốn trước đi xem một chút, chờ ngươi đoạt xá sau khi hoàn thành, ở chỗ này chờ ta trở về liền có thể. Chờ ngươi cái rắm. Đoạt xá xong, lão phu lập tức chạy đến thiên nhai bên cạnh, quỷ mới sẽ gặp ngươi. Trung Thiên Nguyên trong lòng suy nghĩ, hồn phách một đầu chui vào Tô Tư Hoàn mệnh cung, đồng thời nói, chỗ kia khe hở không gian, tại Kinh Châu một chỗ rừng quả bên trong. Ta muốn ngươi lấy đạo niệm lên thể không có gạt ta. Tô Hằng lạnh giọng nói. Lão phu lấy đạo niệm lên thể, kia. A, đây là cái gì? Trung Thiên Nguyên hồn phách phát ra giọng nghi ngờ, ngay sau đó, hắn kinh hoàng mà phẫn hận kêu to, đáng chết Tô Hằng, ngươi gạt ta. Cái này, đây là một bộ pháp tu nhục thân. Tô Hằng ánh mắt hờ hững, nói, ta lời thề, là mình sẽ không động thủ, làm sao lại lừa ngươi? A a, hồn phách của ta. Đáng chết Tô Hằng, đáng chết pháp tu. Cứu ta không muốn chết. Trung Thiên Nguyên sợ hãi kêu to. Pháp tu lực lượng phi thường cổ quái, nó có thể đồng hóa hết thể lực lượng, cũng cự tuyệt hết thể dị lực xâm lấn. Cho dù là hồn phách, một khi tiến vào mệnh cung, cũng sẽ bị pháp tu lực lượng thôn phệ. Tô Hằng đem Trung Thiên Nguyên hồn phách mang đến khố phòng, vốn là ôm lợi dụng Tô Tư Hoàn nuốt mất tính toán của hắn. Cái này đến từ tu chân thế giới lao ra hỏa, phẩm hạnh quá xấu, đừng nói nhân phẩm hắn có vấn đề, chỉ là lúc trước làm những chuyện kia, Tô Hằng liền dung không được hắn. Không đến ngược lại tốt, tới, kia Tô Hằng làm sao có thể thả hắn sống sờ sờ rời đi. Tô Tư Hoàn nhục thân, lóe ra hào quang nhỏ yếu, kia là hồn phách bị không ngừng thôn phệ biểu tượng. Trung Thiên Nguyên tiếng kêu cứu, càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng thê thảm đáng thương. Nhưng Tô Hằng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là lặng lặng đứng tại kia, chờ đợi hết thể kết thúc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 381. Tô Tư Hoàn lựa chọn. Pháp tu lực lượng bắt nguồn từ pháp thạch bắt nguồn từ nơi nào? Điểm này, không ai có thể nói rõ. Nhưng phổ biến chung nhận thức, là pháp tu khắc chế hết thể dị lực, hoặc là nói, bọn hắn có cường đại đồng hóa năng lực. Vô luận bất kỳ lực lượng nào, một khi cùng pháp tu va chạm, đều sẽ bị hấp thu, chuyển hóa. Trừ phi lực lượng của ngươi vượt qua hắn hấp thu cực hạn, nếu không ngang nhau cấp bậc. Pháp tu là tuyệt đối vô địch. Đây chính là thời kỳ viễn cổ, pháp tu thành liền uy danh hiển hách nguyên nhân. Trung Thiên Nguyên hồn phách chỉ là đạo cơ kỳ, chưa đạt thành hiện hình, chớ nói chi là bất diệt kim thân. Vừa gặp phải pháp tu lực lượng, tựa như băng bị ném vào đống lửa, rất nhanh liền bị nuốt không còn một mảnh. Mà hồn phách thì hóa thành chất dinh dưỡng, để Tô Tư Hoàn lực lượng so trước đó càng mạnh. Dù sao cũng là đẳng cấp cao hồn phách, có thể so với một khối hoàn chỉnh pháp thạch. Qua một đoạn thời gian, hắn bên ngoài thân trắng nuốt quang mang triệt để tiêu tán, tất cả lực lượng đều dung nhập vào huyết nhục bên trong. Sau đó, Tô Tư Hoàn mở to mắt. Khả năng ngủ say quá lâu, hắn có chút mê mang nhìn lên trần nhà, sau một lát, mới quay đầu nhìn về phía Tô Hằng. Đại ca! Tô Hằng mở miệng nói. Người là Tô Hằng. Ký ức lần nữa khôi phục tới, Tô Tư Hoàn dần dần thanh tỉnh. Hắn chống đỡ lấy hai tay ngồi xuống, nhìn bốn phía, hỏi, đây là nơi nào? Đây là Viên An Thành, nhà ta hậu viện khố phòng. Tô Hằng giải thích nói. Tô Tư Hoàn ư một tiếng, nhớ tới ngủ say trước thương lượng sự tình. Liền hỏi, là thời điểm hướng Lý Gia phát động phản kích sao? Trước đó Tô Hằng nói qua. Tô Tư Hoàn tỉnh lại một khắc này, chính là phản kích Lý Gia thời điểm. Còn chưa tới thời điểm. Tô Hằng lắc đầu, nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên ngươi sớm thức tỉnh, mà lại. Còn có một loại ta tạm thời không có cách nào cùng ngươi giải thích lực lượng. Lực lượng. Tô Tư Hoàn túi đầu nhìn một chút cánh tay của mình, phía trên mơ hồ hiện hiện một sợi hoa văn. Nhìn giống khi văn, lại giống trận văn, đan văn. Rất cổ quái bộ dáng. Ngươi là lựa chọn tiếp tục ngủ say, vẫn là lựa chọn ở lại đây không đi ra. Tô Hằng gọn gàng dứt khoát nói, hiện tại nếu như bị người phát hiện ngươi còn sống, đối Tô Thị tới nói cũng không phải là sự tình tốt. Càng quan trọng hơn là, Huyền Nhu tỷ liền ở tại sát vách, nàng là người của Lý Gia. Huyền Nhu. Tô Tư Hoàn thần sắc có chút kích động, đang muốn xuống giường, lại nghĩ đến Tô Hàng lời nói. Hắn động tác ngừng tạm, sau đó than ra một hơi, ngừng lại ý nghĩ của mình. Qua hồi lâu, hắn mới hỏi, Uyển Nhu nàng còn tốt chứ? Cũng không tệ lắm. Tô Hàng nói, hiện tại nàng ngay tại Tô Thị Tài Chính hỗ trợ, có trợ giúp của nàng, công ty tiền cảnh rất tốt. Mà lại đã qua hơn mấy tháng, ta nghĩ, nàng sẽ không lại chủ động tìm chết. Tô Thị Tài Chính hỗ trợ. Tô Tư Hoàn có chút ngoài ý muốn. Tô Hàng đem trước đó phát sinh một chút sự kiện tương quan đều giảng thuật một lần, về phần trước mấy ngày biệt thự bị tập kích, cùng Lý Uyển Nhu ở giữa hiểu lầm. Hắn không có đề cập, bởi vì đó cũng không trọng yếu. Biết được Lý Uyển Nhu vì đền bù Lý gia thua thiệt, chủ động chạy tới tòa thành nhỏ này thị, vì Tô Thị quật khởi mà cố gắng, Tô Tư Hoàn trong lòng càng thêm phức tạp. Hắn hận Lý gia. Nếu như không phải Lý gia, mình bây giờ chính đồ bằng phẳng, tương lai rất có thể cạnh tranh đỉnh phong. Nhưng bây giờ vì Tô Thị kế hoạch, hắn bỏ qua hết thảy. Dù là một lần nữa sống tới thì thế nào, quốc gia hệ thống từ trước đến nay một cái củ cải một cái hố. Lúc đầu vị trí chỉ sợ sớm đã bị người chống đỡ, đâu còn có phần của hắn. Lại nói, hắn được xác nhận tử vong, hết thảy công việc hồ sơ, bao quát tài khoản toàn bộ gạch bỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Tư Hoàn hiện tại là một cái hắc hộ. Ngoại trừ hai con đường này, ta còn có lựa chọn khác sao? Tô Tư Hoàn cười khổ hỏi. Có. Tô Hàng gật đầu, nói, thuận thế mà làm, đã tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết, như vậy ngươi có thể ẩn tàng tốt hơn. Xung làm Tô Thị cái bóng. Có bất kỳ gia tộc không rảnh làm sự tình, đều từ ngươi tới làm. Tô Tư Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, nói, con đường này, ngươi hẳn là không cùng gia gia hoặc là tổ tư thu nói qua. Không có. Tô Hàng lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, bởi vì đây là một con đường không có lối về. Một khi đi đến đường, ngươi liền rốt cuộc không quay đầu lại được. Cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ta đột nhiên cảm giác được, ngươi không hề giống Tô Thị người. Tô Tư Hoàn sắc mặt phức tạp, nói, ta chưa từng thấy giống như ngươi lạnh lùng người trẻ tuổi, lại tàn nhẫn kế hoạch, ngươi nói đến cũng giống như tại nói cho chúng ta biết ban đêm ăn mì vẫn là ăn màn thầu. Ta muốn biết, ngươi thật đem mình làm Tô Thị một viên sao. Đưa một con sói bị bắt thú kẹp kẹp đến chân, một cái khác sói muốn cứu nó, nhất định phải từ bỏ đồng tình tiêu gạo. Kiên quyết cắn đứt nó bị kẹp lấy chân. Tô Hàng nói. Nhưng Tô Thị không phải sói. Tô Tư Hoàn nói. Vậy liền biến thành sói. Tô Hàng chậm vừa nói, thế giới này, cừu non là không cách nào sinh tồn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tô Tư Hoàn nhìn thẳng hắn, Tô Hàng chưa có trở về tránh, song phương nhìn chăm chú sau một thời gian ngắn. Tô Tư Hoàn than ra một hơi, không có lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này, cũng không có trả lời nói mình tuyển con đường nào. Người đều là tự tư, hắn nguyện ý ngủ say, là bởi vì Tô Hàng đáp ứng một ngày kia, còn để hắn sống tới. Chỉ cần sống tới, Tô Tư Hoàn còn có cơ hội thu hoạch được nguyên lai mất đi hết thảy. Đương nhiên, cái này xây dựng ở Tô Thị đủ cường đại điều kiện tiên quyết. Nhưng nếu như hắn đi đến con đường thứ ba, như vậy thì mất đi hết thảy khả năng. Hắn sẽ cả một đời trở thành Tô Thị cái bóng, tựa như những đại gia tộc kia tử sĩ đồng dạng. Yên lặng cất giấu. Cần lúc giết người, hắn ra giết người. Hết thảy quang vinh cùng vinh dự, đều cùng hắn không có liên quan. Mà một khi nhiệm vụ thất bại, hắn cũng đem không còn đường lui, bởi vì hắn là một cái vốn không nên tồn tại cái bóng. Nhìn ra Tô Tư Hoàn không cam lòng. Tô Hàng không có đối với hắn khuyên can, bởi vì con đường này xác thực rất khảo nghiệm một người trung thành cùng hy sinh tinh thần. Không ai có thể tùy tiện đáp ứng, cho dù là Tô Hàng. Bình tĩnh mà xem xét, để hắn từ bỏ hiện hữu hết thảy, ngược lại đi làm một hình bóng. Được không? Đương nhiên, Tô Hàng từ đầu đến cuối cho rằng, mình đứng tại màn trước, so phía sau màn tác dụng càng lớn. Bởi vì hắn rất dễ thấy, đầy đủ hấp dẫn càng nhiều người chú ý Tô Tư Thu lại đang vào tù. Hiện tại Tô Thị có tiền đồ nhất người, chính là Tô Hàng. Một mình hắn sản nghiệp, gần như sắp theo kịp một cái tiểu gia tộc. Nếu có người nghĩ công kích Tô Thị, có khả năng nhất tới trước tìm hắn gây phiền phức. Cho nên, hắn nhất định phải để cho mình bại lộ dưới ánh mặt trời, trở thành ngăn tại Tô Thị trước mặt ngọn núi kia. Vậy ngươi tạm thời trước ở lại đây a, tốt nhất đừng ra. Mỗi ngày 3 bữa cơm, ta sẽ đích thân cho ngươi đưa. Có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng ta xách. Tô Hàng nói. Tô Tư Hoàn cười khổ mà nói, luôn cảm giác, mình như bị giam lỏng đồng dạng, cùng nó dạng này, còn không bằng ngủ say tới dễ chịu. Ngươi nguyện ý, ta cũng không phản đối. Tô Hàng nói. Tô Tư Hoàn nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi lắc đầu, nói chuyện cùng ngươi. Có đôi khi rất dễ dàng xấu hổ đến không biết nói cái gì cho phải. Tô Hàng suy nghĩ mấy giây, cuối cùng xác định đó cũng không phải đang khích lệ hắn. Rời đi khố phòng. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh biệt thự. Lý Uyển Nhu là ở chỗ này tĩnh dưỡng, nếu như giờ phút này nói cho nàng, Tô Tư Hoàn sống lại, nàng sẽ là ý tưởng gì. Mà trong khố phòng, Tô Tư Hoàn cúi đầu nhìn xem trên cánh tay hoa văn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể cường đại, tựa như một quyền liền có thể đánh nát một ngọn núi ảo giác. Cái bóng Tô Tư Hoàn yên lặng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, thật không cam lòng à. Mỗi ngày ba bữa cơm, Tô Hàng luôn luôn đúng giờ đưa tới. Đối với hắn vì sao bưng đồ ăn đi khố phòng. Diêm Tuyết bọn người nhìn ở trong mắt, nhưng không có hỏi. Bọn hắn đã tự động đem hậu viện khố phòng, hóa thành cấm địa, bao quát mình, vô luận bất luận kẻ nào. Cũng không thể quá khứ. Bởi vì Tô Hàng chưa nói cho bọn hắn biết trong khố phòng có cái gì, chỉ cần Tô Hàng chưa nói sự tình, nhất định là đại sự. Ngự thú môn trinh tra trùng, đã bị Tô Hàng thả ra rất nhiều. Phương viên mấy cây số bên trong, tất cả tầm mắt đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu như có người muốn tập kích, căn bản là không có cách giấu giếm được hắn. Vài ngày sau, Tô Hàng xuất hiện tại tỉnh Giang Nam Kinh Châu. Kinh Châu là nhưng cùng Chiết Châu đặt song song thành phố lớn, cổ đại cũng là quân sự trọng địa. Trung Thiên Nguyên Hồn Phách bị thôn phệ trước, chỉ nói chỗ kia vết nước không gian tại Kinh Châu một cái trong vườn trái cây, lại không tới kịp nói cụ thể địa điểm. Mà từ hắn nguyện ý lấy đạo niệm lên thề đến xem, tối thiểu địa điểm là Kinh Châu hẳn là không sai. Tô Hàng cũng không ngại dùng nhiều chút thời gian tìm xem, dù sao kia khe hở tồn tại, với cái thế giới này tới nói quá là quan trọng. Từ trong túi xuất ra rất nhiều trinh tra trùng, lợi dụng linh khí đem ấp sau, Tô Hàng đem bọn nó tràn ra đi. Kinh Châu quá lớn. Vườn trái cây cũng rất nhiều, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn tìm, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Nhưng dựa vào trinh tra trùng, liền có thể đem thời gian rút ngắn rất nhiều. Trải qua một ngày một đêm điều tra sau, Tô Hàng cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại một chỗ vứt bỏ vườn trái cây. Nơi đó mặc dù còn trồng rất nhiều cây ăn quả, nhưng đại bộ phận khu vực đều hoang phế, bởi vì không biết thổ chất nguyên nhân vẫn là khác, loại cái gì chết cái gì. Dù là dùng tốt nhất thủ pháp, cấy ghép đến dễ dàng nhất sống sót cây cối, không dùng đến mấy ngày, cũng sẽ khô héo không còn hình dáng. Từ ngoại ô thành phố nông dân trong miệng biết được điểm này, Tô Hàng đương nhiên nghĩ đến chỗ kia khe hở không gian. Cây cối khô héo, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì thổ chất, mà là có thường nhân nhìn không thấy khe hở tồn tại, đem tất cả linh khí, tính cả cây cối sinh cơ đều hút đi. Sau một tiếng, Tô Hàng xuất hiện tại chỗ kia tàn phế vứt bỏ vườn trái cây phụ cận. Hắn rất cẩn thận tại bốn phía tinh tế cảm ứng, xác định không có hung thú cùng đặc thù khí tức tồn tại, lúc này mới đem trinh tra trùng bỏ vào. Không bao lâu, mấy cái trinh tra trùng không hiểu bị mất tầm mắt, mà bọn chúng phản hồi cuối cùng một hình ảnh, là một tòa cao cao nổi lên mô đất. Hẳn là nơi đó. Nghĩ đến có khả năng lần nữa tiếp xúc tu chân thế giới, Tô Hàng trong lòng có chút không tầm thường ba động. Cái kia đang sợ thế giới, hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Ổn định lại tâm thần, hắn hướng phía trinh tra trùng biến mất địa phương mà đi. Cũng không lâu lắm, liền đến chỗ kia mô đất. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Hàng không phát hiện được bất luận cái gì linh khí tồn tại. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm nhận được mô đất bên trong truyền đến một cỗ hấp lực. Giấu ở phía dưới, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Tô Hàng mệnh trinh tra trùng tán đến bốn phía, phòng ngừa người bình thường nội nhập. Sau đó, hắn hướng phía mô đất đi đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 382. Mô đất. Mô đất nhìn rất là bình thường, từ cắt đất trồng chất mà thành, bốn phía lưu lại mấy chỗ khô héo rễ cây. Tô Hàng đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống đem rễ cây rút ra. Rất giòn, không cần dùng quá sức, liền bóp thành phấn. Tất cả nước cùng sinh cơ, đều bị hút đi. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng đưa tay dán tại mô đất bên trên, linh khí không ngừng rót vào trong đó. Cắt đất tự động hướng hai bên mở ra, dần dần lộ ra một cái có thể cung cấp người hành tẩu thông đạo. Tô Hàng cũng không có đi vào, mà là tiếp tục ở bên ngoài duy trì linh khí chuyển vận. Thẳng đến thông đạo dài đến mười mấy mét, hấp lực đột nhiên tăng cường mấy phần. Tô Hàng sắc mặt không thay đổi. Thân thể cũng vững vàng đứng tại chỗ. Đại lượng linh khí, đem cắt đất triệt để đẩy ra, rất nhanh, hắn nhìn thấy một tia ánh sáng. Kia là người bình thường không cách nào phát hiện quan mang, giấu ở lòng đất gần 10 mét vị trí. Khổng lồ hấp lực, không ngừng hấp thu linh khí bốn phía cùng sinh cơ, đối với phổ thông sự vật, lại thờ ơ. Đây là khe hở không gian đặc tính, Tô Hàng lập tức minh bạch, mình đã tìm đúng địa phương. Một bên duy trì lấy thông đạo tồn tại, hắn cẩn thận quan sát đến chỗ kia khe hở không gian. Khe hở rất nhỏ, coi như để một con thỏ chui vào đều miễn cưỡng. Bất quá, Tô Hàng có thể rõ ràng cảm ứng được, nó tại dần dần tăng lớn. Trung Thiên Nguyên nói không sai, qua không được bao lâu, chỗ này khe hở không gian liền có thể cung cấp người xuất nhập. Về phần những cái kia khổng lồ hung thú, có thể muốn chờ càng lâu thời gian. Cảm thụ được linh khí bị thôn phệ tốc độ, Tô Hàng không tiếp tục xem tiếp đi. Bàn tay rời đi mô đất sau, tất cả cắt đất ầm vang rơi xuống, đem chỗ này thông đạo lần nữa vùi lấp. Đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng. Khe hở không gian được xác nhận tồn tại, đối với địa cầu tới nói, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Mặc dù không cảm giác được khe hở một bên khác tồn tại cái gì, nhưng dù chỉ là một con nhỏ yếu nhất hung thú, cũng đủ để giết chết phương viên trăm dặm người bình thường. Hồi lâu sau, Tô Hàng lấy điện thoại di động ra, cho quyền Tống Ngữ Tịnh. Điện thoại kết nối sau, Tống Ngữ Tịnh thanh âm truyền đến, có chuyện gì sao? Từ ngữ khí đến xem, nàng hẳn là bệ bộn nhiều việc, bằng không mà nói. Không biết nói chuyện trực tiếp như vậy. Tô Hàng dạ, nói, ta bây giờ tại Kinh Châu một chỗ vườn trái cây, muốn mua xuống nơi này, cần làm cái gì thủ tục? Vườn trái cây. Tống Ngữ Tịnh sửng sốt một chút, hỏi, ngươi chạy thế nào xa như vậy? Nơi đó thổ chất rất tốt sao? Ta muốn cái địa phương này hữu dụng, càng sớm mua lại càng tốt. Tiền không quan trọng, nếu như công ty không tiện, ta cũng có thể tư nhân bỏ vốn. Tô Hàng nói. Tống Ngữ Tịnh ý thức được, chỗ kia vườn trái cây đối Tô Hàng khả năng thật rất trọng yếu, nàng rất thiếu gặp Tô Hàng đối một sự kiện như thế cấp bách. Nói cho ta cụ thể địa phương, ta sẽ an bài người làm. Tống Ngữ Tịnh nói. Kinh Châu ngoại ô thành phố, phương hướng Tây Bắc ước chừng 10 cây số tả hữu. Quá cụ thể vị trí ta nói không rõ, bất quá nơi này là vứt bỏ, rất khó chuyện lặt vặt đồ vật. Các ngươi đến phụ cận, tùy tiện tìm người hỏi liền có thể hỏi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tô Hàng nói. Tống Ngữ Tịnh càng thêm kinh ngạc, ở nơi đó chờ. Nàng đỗng nhiên đối vườn trái cây lên hứng thú rất lớn, đến cùng là địa phương nào, để Tô Hàng một khắc cũng nhịn không được. Minh Bạch, ta lập tức phái người, tính toán, ta tự mình dẫn người đi một chuyến A. Tống Ngữ Tịnh nói. Tô Hàng không có phản đối, chỉ cần có thể mua xuống cái địa phương này, cái khác đều không trọng yếu. Kinh Châu khoảng cách Viên An Thành, ước chừng 400 cây số. Sau mấy tiếng, Tô Hàng từ mô đất trước xoay đầu lại, gặp Tống Ngữ Tịnh dẫn đầu, mang theo không thiếu người hướng bên này đi. Trên đường, Tống Ngữ Tịnh liền phát động các mối quan hệ của mình quan hệ, tìm tới Kinh Châu phụ trách chiêu thương dẫn tư người phụ trách. Nghe nói Hạo Càn công ty giám đốc, Nam Việt Tống gia thiên kim đại tiểu thư Tống Ngữ Tịnh muốn tới, Kinh Châu thị cấp lãnh đạo phi thường trọng thị. Hiện tại Hạo Càn công ty phát triển biến chuyển từng ngày, nó mạnh mẽ tài nguyên quan hệ, cùng chỗ hiện ra tiền cảnh, hơn phân nửa quốc gia cũng biết. Không thiếu người đối Viên An Thành lãnh đạo ước ao ghen tị, cảm thấy bọn hắn vận khí quá tốt rồi. Có Hạo Càn công ty như thế một tôn đại thần tại, Viên An Thành xông phá tam tuyến đã là chắc chắn sự tình. Đối nơi đó lãnh đạo giai tầng tới nói, đây chính là lớn vô cùng chiến tích. Bởi vậy, Kinh Châu người đứng thứ hai, dẫn đầu cả đám người, tự mình cùng đi Tống Ngữ Tịnh thực địa khảo sát. Đến mô đất trước, Tống Ngữ Tịnh nhìn thấy Tô Hàng, vội vàng đi tới chào hỏi, chủ tịch. Cùng đi theo người đưa mắt nhìn nhau, thế mới biết, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nam nhân, chính là Hạo Càn công ty chủ tịch Tô Hàng. Tô Hàng rất thiếu tại công chúng lộ diện, lưu tồn ở thế ảnh chụp thì càng thiếu. Ngoại trừ nông gia nhạc hạng mục cắt băng lúc mấy chương bên ngoài, liền chỉ còn lại tại vòng lớn hơn tiết học ngây ngô ảnh chụp. Bất quá, học sinh thời kỳ hắn, cùng hiện tại so chênh lệch quá lớn, người không quen thuộc, rất khó bằng vào một tấm hình nhận ra. Tô chủ tịch, kính đã lâu a tới Kinh Châu, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, để cho đồng chí của chúng ta cùng đi mà. Người đứng thứ hai đi tới, cười ha hả nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta khách khí, Tô Hàng cũng khách khí, liền cười đáp lại, ý tưởng đột phát, không tốt quấy rầy các vị nhân dân công buộc. Chủ tịch, ngươi nói chính là chỗ này vườn trái cây sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Tô Hàng dạ, chỉ vào mô đất, giống như tùy ý nói, liền lấy nơi này làm điểm xuất phát ta, phương viên trăm mét phạm vi. Lời này nghe đám người sững sờ. Ngay cả Tống Ngữ Tịnh đều sắc mặt cổ quái. Phương viên trăm mét? Cũng quá nhỏ điểm A. Phải biết. Hiện tại nhà cao tầng, chỉ riêng lâu khoảng thời gian đều dài đến trăm mét. Nói một cách khác, Tô Hàng vòng hạ phạm vi, đóng hai tòa nhà liền cao nữa là. Đương nhiên, nơi này là đất cắt chất vườn trái cây. Chỉ thích hợp loại cây ăn quả, không thích hợp khai phát bất động sản. Vườn trái cây giá thu mua cách, đồng dạng tại 7, 8 vạn tả hữu, mà lại nơi đây lại là tàn phế vứt bỏ, coi như Hạo Càn công ty chịu ra giá tổng cộng là, nhiều lắm là cũng liền mấy chục vạn sinh ý những cái kia Kinh Châu lớn nhỏ lãnh đạo. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là bút làm ăn lớn, không nghĩ tới tiểu nhân giống chim sẻ trứng. Thấy mọi người thần sắc khác thường, đều tại kia không lên tiếng, Tô Hàng cảm giác có chút không hiểu thấu. Hắn cũng không nghĩ tới thật sự ở nơi này làm cái gì sinh ý, chỉ là muốn đem mô đất phụ cận mua lại, đến lúc đó đậy lại tường vây. Miễn cho bị người khác xông lầm khe hở không gian. Tống Ngữ Tịnh kinh nghiệm xa trường, tự nhiên minh bạch những lãnh đạo kia ý nghĩ, nàng lặng lẽ đem Tô Hàng kéo đến bên cạnh, hỏi, ngươi mua mảnh đất này? Đến cùng là lấy làm gì? Loại cây ăn quả. Trái tim đen đú ám tròn cu. A tui đốt nét chỉ là vây quanh, tạm thời không nghĩ tới khác công dụng. Tô Hàng đàng hoàng nói, có thể nói ngươi bại gia tử sao? Tống Ngữ Tịnh lường hắn một cái. Không dùng được, mua được làm cái gì, lãng phí tiền sao? Nhưng Tô Hàng là chủ tịch, nàng chỉ có thể từ chuyên nghiệp góc độ đi để ý gặp, liền nói, vừa rồi đi tới thời điểm, ta xem nhìn phụ cận. Nơi này cắt đất chất lượng không tệ. Hoa quả trồng cũng coi như nơi đó một lớn sản nghiệp. Đã muốn mua, không bằng nhiều mua chút. Ta nghĩ qua, Tô gia thôn vườn trái cây quá nhỏ, coi như hoa quả bán giá cả rất cao, nhưng số lượng thực sự thiếu. Nếu như ngươi có biện pháp đem chất lượng hạ, số lượng nâng lên, chúng ta liền có thể đại lượng trồng, đánh vào bên trong bưng thị trường. Hiện tại người sinh sống điều kiện cũng không tệ, mấy chục khối một cân hoa quả lượng tiêu thụ cũng có thể rất hot. Mà, tê khác, cũng có thể lợi dụng những này hoa quả, gia công bên trong cấp thấp rượu. Đương nhiên, cái này cần thành lập một nhà khác công ty đến thao tác, không thể cùng Tô gia thôn trộn lẫn cùng một chỗ. Nghe Tống Ngữ Tịnh tại kia chậm rãi mà nói, Tô Hàng rất có loại nàng mới là chủ tịch cảm giác. Tống Ngữ Tịnh nói lên đề nghị rất đúng, hiện tại Tô gia thôn đã trở thành thượng tầng xã hội nổi tiếng cấp cao sản nghiệp. Đồ vật bên trong dù là bán đắt đi nữa, đều có người đến mua, bởi vì phẩm chất bày ở kia. Nếu như lại thành lập một công ty, mặt hướng toàn xã hội, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, lợi nhuận đoán chừng sẽ không quá thiếu. Dù sao người bình thường mặc dù không dám đi Tô gia thôn tiêu phí, lại đối đồ vật bên trong phi thường khát vọng. Bất kỳ một cái nào cấp cao nhãn hiệu, phát triển sách lược đều muốn từ trên xuống dưới. Hạo Càn công ty đã dựng nên từ bản thân thượng lưu nhãn hiệu hiệu ứng, hiện tại nếm thử đường khác tử, cũng là chưa chắc không thể. Nghĩ nghĩ. Tô Hàng gật đầu, nói, đã ngươi cảm thấy tốt, vậy cứ như vậy đi. Bất quá cái này mô đất trong phạm vi trăm thước, nhất định phải đơn độc cách ly. Tống Ngữ Tịnh dạ, rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, mô đất hạ khẳng định cất giấu cái gì. Bất quá Tô Hàng không có nói rõ, nàng cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao bên cạnh còn có không thiếu người. Cùng Tô Hàng thương định sau, Tống Ngữ Tịnh đi trở về đi, cười nói, vừa rồi chủ tịch chỉ là cùng mọi người chỉ đùa một chút, trên thực tế. Chúng ta Hạo Càn công ty đối Kinh Châu hoa quả trồng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá nơi này cũng không phải là nói chuyện phù hợp địa điểm. Không bằng tìm một chỗ nói rõ chi tiết nói đi. Nàng như thế một giảng, Kinh Châu lớn nhỏ lãnh đạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sao, dù sao cũng là Hạo Càn, nếu như liền mua kia vạn thanh mét vuông, coi như cái gì có tiền đồ nhất công ty. Tô Hàng mặc dù rất muốn lập tức đem mô đất vây quanh, nhưng cũng minh bạch dục tốc bất đạt. Mà lại quá nóng nảy. Cũng dễ dàng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Vạn nhất chính phủ không nguyện ý bán mảnh đất này, ngược lại mình đào đi đào lại, lại bị bọn hắn đào ra khe hở không gian, kia mới lộn xộn đâu. Trở lại dặm, ngồi tại trước bàn nói chuyện một đoạn thời gian, cuối cùng, Tống Ngữ Tịnh lợi dụng tiếng nói của mình năng lực, thành công thuyết phục đông đảo cao tầng. Lấy mô đất làm trung tâm, tổng cộng mua gần 1 vạn mẫu đất. Ở trong đó có vườn trái cây, cũng có phổ thông đồng ruộng, còn có bộ phận hoang dã. Giá cả tính toán phương diện sẽ khá phức tạp, nhưng dựa theo dự đoán giá cả, chỉ sợ phải hao phí mấy trăm triệu. Lại thêm đến tiếp sau các loại cải tạo, tăng xây, lần này đầu tư mức, thiếu nhất cũng tại 1 tỷ nguyên trở lên. Lớn như thế số lượng, để Kinh Châu thị những người lãnh đạo trên mặt trong bụng nở hoa. 1 tỷ đầu tư A đây chính là những năm gần đây, lớn nhất một khoản. Bất quá nhiều tiền như vậy, đối Hạo Càn công ty tới nói, là cái gánh nặng rất lớn. Trải qua một phen trao đổi, cuối cùng Kinh Châu thị quyết định, từ ngân hàng cấp cho Hạo Càn công ty bộ phận vô tức cho vay. 3 năm trước miễn thuế thu, sau 3 năm thu thuế giảm phân nửa các loại. Có những này chính sách ưu đãi, Tống Ngữ Tịnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống thổ địa đo đạc, phê văn, tài chính và ở các loại, Tô Hàng đã không làm quan tâm. Hắn chỉ yêu cầu một sự kiện, hợp đồng ký kết sau trong 3 ngày, đem hắn muốn mảnh đất kia quay lại. Tường vây có thể đóng cao bao nhiêu, vách tường có thể nhiều rắn chắc, tốt nhất đạn hạt nhân ném qua đến đều nổ không ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 383. Lễ vật. Vài ngày sau, hợp đồng chính thức ký kết, Tống Ngữ Tịnh đại biểu Hạo Càn công ty, cùng Kinh Châu thị khai triển tầng sâu chiến lược hợp tác, tổng đầu tư kim ngạch cao tới 13 ức. Đối với ngoại giới tới đếm, đây là một đầu thiên đại tin tức. 13 ức đầu tư hạng mục, lấy Hạo Càn công ty trước mắt tài sản, phải chăng có thể tiếp nhận? Đương nhiên, người trong vòng đều hiểu. Số lượng nhiều thiếu cũng không trọng yếu. Chỉ cần ngân hàng chịu cho vay, nói thành 100 ức đều được. Cùng lắm thì kiếm tiền trả lại trở về mà. Mà Tô Hàng kỳ vọng tường vây, cũng lấy cực nhanh tốc độ lũy. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Tống Ngữ Tịnh ra tăng xuống lại diện tích. Dài 200 mét, rộng 150 mét, toàn bộ từ bê tông đổ bê tông mà thành. Đồng thời nền tảng phía dưới, đúc kim loại đại lượng đồng nước, lấy cam đoan dù là cấp 8 địa chấn, tường vây cũng sẽ không sụp đổ. Mặt khác, Tô Hàng lại không tiếc hao phí đại lượng linh huyết, tại trong vách tường bên cạnh, vẽ xuống vô số gia cố trận văn. Kể từ đó, nơi này thật có thể xưng tường đồng vách sắt, vững như thành đồng. Có lẽ không phòng được đạn hạt nhân, nhưng phổ thông lựu đạn, đạn hỏa tiễn đập tới, chỉ sợ chỉ có thể cọ rơi một khối tường ra. Sơ bộ giải quyết họa lớn trong lòng, Tô Hàng cuối cùng có thể hơi thở phào. Khoảng cách khe hở không gian có thể cung cấp người xuất nhập, còn kém thời gian không ngắn, thừa này thời cơ, hắn trở lại Viên An Thành, cùng Tô Tư Hoàn thương lượng sau, đem hắn bí mật đưa đến nơi này đến. Dù sao biệt thự quá dễ thấy, người lui tới đông đảo, rất dễ dàng bị người phát giác. Mặt khác, khe hở không gian cũng cần người trông coi, để phòng bất trắc. Có chút hung thú rất yếu, hình thể cũng nhỏ, vạn nhất từ nơi này chui ra ngoài, Tô Tư Hoàn cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Vì cam đoan cá nhân hắn an toàn, Tô Hàng trực tiếp đem mười mấy khối pháp thạch đều giao cho hắn. Cũng nói rõ những thứ này tác dụng. Biết được những này nhìn rất đá bình thường, vậy mà có thể dung nhập thể nội, dùng cái này thu hoạch lực lượng cường đại, Tô Tư Hoàn rất là kinh ngạc. Những ngày này, hắn đã đối pháp tu lực lượng có chỗ quen thuộc, tiện tay một quyền, liền có thể đánh nát ngon thạch. Coi như không ăn không uống, cũng cảm giác không thấy đói. Tựa như thể nội tồn tại một đài nhìn không thấy năng lượng chế tạo cơ, có thể một mực cung ứng thân thể của hắn cần thiết. Đối với ở nơi nào, Tô Tư Hoàn cũng không thèm để ý rời xa Lý Huyền Nhu, nhưng thật ra là chuyện tốt. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến cái kia dịu dàng động lòng người nữ tử, hắn đều có loại lập tức cùng nàng gặp mặt xúc động. Vừa mới đem Tô Tư Hoàn đưa đến Kinh Châu, Lý Huyền Nhu liền đến biệt thự. Nàng là cùng Tô Hàng xin phép nghỉ, nói dự định trở lại kinh thành một chuyến. Nhị gia thọ đản sắp đến, thân là trưởng tôn nữ, nhất định phải trình diện. Ngoại trừ cáo chi công chuyện của công ty tạm do nó người khác phụ trách bên ngoài, Lý Huyền Nhu còn đưa ra, hy vọng Tô Hàng có thể cùng với nàng cùng một chỗ trở về. Cùng ngươi cùng một chỗ. Vì cái gì? Tô Hàng rất là không hiểu. Nhạc Nhạc nói, có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Lý Huyền Nhu nói. Lý Nhạc Hy. Tô Hàng càng thêm không hiểu, cái kia nha đầu điên, có thể có chuyện gì cùng chính mình nói. Gặp Tô Hàng không có đáp ứng ý tứ, Lý Huyền Nhu còn nói, Nhạc Nhạc nói, nếu như không gặp được ngươi, nàng liền đem Tô Thị Lao Trạch phá hủy. Tô Hàng nhíu mày. Nếu như lời này thật sự là Lý Nhạc Hy nói, như vậy hắn không nghi ngờ nha đầu kia có lá gan làm như vậy. Tô Thị Lao Trạch đối với người khác có thể sẽ rất kiêng kỵ, nhưng Lý Nhạc Hy là người của Lý gia, bản thân tính cách lại không sợ trời không sợ đất. Nếu như nàng thật dẫn người đi Lao Trạch tìm phiền toái, cũng không phải gì đó ly kỳ sự tình. Kinh thành cũng không phải gì đó đầm rồng hang hổ, Tô Hàng có thể đi. Hắn chẳng qua là cảm thấy, dạng này rất chậm trễ thời gian. Vô luận tu hành, vẫn là chỗ kia khe hở không gian, đều so Lý Nhạc Hy trọng yếu quá nhiều. Ngươi đối Nhạc Nhạc, liền thật một điểm cảm giác đều không có sao. Lý Huyền Nhu nhịn không được hỏi. Tô Hàng sắc mặt quái dị nhìn xem nàng, nói, ta nhớ được đại tẩu cũng không phải là một hy vọng nam nhân hoa tâm nhân tài đối. Lý Huyền Nhu minh bạch hắn ý tứ. Liền nói, ngươi đã có ngữ tịnh, thêm một cái thiếu một cái, cũng không có gì. Nếu như Nhạc Nhạc có thể cảm thấy cao hứng, cùng ngươi một đoạn thời gian cũng chưa hẳn không thể. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lý Huyền Nhu, Tô Hàng càng thêm không hiểu. Lý Huyền Nhu rõ ràng không thích nam nhân hoa tâm, lại vì cái gì nguyện ý tác hợp hắn cùng Lý Nhạc Hy. Mà lại, còn nói như vậy trực tiếp, tựa như coi như hắn đùa bỡn Lý Nhạc Hy cũng không quan trọng đồng dạng. Cái này cổ quái thái độ, để Tô Hàng không hiểu ra sao. Lúc này, Hãn Văn Lâm từ kinh thành gọi điện thoại tới, nói, Thu Thiếu muốn gặp ngươi. Lúc này gặp ta. Có chuyện gì sao? Tô Hàng hỏi. Chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, không có gì đặc thù sự tình. Hãn Văn Lâm giải thích nói, qua mấy ngày Lý gia nhị gia đại thọ. Phần lớn người lực chú ý, đều sẽ bị hấp dẫn tới. Ngươi lúc này đến kinh thành, tương đối an toàn. Mặt khác, gia chủ cũng muốn hỏi hỏi, liên quan tới cháu trai sự tình. Hãn Văn Lâm nói rất mịt mờ, nhưng Tô Hàng rất dễ dàng nghe rõ. Nghĩ nghĩ. Hắn ừ một tiếng, nói, đã dạng này, ta sẽ đi một chuyến kinh thành. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng lại đem lời giống vậy cùng Lý Huyền Nhu nói một tiếng. Đạt được khẳng định đáp án, Lý Huyền Nhu ngược lại là thật cao hứng, biểu thị lúc đi kinh thành, sẽ tìm đến Tô Hàng cùng một chỗ. Cân nhắc đến kinh thành nước sâu, Tô Hàng quyết định trước khi đi, lại mạo hiểm mở một lần không gian chữ vật. Lấy ra linh thú pháp khí, nhỏ xuống thú huyết rượu thuốc sau, Tô Hàng tập trung toàn thân linh khí, dọc theo hồn phách truyền đến cảm ứng. Đồng nhiên hướng về phía trước đánh ra. Lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù không có nguyên thần tới làm cầu nối, nhưng cũng có thể tùy thời mở ra không gian chữ vật. Đương nhiên, thời gian rất ngắn, y nguyên chỉ có một giây nhiều một chút, mặt khác cần hao phí tất cả linh khí. Nếu không phải cân nhắc đến trung thiên nguyên như thế tồn tại, Tô Hàng là sẽ không bước lên bị người thừa lúc vắng mà vào phong hiểm làm chuyện này. lớn chừng bàn tay khe hở bên trong, lôi thú khí tức như có như không. Pháp khí mùi thơm ngát bay vào, ngăn trở nó thức tỉnh. Tô Hàng đối với muốn cái gì, trong lòng sớm có ý nghĩ, một tay tại biên giới chỗ nhanh chóng vớt, đồng thời tràn ra mấy sợi linh khí, mò về không gian chữ vật chỗ sâu. Mục tiêu của hắn là cuối cùng mấy khối pháp thạch. Rời đi viên ăn trước, Tô Hàng nhất định phải phòng ngừa chú đáo, cam đoan Tô Thị có đầy đủ rộng đường lui. Dù là hắn ở kinh thành xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bằng vào 20 khối pháp thạch mang tới lực lượng, Tô Tư Hoàn cũng có thể bảo trụ Tô Thị một đoạn thời gian rất dài. Trong chớp mắt, linh khí tìm được pháp thạch cất giữ địa điểm, Tô Hàng tâm thần khẽ động, đem cuốn lấy hướng ra phía ngoài kéo ruôi. Tại không gian chữ vật quan bế một khắc cuối cùng, hắn nguy hiểm thật đem đồ vật đem ra. Khe hở quan bế, Tô Hàng cái chán có chút đổ mồ hôi. Lần này mở ra không gian chữ vật hao phí linh khí quá nhiều, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Lại thêm lôi thú tồn tại, càng làm cho hắn vô cùng e dè. Tinh thần cùng nhục thể song trọng tiêu hao, để hắn cảm thấy dị thường mỏi mệt. Nhưng từ trước đến nay cẩn thận Tô Hàng, cũng không có bởi vì mỏi mệt mà thư giãn, hắn lập tức nắm chặt tâm thần, không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí đến khôi phục lực lượng. Thẳng đến linh khí khôi phục một bộ phận, hắn mới mở to mắt, túi đầu nhìn về phía lần này cầm tới đồ vật. Sau cùng 4 khối pháp thạch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở trước mặt. Đây là Tô Hàng lần này làm, mục đích quan trọng nhất chỗ. Chuyện này thành công, hắn tâm liền có thể buông xuống hơn phân nửa. Trước tiên đem pháp thạch thu lại, Tô Hàng lại nhìn về phía từ biên giới cầm tới mấy thứ vật phẩm. Lần này, vận khí của hắn thực sự không tệ. Một cái bạch ngọc màu sắc bình nhỏ, mở ra sau khi, bên trong đựng là đại lượng linh thổ. Đoán chừng vẫn là từ bách hoa môn lấy được, trong đất ẩn ẩn có cỗ mùi thơm ngát. Thứ hai dạng vật phẩm, để Tô Hàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kia là một cây gần như hoàn chỉnh cấp thấp linh dược, từ gốc rễ đến hoa lá, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Chỉ có đỉnh trái cây không có, có thể là trước kia ăn hết, hoặc là cầm tới lúc cứ như vậy. Linh dược trái cây, bình thường là chỗ tinh hoa, ngưng tụ nhiều nhất dược lực. Một khi mất đi, giá trị liền sẽ thấp rất nhiều. Nếu không phải như thế, cái này gốc bảo tồn như thế hoàn chỉnh linh dược, cũng sẽ không đặt tại như vậy biên giới vị trí. Có thể đối hiện tại Tô Hàng tới nói, thứ này so cái gì đều trọng yếu. Có linh dược, hắn liền có thể lần nữa luyện chế lương bật đan, nếm thử đột phá khai phủ cảnh cực hạn. Trân trọng đem linh dược nhận lấy, Tô Hàng nhanh chóng suy tư còn cần nào phối dược. Trên tay cái này gốc linh dược, cùng lúc trước gốc kia có chỗ khác biệt. Là phi thường mãnh liệt hỏa thuộc tính. Mặc dù hỏa thuộc tính thích hợp nhất dùng để luyện chế lương bật đan, nhưng dùng thời điểm, cũng thường xuyên sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như trong quá trình luyện chế phối dược không tốt, rất có thể không cách nào khống chế trong đó hỏa lực. Một khi vào bụng, hỏa lực bộc phát, liền sẽ đem người tu hành đốt thành than cốc. Coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Tô Hàng không sợ bị thương, hắn càng sợ lãng phí cái này gốc linh dược. Cẩn thận suy tư sau một hồi, Tô Hàng rốt cục định ra đơn thuốc. Hắn hít sâu một hơi, quyết định đợi lát nữa liền cho Tống Lao gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không lại muốn đến những cái kia dược liệu quý giá. Mà trên mặt đất cuối cùng đồng dạng vật phẩm, là một thanh cây lược gỗ. Hẳn là lấy một loại nào đó linh mục chế tác mà thành. Bất quá cũng không có luyện chế thành pháp khí. Nội bộ ẩn ẩn dị ra linh khí, để thanh này màu nâu cây lược gỗ nhìn có một thiếu bất phàm. Mà mặt ngoài kia tinh tế điêu khắc hoa văn, càng làm cho nó nhiều hơn mấy phần cổ kính. Chỉ là, Tô Hàng không dùng được thứ này, nghĩ nghĩ, dứt khoát đưa cho Diêm Tuyết Tốt. Thu thập trên đất đồ vật. Tô Hàng đi xuống lầu. Người một nhà đều đã cơm nước xong xuôi, Lạc Anh Hào buổi tiếp Lạc Thi Mạn lên lầu làm bài tập. Diêm Tuyết thì ôm nghiêng nghiêng tại kia xem phim. Tô Hàng đi qua, đem cây lược gỗ đặt ở trên bàn trà, nói, tặng cho ngươi, thường xuyên dùng. Đối thân thể cùng tóc đều có chỗ tốt. Diêm Tuyết hiếu kỳ cầm lên nhìn một chút, tuy là gỗ, lại xúc tu lạnh bớt, tựa như một khối ngọc thạch. Từ Tô Hàng trong tay chảy ra đồ vật, liền không có kém, Diêm Tuyết lòng dạ biết rõ, đây nhất định lại là cái gì bà bối. Nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu, đem cây lược gỗ thả lại trên bàn trà. Đối mặt Tô Hàng ánh mắt nghi hoặc, Diêm Tuyết nhẹ nói, vẫn là cho Ngữ Tịnh à, ngươi cùng nàng nhận biết lâu như vậy, giống như cũng không có đưa qua nàng món đồ gì ra hồn à. Tô Hàng suy nghĩ một chút, xác thực không có đưa qua Tống Ngữ Tịnh lễ vật. Bất quá, từ Diêm Tuyết nhắc tới cùng chuyện này, hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Nghiên Nghiên đột nhiên chỉ vào trên màn hình người nam kia diễn viên, nói, mụ mụ, vị đại thúc này thật là phiền úc. Lại nhảy cả ngày, lề mề chậm chạp. Diêm Tuyết liếc mắt Tô Hàng, cười lên, nói, vậy cũng không có cách nào à, hắn chính là như thế đâu. Mới không phải đâu. Nghiên Nghiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, cười hì hì nói, thiên sứ liền sẽ không lề mề chậm chạp, đúng không? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 384. Cấp cao nhất mùi thuốc lá. Nhìn trước mắt nở nụ cười hai mẹ con, Tô Hàng đành phải yên lặng gật đầu, đưa tay đem lược thu lại. Bất quá hắn không có lập tức đi tìm Tống Ngữ Tịnh, mà là cho Tống Lao gọi điện thoại, đem đơn thuốc bên trong mấy vị chân quý dược liệu thông báo. Mấy dạng này cũng không tính là khó tìm, Tống Lao đáp ứng trong 2 ngày đưa tới. Tô Hàng tính toán thời gian một chút, đoán chừng phải từ kinh thành sau khi trở về, mới có thể tiếp thu những vật này. Mà chờ hắn luyện ra lương bật đan, vô luận kinh mạch phải chăng có thể lần nữa thuận lợi khuyết trường, đều phải vì xung kích đạo cơ kỳ làm chuẩn bị. Cảnh giới này Tô Hàng đã từng tới, biết được trong đó hung hiểm chỗ. Nhưng chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, không khó lắm thành công. Bởi vì trong tay có càng nhiều linh thổ, Tô Hàng đối với Tống Ngữ Tịnh nói lên hoa quả trồng có ý nghĩ. Hắn từ trong viện trái cây bên trong, lấy đi hạt giống, lợi dụng linh khí nhanh chóng thôi phát sinh trưởng. Ngắn ngủi 2 ngày, trong tay đã tích xúc mấy trăm hạt giống. Những này hạt giống phẩm chất, so với từ tu chân thế giới mang tới những cái kia phải kém rất nhiều, dù sao cũng là ở địa cầu dọc theo người ra ngoài, trời sinh thiếu vài thứ. Nhưng Tô Hàng cũng không thèm để ý, Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ bên trong, vốn là không muốn cho hoa quả phẩm chất cao bao nhiêu. Nàng là muốn đánh nhập bên trong bưng thị trường, tự nhiên muốn cùng tối cao phẩm chất có khoảng cách mới được. Nhưng mà so với kia hơn vạn mẫu đất, chỉ là mấy trăm khỏa hiển nhiên không đủ. Tô Hàng đang chuẩn bị trước khi đi kiếm một thiếu hạt giống, hảo giao cho Tống Ngữ Tịnh đi thử trồng, Dương Văn Bách đột nhiên tìm đến. Hắn không vì cái gì khác, liền vì Tô Hàng trong viện gốc kia tử loan hương. Lần trước hái vài miếng lá cây sau khi trở về, Dương Văn Bách tìm tới một cái am hiểu tự chế mùi thuốc lá hảo hữu, mời hắn hỗ trợ. Vị hảo hữu kia, đối tử loan hương lá cây phi thường tôn sùng, cho rằng đây là trên thế giới cấp cao nhất lá cây thuốc lá. Nhưng là bởi vì mùi thơm quá mãnh liệt, lại muốn lấy các loại dược liệu xứng đôi, cho nên chế tác thành truyền thống thuốc lá sẽ khá phiền phức, mà lại không cách nào phát huy tử loan hương tất cả hiệu quả. Nhưng nếu như là lấy xì gà hình thức chế tác, liền khác nói. Tốn hao mấy ngày thời gian, trải qua phức tạp chương trình, cuối cùng, kia vài miếng lá cây cùng Tô Hàng nói tới dược liệu, bị xen lẫn trong cùng một chỗ, cuốn thành đặc biệt tuyết đại cả. Dương Văn Bách chỉ hút một hơi, liền phiêu phiêu dục tiên, không biết người ở chỗ nào. Tử loan hương hương khí, trải qua dược liệu trung hòa sau, không còn mãnh liệt như vậy. Mà bình thản một chút hiệu quả, thì là để cho người ta tựa như ảo ngộng, có loại tại cắn thuốc cảm thụ. Đương nhiên, tử loan hương không phải ma túy. Nó chỉ là đến từ tu chân thế giới đặc thù linh thảo mà thôi. Sở dĩ đưa đến kinh người như thế hiệu quả, ngoại trừ tự thân hương khí bên ngoài, cũng bởi vì lá cây bên trong chứa một chút linh khí. Hút vào trong miệng, chẳng những không có cái gọi là hắc ín, nỉ có tỉn những vật này, càng sẽ để linh khí rót vào yết hầu cùng phổi. Chỉ cần một ngụm, liền có thể dòng dã một ngày khẩu khí tươi mát, tinh thần gấp trăm lần. Mà nó đang ăn uống quá trình bên trong, xương khói kia sẽ từ màu làm chậm rãi biến thành tử sắc. Nhan sắc biến hóa tốc độ phi thường chậm chạp, lại giàu có cấp độ cảm giác, nếu như là tại chật hẹp không gian, càng cảm giác hơn mình thật giống như bị cầu vồng lượn lờ. Thần kỳ như thế xì gà, Dương Văn Bách chỉ rút một lần, liền nhớ mãi không quên. Lại thêm chỉ có vài miếng lá cây, bị vị hảo hữu kia cưỡng ép chiếm hơn phân nửa, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đến tìm Tô Hàng đòi hỏi. Biết được thứ này làm thành xì gà hiệu quả tốt như vậy, Tô Hàng cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn không hút thuốc lá. Tự nhiên không hiểu người nghiện thuốc cảm thụ. Đã Dương Văn Bách muốn, hắn liền cho. Dù sao tử loan hương cũng không tính quý báu, lại cùng linh quả đồng dạng, chỉ cần có linh khí tồn tại, hái được sẽ còn cấp tốc mọc ra. Càng quan trọng hơn là, tử loan hương hạt giống, Tô Hàng khoảng chừng trên 100 quả. Nếu như đều trồng ra đến, chỉ cần đơn độc cung ứng linh khí, mỗi ngày sinh trưởng ra lá cây, đủ để chế tác 100 cây độc nhất vô nhị cực phẩm xì gà. Tô Hàng mặc dù Dương Văn Bách đưa ra, có thể nếm thử đại lượng trồng loại thực vật này. Tới khai thác mùi thuốc lá thị trường, nhưng Tô Hàng trong lòng trang sự tình quá nhiều, đối với sinh ý, cũng không phải là rất để bụng. Chỉ nói cùng kiếm tiền có liên quan sự tình, đi tìm Tống Ngữ Tịnh, hắn chỉ là phụ trách dùng tiền. Dương Văn Bách nghe trợn mắt hốt mồm, qua nửa ngày mới cười khổ một tiếng, nói, như thế hạnh phúc chủ tịch, trên đời này cũng liền ngươi như thế một cái. Hạnh phúc sao? Đưa đem lược đều đưa không đi ra. Tô Hàng trong lòng suy nghĩ, Dương Văn Bách xác thực rất thích tử loan hương. Tô Hàng bên này mới mở miệng, hắn liền chạy đi tìm Tống Ngữ Tịnh nói chuyện. Chuyện của tôi. Nét mùi thuốc lá. Tống Ngữ Tịnh cũng không rõ ràng cái gì là tử loan hương, dù sao Viên An thành biệt thự có Diêm Tuyết tại, ra ngoài nhiều loại cân nhắc, nàng sẽ rất thiếu hướng kia chạy. Chờ Dương Văn Bách sau khi giải thích rõ, Tống Ngữ Tịnh rất thận trọng biểu thị, sẽ tiên khảo xem xét một chút, sau đó lại cân nhắc muốn hay không làm. Bởi vì mỗi một hạng đầu tư, đều cần đại bút tài chính. Hạo Càn công ty vừa mới mua xuống Kinh Châu mảnh đất kia, phương diện tiền bạc có chút thiếu, tạm thời không thích hợp tái khởi tâm tư khác. Còn nữa, trong nước mùi thuốc lá ngành nghề, thuộc về nước khống lũng đoạn xí nghiệp, dân gian là không cho phép tự mình sản xuất. Muốn làm, liền muốn hướng nước ngoài phương diện nghĩ. Mà cái này cũng kích phát Tống Ngữ Tịnh một loại nào đó ý nghĩ, có lẽ, có thể thừa cơ khai thác hải ngoại thị trường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tử Loan Hương thật giống Dương Văn Bách nói tốt như vậy. Nước ngoài phú hào, nhưng so sánh trong nước nhiều hơn, phẩm chất cao xì gà cũng một mực bị châu Âu cùng Bắc Mỹ bên kia cầm giữ, khu vực khác rất khó nhúng tay. Muốn tranh kia phần sớm đã bị cắt không sai biệt lắm lớn bánh gà tổ, cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phương pháp ổn thỏa nhất, vẫn là trước thành lập hải ngoại sắc không công ty, cầm tới mùi thuốc lá sản xuất tư chất, sau đó lại chuyển tiêu nội địa, đem trong nước thị trường chiếm trước tới. Bây giờ Hạo Càn công ty danh khí đã rất cao, tại xã hội thượng lưu dựng đứng không tệ nhãn hiệu hình tượng, nếu như thật đẩy ra một cái không tệ xì gà, tin tưởng những phú hào kia cũng sẽ vui với nếm thử. Vẫn không thể nào đạt được hài lòng đáp án, cái này khiến Dương Văn Bách có chút nhục chí. Tốt như vậy xì gà, làm sao Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh đều không biết hàng đâu. Phải biết, cái kia vị am hiểu tự chế mùi thuốc lá bằng hữu, thế nhưng là có mấy chục năm khói linh. Toàn thế giới các loại thuốc lá, xì gà, bao quát dân tộc thiểu số thuốc lào, thuốc lá sợi hắn đều rút qua. Tử Loan Hương, là hắn cho rằng cực kỳ đỉnh cấp mùi thuốc lá, không có bất kỳ cái gì có thể tới đánh đồng tồn tại. Không có cách nào, Dương Văn Bách đành phải cầm Tô Hàng cho lá cây, lại trở về tìm vị bằng hữu nào làm xì gà. Mà lần này, hắn đã hạ quyết tâm, nói cái gì cũng muốn mang đi đại bộ phận, tuyệt không thể lại ăn thêm lần thua thiệt. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, sẽ không ảnh hưởng Tô Hàng sinh hoạt quy tích. Hai ngày sau, hắn giao cho Tống Ngữ Tịnh gần ngàn khỏa thấp xuống phẩm chất cây ăn quả hạt giống, mà Tống Ngữ Tịnh hồi báo, thì là cùng chủ tịch triển miên một đêm. Nhất là đương Tô Hàng xuất ra cái kia thành cây lược gỗ giờ tí, Tống Ngữ Tịnh cảm động cơ hồ muốn rơi lệ. Bưng lấy lược, nàng thật lâu không thể bình tĩnh, càng là điên cuồng hướng Tô Hàng đòi hỏi. Phảng phất chỉ có dạng này, mới có thể thuyết minh kích động của mình tâm tình. Tống Ngữ Tịnh cũng dã, để Tô Hàng có chút áy náy. Hắn không dám nói cho nữ nhân này, lược vốn là dự định đưa cho Diêm Tuyết. So sánh dưới, Tống Ngữ Tịnh tuyệt đối là người hắn quen biết bên trong, cực khổ nhất vị kia, cũng là hiện tại duy nhất một, cùng mình chân chính sinh ra tính thực chất quan hệ nữ nhân. Nhưng cho tới nay, Tô Hàng đều không nghĩ tới đưa nàng cái gì, ngược lại cầm tới lược thời điểm, trước tiên trước hết nghĩ đến Diêm Tuyết. Không thích nhất thua thiệt người khác Tô Hàng, âm thầm thở dài, trong lòng suy nghĩ, có lẽ hẳn là đối Tống Ngữ Tịnh càng tốt hơn một chút. Mặc kệ nàng lúc trước là cái dạng gì, tối thiểu nhất hiện tại, nàng đang vì Tô Hàng nỗ lực, mà đạt được hồi báo, cũng rất thiếu. Một đêm triền miên sau, sáng ngày thứ hai, Tô Hàng lặng lẽ đứng dậy. Giúp Tống Ngữ Tịnh đắp kín mền, bao lấy kia như bạch ngọc vai sau, hắn rời đi Tô Gia thôn. Tô Hàng cũng không hiểu biết, tại hắn đóng cửa lại thời điểm, Tống Ngữ Tịnh liền mở mắt. Nữ nhân này đã sớm tỉnh, nhưng nàng không muốn mở mắt nhìn xem Tô Hàng rời đi. Chỉ có nam nhân chân chính rời đi sau, nàng mới yếu ớt than ra một hơi. Xoay người, cầm lấy cái kia thanh cây lược gỗ, tại trên tóc nhẹ nhàng trải hai lần, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên như cái hoài xuân thiếu nữ cười lên. Dạ tâm của nàng rất lớn, nhưng cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ là một kiện tiểu vật phẩm, liền có thể cao hứng không thể tự đè xuống. Cảm thụ được hai chân tê dại, nghĩ đến tối hôm qua cùng dã đến không giống mình những cái kia cử động, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt đỏ lên, nắm thật chặt cây lược gỗ, đối với tương lai, nàng có càng nhiều chờ đợi. Rời đi Tô Gia thôn sau, Tô Hàng trở lại Viên An Thành. Lý Huyền Nhu đã đợi đợi đã lâu, gặp hắn đến, liền hỏi, tại Tô Gia thôn qua đêm. Tô Hàng không có tị húy, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Huyền Nhu thì lắc đầu, nói, thật không rõ, Ngữ Tịnh kiêu ngạo như vậy một người, làm sao lại nguyện ý chuyện như vậy. Tựa như ta không rõ ngươi rõ ràng không thích nam nhân như vậy, vì cái gì còn muốn đem Lý Nhạc Hy giao cho ta cũng như thế. Tô Hàng đáp lại nói, Lý Huyền Nhu không nói gì thêm, trực tiếp lên xe. Xe con rời đi khu biệt thự, một đường hướng phía kinh thành phương hướng mà đi. Lúc này khu biệt thự phụ cận, một tên mập, một nữ nhân, một cái người lùn, đã lặng lẽ sờ soạn tới. Mập mạp, ngươi chân thật nhất định phải ở chỗ này. Có phải hay không quá gần? Bạch ca có chút lo lắng hỏi. So với trước đó, nàng hiện tại khí sắc hơi đẹp mắt một chút, chỉ là bị đốt đoạn tóc không có ghim lên đến, có chút xốc xếp tản mát ở phía sau lưng. Không phải đã nói rồi sao, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mập mạp vừa đi vừa nói, chúng ta tới đây chính là mượn hắn cây to này giả ấm, đương nhiên càng gần càng tốt. Quá gần bị phát hiện làm sao bây giờ? Chỗ kia thế nhưng là có quái thú, ai biết cái mũi linh hay không? Mã tạp đối đem hắn ngã lộn nhào hổ xá, tồn tại rất sâu bóng ma. Nghĩ đến cái kia vô luận mình đánh nhiều thiếu quyền cũng không có động tĩnh, ngược lại một bàn tay đem mình đập thành ngốc ít quái thú, Mã Tạp đột nhiên hận lên mèo. Thế giới này, vì sao lại có mèo loại này sinh vật đáng sợ tồn tại? Nhất là màu đỏ mèo. Tô Hàng ngồi Lý Uyển Nhu xe lúc rời đi, mập mạp ba người vừa vặn đến phụ cận. Thoáng nhìn bảng số xe, mập mạp có chút ngoài ý muốn nói, Lý ra xe. Nơi này còn có người của Lý ra ở. Không phải nói Lý Nhạc Hy sớm đã đi sao? Đi liền không thể lại đến một cái. Đồ đần ngươi. Bạch ca hử một tiếng nói. Mập mạp cười hắc hắc, cũng không biện giải, mang theo bọn hắn tùy tiện lách qua bảo an phạm vi tầm mắt, xông vào khu biệt thự bên trong. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 385. Cây có mọc thành rừng. Khoảng cách vòng gắn ngàn cây số kinh thành, Lý Gia đã thành toàn bộ thành thị tiêu điểm. Vô luận Lý Gia phía trước đoạn thời gian cho người ta lưu lại loại nào ấn tượng, nhị gia thọ thần sinh nhật, vẫn là chuyện trọng yếu phi thường. Dù là bình thường có chút không nhanh, tại ngày này, cũng nhất định phải nể tình. Trên đường đi, Tô Hàng cùng Lý Uyển Nhu cũng không có quá nhiều nói chuyện phiếm nội dung. Ngẫu nhiên đề cập sự tình, cũng hơn nửa cùng tài chính công ty có quan hệ. Trải qua cùng Tống gia hợp tác sau, Tô thị tài chính đã có không tệ khởi sắc. Trong làng gom góp cái đám kia tài chính, đã mua được Thiên Hải Quỹ ngân sách sản phẩm, dựa theo ngắn nhất một năm chuộc về kỳ mà tính, tối thiểu đến sang năm mới có thể biết tích lợi. Mà Hạo Càn công ty cùng Tô thị Kim Dung hợp tác hạng mục, bởi vì Tống Ngữ Tịnh nguyên nhân, còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Nông dùng chuyển đổi công dụng phê văn một ngày không có xuống tới, khu vực khác cải tạo liền một ngày không thể lái công. Huống chi Kinh Châu tiền bạc điều, để Hạo Càn công ty so ra kém cỏi. Bây giờ, Tống Ngữ Tịnh đang đợi Tư Nhã tập đoàn cùng Cựu Tam Dược nghiệp lợi nhuận phản hồi. Hai nhà này một cái bán rượu, một cái bán thuốc, căn cứ vừa mới công bố báo cáo quý đến xem, lợi nhuận khá kinh người. Đến lúc đó Hạo Càn công ty phân đến tiền tài, hẳn là cũng không phải số thiếu. Về phần Long Tiên Hương làm thành cấp cao nước hoa, trước mắt còn tại điều chỉnh thử quá trình bên trong. Tư Nhã tập đoàn đối món hàng này phi thường coi trọng, chuyên môn từ nước Pháp mời mấy vị đại sư chân chính cấp nhân vật đến giữ cửa ải. Một ngày không đạt được hài lòng nhất trình độ, bọn hắn tuyệt không tùy tiện đưa ra thị trường tiêu thụ. Bởi vậy, có quan hệ với Long Tiên Hương lợi nhuận, liền muốn càng lâu mới có thể thấy được. Hạo Càn công ty nho nhỏ khốn cảnh, để Lý Uyển Nhu nhiều chút ý nghĩ. Nàng hy vọng Tô Hàng có thể cùng Tống Ngữ Tịnh thương lượng, từ Tô thị tài chính mượn tư. Không cần nhập cổ phần hoặc là chia hoa hồng, chỉ cần hồi báo lãi suất hơi cao một điểm liền có thể. Điểm này Tô Hàng cũng không phản đối, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn gật gật đầu, đáp ứng sau khi trở về cùng Tống Ngữ Tịnh nói chuyện. Sau một thời gian ngắn, kinh thành thấy ở xa xa. Lại một lần nữa về tới đây, Lý Uyển Nhu cảm xúc có chút phức tạp. Rời đi thời điểm, nàng từng nghĩ tới, cũng không tiếp tục trở về cái này không có nửa điểm nhân tình vị địa phương. Nhưng mấy tháng xuống tới, nàng đã dần dần nghĩ thoáng. Chết đi người, cuối cùng không về được, nhưng nên ở, từ đầu đến cuối đều tại. Giống na cha đồng dạng, gọt xương còn cha, gọt thịt còn mẫu, đây chẳng qua là thần thoại, không cách nào chân chính tồn tại ở trong hiện thực. Thân tình, huyết thống, đây đều là đao cắt không xong đồ vật. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tô Tư Hoàn là Tô Tư Thu giết, Lý Gia chỉ là lên trợ giúp tác dụng, mà không phải hung thủ thật sự. Nghĩ đến vị kia vào tù nhiều ngày tiểu thúc tử, Lý Uyển Nhu thực sự không biết nên hận hắn hay là nên đồng tình hắn. Giết mình thân ca ca, hắn hẳn là so với ai khác cũng khó khăn quá a. Trong ngục giam, Tô Tư Thu đang cùng quan sát Hãn Văn Lâm nói chuyện phiếm. Tiểu tử kia đáp ứng tới. Tô Tư Thu hỏi, đợi Hãn Văn Lâm gật đầu xác định sau, hắn ha ha cười lên, nói, xem ra, hắn vẫn còn có chút nắm chắc, không phải sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Mấy tháng ngục giam sinh hoạt, Tô Tư Thu trở nên tiểu tụy một chút. Ngục giam phương diện mặc dù đồng ý hắn tại ngục bên trong làm việc, nhưng cơm nước cùng sinh hoạt yêu cầu, cũng không có vì vậy cải biến. Những phạm nhân khác ăn cái gì, hắn liền ăn cái gì, người khác ra ngoài lao động, hắn cũng phải đi, gần một nửa phút đều không được. Dù sao Lý Gia Nhị Gia tự mình mở miệng, muốn để Tô Tư Thu hảo tốt cải tạo, một lần nữa là người. Thu thiếu vất vả Hãn Văn Lâm thở dài nói, hắn có quá nhiều nghĩ giảng, lại không tiện nói ra miệng. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ai biết người bên cạnh có thể hay không đem lời truyền đi. Chỉ cần trong nhà có thể tốt, ta không có vấn đề. Ngươi là không biết, nơi này mỗi ngày ba bữa cơm màn thầu bát cháo, ăn có ngon miệng không? Nếu để cho lão Ninh bọn hắn biết, còn không hâm mộ chết. Tô Tư Thu cười ha hả nói. Hãn Văn Lâm nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Bát cháo màn thầu ăn ngon không? Hiển nhiên không thể ăn. Dù là ăn đã quen thịt cá, muốn đổi điểm khẩu vị, có thể ăn lâu như vậy, cũng nên ăn phiền. Nhưng Tô Tư Thu trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì bất mãn, hắn ở tại trong ngục giam, càng giống ở tại hoàng cung đồng dạng khoái hoạt. Mặc kệ đây là hắn chân thực biểu hiện, vẫn là cố ý giả vờ, Hãn Văn Lâm đều không thể phủ nhận, Tô Tư Thu vì Tô Thị, so bất luận kẻ nào hy sinh đều lớn. Liền xem như Tô Tư Hoàn, cũng rất khó so với hắn. Nhưng là, mọi người nhắc lên Tô Thị, cho tới bây giờ đều chỉ nói là Tô Tư Hoàn, kia là Tô Thị hy vọng, chân chính trụ cột. Mà yên lặng nỗ lực Tô Tư Thu, một mực ở vào bị lãng quên nơi hẻo lánh. Dù là đến bây giờ, cũng là gánh vác lấy bêu danh, bị vô số người trơ chẽn. Độc chết anh ruột, vô não đắc tội Lý gia, không biết thời thế các loại tội danh, để hắn thành kinh thành tử đệ trong mắt cho cười. Có lẽ có người sẽ kính trọng dũng khí của hắn cùng quyết đoán, nhưng dạng này người quá thiếu, tựa như ban đêm bầu trời đồng dạng. Tinh tinh rất nhiều, nhưng chân chính để cho người ta thấy rõ hết thảy, chỉ có một vầng mặt trăng. Lý Huyền nu xe, lái vào kinh thành. Nàng cố ý đem Tô Hàng đưa đến lao trạch cổng, sau đó mới rời khỏi. Sở dĩ không có đi vào gặp Tô Thiên Thượng, là bởi vì nàng cảm thấy lần này trở về, là vì cho nhị gia khánh sinh. Giờ này khắc này, Tô Thiên Thượng tâm tình chỉ sợ không phải rất tốt, gặp nàng càng có thể sẽ xúc cảnh sinh tình. Bởi vậy, nàng chỉ làm cho Tô Hàng thay chuyên tốt. Rời đi kinh thành mấy tháng, cổng phiên trực nhân viên, nhưng Thủy Trung chưa quên Tô Hàng khuôn mặt. Hạo Càn công ty mặc dù tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng danh khí đã chuyển vào kinh thành. Những đại gia tộc kia tử đệ, đối với một cái tổng tư sản còn không có vượt qua 1 tỷ công ty nhỏ cũng không thèm để ý, nhưng chân chính thấy rõ Tô Thị nội tình người đều minh bạch, Tô Hàng tuyệt đối là Tô Thị nhân tài mới nổi. Cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ chính là cái thứ hai Tô Tư Thu, thậm chí thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam cũng nói không nên lời định. Hàng thiếu. Phiên trực mặt người sắc cung kính cúi đầu chào hỏi. Tô Hàng nhàn nhạt từ một tiếng, hỏi, lão gia tử có đây không? Ở đây. Thường trực người vội vàng trả lời nói, bất quá tâm tình giống như không tốt, vừa mắng nửa ngày. Tô Hàng gật gật đầu, cất bước đi vào. Vừa mới tiến tiền viện, lại nghe thấy Tô Thiên Thượng dắt cuống họng mắng to, cái gì cầu thí thọ thần sinh nhật, quan lão tử thí sự. Còn để cho ta tặng lễ. Ta tiễn hắn mô mô cái chân. Lao quản gia Bạch Thừa An bất đắc dĩ thanh âm theo sát lấy truyền đến, lao ra, không đưa sẽ không tiễn, chớ mắng khó nghe như vậy, để cho người ta nghe thấy được nhiều không tốt. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Nghe thấy thế nào? Ta một thanh lao cốt đầu, hắn giết ta à, hắn hiện tại dám giết ta sao? Tô Thiên Thượng nói. Lời này xác thực có mấy phần đạo lý, đến bây giờ tình trạng này, không ai dám tùy tiện đối Tô Thiên Thượng ra tay. Một khi lão nhân này xảy ra chuyện, ai ra tay, khẳng định phải thụ ngàn người chỉ trỏ. Vạn nhất lại bị người thừa cơ phía sau dở trò xấu, bỏ đá xuống giếng, nói không chừng đến vì Tô Thị trốn cùng. Hơi có chút nhãn lực kinh người, bây giờ đều đem Tô Thiên Thượng trở thành lao thái gia, gặp mặt liền cười, ngươi mắng ta liền chạy, không chấp nhặt với ngươi. Mà Tô Thiên Thượng tính tình, cũng càng thêm tăng vọt, gặp ai mắng ai. Cái này không, Bạch Thừa An vừa hỏi một câu cho nhị gia bên kia chuẩn bị cái gì hạ lễ. Liền bị hắn mắng chó máu xối đầu. Tô Hàng vượt qua hậu viện, đến chính viện, chính gặp Tô Thiên Thượng thở phì phò tại đường đó. Ngẩng đầu một cái, gặp Tô Hàng tới, Tô Thiên Thượng nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại hừ một tiếng, nghiêm mặt, nói, ngươi tại sao lại tới? Tô Hàng mở mắt ra tử nhìn hắn, nói, không chào đón ta liền đi. Lan! Tô Thiên Thượng nói. Tô Hàng không nói hai lời, quay người muốn đi. Dở khóc dở cười Bạch Thừa An, tranh thủ thời gian tới giữ chặt hắn. Đôi này ông cháu, so với ai khác tính tình đều lớn, gặp mặt liền bóp, ai cũng không để cho ai. Bạch Thừa An tay chân lẩm cẩm, Tô Hàng thật sợ dùng nhiều lực, bắt hắn cho kéo tan thành từng mảnh, đành phải đứng tại kia. Sau một lát, gặp Tô Hàng từ đầu đến cuối không lên tiếng, Tô Thiên Thượng lúc này mới lần nữa hừ một tiếng, nói, cùng ta tiến đến. Lão gia không phải nhằm vào ngươi, chủ yếu lý ra bên kia Bạch Thừa An giải thích. Tô Hàng ra hiệu mình minh bạch, sau đó mở rộng bước chân chiều đỉnh phòng đi đến. Vào phòng. Tô Thiên Thượng trước hết để cho lão quản gia đóng cửa, sau đó mới hỏi, ngươi không có việc gì ra hướng cái này chạy cái gì, thật sự cho rằng Lý gia không dám động tới ngươi. Tô Tư Hoàn tỉnh. Tô Hàng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Mà câu trả lời của hắn, để Tô Thiên Thượng cùng lão quản gia đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Tô Thiên Thượng đằng từ trên ghế đứng lên, có chút khẩn trương hỏi, tỉnh. Lúc nào? Hắn hiện tại ở đâu? Ngươi không phải nói còn phải một đoạn thời gian sao? Liên tiếp vấn đề, đầy đủ cho thấy hắn đến tột cùng lo lắng nhiều cái kia lớn cháu trai. Tô Hàng trả lời nói, ở giữa ra một điểm nhỏ tình trạng, cho nên tỉnh sớm một điểm. Ta đã an bài hắn đi Kinh Châu, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Bất quá. Bất quá cái gì? Tô Thiên Thượng liền vội hỏi. Tô Hàng do dự một chút, sau đó cân nhắc từ ngữ, nói, hắn khả năng cùng trước đó so có chút biến hóa, ta cảm thấy, hắn không thích hợp lại trở lại trước mặt công chúng. Dù là vận ngã lý ra, cũng hẳn là giấu ở phía sau màn, để tránh để người mượn cớ. Nghe nói như thế, Tô Thiên Thượng sắc mặt âm tình bất định. Kế hoạch ban đầu bên trong, là Lý Gia rơi đài, Tô Tư Hoàn liền trở lại. Tô Thị sẽ đối với bên ngoài tuyên truyền, trước đó thuộc về lầm xem bệnh. Nhưng bởi vì một thiếu đặc thù nguyên nhân, không thể không khiến Tô Tư Hoàn tạm thời rời đi kinh thành. Cái gọi là đặc thù nguyên nhân, tin tưởng tất cả mọi người có thể hiểu được. Kể từ đó, Tô Tư Hoàn liền có thể thuận lý thành trương trở lại kinh thành. Có lẽ hắn không thể trở về đến lúc đầu cương vị, nhưng không có lý ra, tin tưởng sẽ có người nguyện ý lôi kéo hắn, nâng đỡ bên trên những vị trí khác. Mượn Tô Tư Hoàn chỉ riêng, Tô Thị hẳn là có thể đạt được tương đối tốt phát triển cơ hội. Tại Tô Thiên Thượng trong lòng, Tô Tư Hoàn vẫn luôn là Tô Thị quật khởi duy nhất hy vọng. Hắn sở dĩ đồng ý Tô Hàng kế hoạch, là bởi vì cái này hiểm đáng giá đánh cược một keo. Về phần Tô Hàng nói tới mang theo Tô Thị bay lên, loại sự tình này quá phiêu miểu, có lẽ xúc động phía dưới sẽ tin, nhưng tỉnh táo lại, hắn liền càng thêm hoài nghi. Nghèo túng quá lâu, rất khó bảo trì kiên định tín nhiệm, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, nghe được Tô Hàng, Tô Thiên Thượng giật mình trong lòng. Nếu như đem Tô Tư Hoàn đặt ở phía sau màn, Tô Thị hy vọng phải rơi vào nơi nào? Hắn nhìn xem trước người sắc mặt bình tĩnh Tô Hàng, trong lòng suy nghĩ, thật muốn đem tất cả hy vọng giao cho hắn. Đáng tin tại sao? Tô Hàng có thể nhìn ra Tô Thiên Thượng ý nghĩ, hắn nói tiếp đi, nếu như các ngươi khăng khăng muốn để Tô Tư Hoàn trở lại công chúng trước mắt, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ta cảm thấy, mình so với hắn lại càng dễ chống đỡ những cái kia áp lực. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 386. Đã từng hy vọng. Tô Hàng, để Tô Thiên Thượng lường hắn ý tứ. Muốn làm một mặt ngăn tại gia tộc trước mặt thuận sao. Nhưng dù cho như thế, bỏ qua Tô Tư Hoàn, đem tất cả quang mang đều giao cho Tô Hàng, Tô Thiên Thượng y nguyên cảm thấy rất khó tiếp nhận. Vài chục năm nay, vì gia tộc một lần nữa quật khởi, hắn đem tất cả tài nguyên, đều dùng tại Tô Tư Hoàn trên thân. Thật vất vả lộ ra một chút manh mối, lại bị sinh sinh tới tắt. Tô Thiên Thượng từng hoài nghi tới Tô Hàng mục đích, hắn phải chăng vì đạt được đại quyền, cố ý làm ra những cái kia hủ chết người kế hoạch. Nhưng vô luận Tô Tư Thu vẫn là Hán Văn Lâm, đều rất tin tưởng Tô Hàng. Ngay cả lão quản gia Bạch Thừa An, cũng cho rằng Tô Hàng rất không có khả năng làm như vậy. Bọn hắn từ Tô Hàng trong mắt không nhìn thấy bất luận cái gì dã tâm, chỉ có ẩn tàng cực sâu khinh thường. Có lẽ đám người theo đuổi quyền lực, với hắn mà nói, chỉ là bờ biển. Sau một lát, Tô Thiên Thượng mới nói, chuyện này, để nói sau A Tô Tư Thu bên kia thật lâu không gặp. Đi xem hắn một chút A. Tô Hàng gật đầu, không tiếp tục nói tiếp. Về sau, tại Hán Văn Lâm an bài xuống, hắn cùng Tô Tư Thu gặp mặt một lần. Nhìn thấy vị huynh trưởng này như thế tiểu tụy, Tô Hàng cũng có chút băn khoăn, trong lòng tính toán rời đi kinh thành trước. Nhất thiết phải lại đến một chuyến ngục giam, cho Tô Tư Thu đưa chút bổ thân thể thuốc. Bởi vì ngục giam bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tô Hàng cũng không có nói có quan hệ với Tô Tư Hoàn sự tình. Bởi vậy, Tô Tư Thu cũng không hiểu biết đại ca đã tỉnh, thậm chí còn đạt được pháp tu đặc thù lực lượng. Biết được Tô Hàng tại Viên An Thành phát triển rất tốt, Tô Tư Thu phi thường vui mừng, nói, ta tại châu Âu sản nghiệp, đã bán đi hơn phân nửa, tài chính đều đã rót vào tài chính công ty. Số tiền kia, ngươi hảo hảo lợi dụng. Tô Hàng dạ, nói, có Huyền Nhu tỷ hỗ trợ, công ty phát triển coi như không tệ. Tẩu tử nàng vẫn tốt chứ? Tô Tư Thu hỏi. Nhìn tốt hơn nhiều. Tô Hàng trả lời nói. Tô Tư Thu cười khổ một tiếng, nói, ta hiện tại sợ nàng nhất đột nhiên có một ngày chạy tới ngục giam gặp ta, cũng không biết làm như thế nào cùng nàng nói. Tô Hàng nghĩ nghĩ, nói, nàng hẳn là sẽ không tới gặp ngươi, bởi vì ngươi là cựu nhân. Mà nếu như nàng quên đi đại ca, như vậy ngươi chính là người xa lạ. Vô luận cựu nhân vẫn là người xa lạ. Ta nhớ nàng cũng sẽ không quá quan tâm, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm. Tô Tư Thu nao nao, sau đó nói, có hay không nói qua, ngươi nói chuyện rất dễ dàng để cho người ta xấu hổ. Chuyện của tôi. Nét Tô Hàng cười cười, nói, có. Tô Tư Thu cười ha ha, hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, đợi thăm tù thời gian qua, Tô Hàng liền rời đi ngục giam. Ngày mai mới là nhị gia thọ thần sinh nhật, trái phải vô sự, Tô Hàng dành thời gian đem vườn hoa một lần nữa sửa sang lại một phen. So với vừa tới kinh thành thời điểm, hắn hiện tại tu vi tăng lên không thiếu, có thể khắc họa trận văn cũng nhiều chút. Trong viện chôn xuống những tảng đá kia, cây cối, đều bị hắn lần nữa tăng thêm trận văn, hình thành càng cao cấp hơn dưỡng sinh pháp trận. Mặc dù tạm thời nhìn không ra cái gì đến, nhưng không ra một tuần lễ, ở chỗ này người liền có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt. Lúc ban đêm, lão quản gia Bạch Thừa An bưng lấy một cái hộp, đi vào Tô Hàng gian phòng. Đối với vị lão nhân này, Tô Hàng rất kính trọng, vô luận tuổi tác, tư lịch, nhân phẩm, Bạch Thừa An đều đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng. Vào phòng. Bạch Thừa An đem hộp đặt lên bàn mở ra. Tô Hàng liếc mắt, nhìn thấy bên trong là hắn lần trước lưu lại Dạ Minh Châu. Nhìn ra Tô Hàng nghi hoặc, Bạch Thừa An chủ động giải thích nói, lão gia cảm thấy, thứ này cho ngươi, so đặt ở lão trạch càng hữu dụng. Đồng thời, hắn hy vọng ngươi có thể hết sức vãn hồi đại thiếu gia tổn thất. Nhìn xem châm trước nửa ngày, mới nói ra tổn thất hai chữ lao quản gia, Tô Hàng lập tức minh bạch Tô Thiên Thượng ý tứ. Hắn là phải dùng những này Dạ Minh Châu, đem Tô Tư Hoàn đổi lại. Nói một cách khác, lão gia tử từ đầu đến cuối không bỏ được từ bỏ Tô Tư Hoàn, huống chi để hắn đi vào phía sau màn. Tô Hàng thầm than một tiếng, có một số việc. Hắn chỉ có thể đề nghị, mà không thể tự tiện làm chủ. Dù sao Tô Thiên Thượng mới là gia chủ, có được hết thể quyền quyết định. Khẽ lắc đầu, Tô Hàng đậy nắp hộp lại, sau đó một lần nữa giao cho Bạch Thừa An, nói, ta hiểu được ý của lão gia tử, về phần những vật này, vẫn là đặt ở lão trạch A, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những vật này chúng ta bí mật tìm người giám định qua, tối thiểu giá trị mười mấy ức, nếu như mang về Viên An, có thể đối ngươi. Ta không thiếu vật như vậy. Tô Hàng trả lời nói. Bạch Thừa An sửng sốt một chút. Không thiếu. Ý là còn có rất nhiều. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàng, qua hồi lâu, mới lắc đầu cười khổ, nói, tại lao trạch ngây người nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu minh bạch, cái gì mới thật sự là người không thể xem bề ngoài. Tô Hàng cười cười. Không có trả lời. Chờ Bạch Thừa An rời đi phòng, Tô Hàng ngồi tại bên cạnh bàn, suy tư một phen. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi ra ngoài. Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến Tô Tư Hoàn thanh âm, có việc. Lão gia tử không đồng ý ngươi đi vào phía sau màn, nếu như ngươi cũng nghĩ trở lại lúc ban đầu. Như vậy thì từ bỏ dung hợp pháp thạch. Tô Hàng dừng một chút, còn nói, dung hợp 3 khối A, lực lượng hẳn là đầy đủ ngươi tự vệ. Nhưng nếu như quá mạnh, liền lãng phí. Ở xa Kinh Châu Tô Tư Hoàn rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Hàng gọi điện thoại tới cho hắn, nói là chuyện này. Pháp thạch lực lượng, hắn những ngày này đã cảm nhận được. Kia là không phải người cường đại, đủ sức cầm cự hắn làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Khó trách Tô Hàng nói, dung hợp tất cả pháp thạch, hắn tại phía sau màn có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Cường đại như vậy lực lượng, muốn giết người, so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nhưng chính như Tô Hàng nói tới, nếu như hắn trở lại màn trước, như vậy quá cường đại lực lượng, liền không có đất dụng võ. Một cái cao minh chính trị gia, nếu như đi kiêm chức sát thủ, đơn giản chính là trên thế giới ngu xuẩn nhất lựa chọn. Tô Tư Hoàn không có lập tức đáp ứng, mà là trầm mặc mấy giây sau, nói, ta suy nghĩ một chút ta. Tô Hàng không có bất kỳ cái gì thuyết phục tính ngữ, căn dặn chú ý quan sát mô đất tình huống, một khi có dị thường, lập tức nói cho hắn biết. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. Từng sợi linh khí, ở trong kinh mạch du đãng. Lực lượng dễ dàng để cho người ta mê thất bản tâm. Cho nên hắn một mực không để cho người bên cạnh quá dễ dàng đạt được những vật này. Từ Tô Tư Hoàn trong sự phản ứng, Tô Hàng cảm giác được, hắn đã đối lực lượng sinh ra khát vọng. Đây là có thể lý giải, một người bình thường, đột nhiên có thể phi thiên độ địa, trở thành trong miệng người khác thần tiên chi lưu. Như thế dụ hoặc, so thuần túy tiền tài cùng mỹ nhân còn muốn câu người. Tô Tư Hoàn nếu như lựa chọn lực lượng, từ bỏ trở về, Tô Hàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Duy nhất cần xác định là, hắn phải chăng có triển vọng gia tộc cân nhắc qua. Nếu như chỉ là thuần túy muốn cố lực lượng kia Tô Hàng lắc đầu, lấy hắn đối Tô Tư Hoàn hiểu rõ, mình vị này đồng tộc đại ca, hẳn là sẽ không ích kỷ như vậy. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ không đáp ứng từ bỏ con trước, lấy cái chết đến bảo toàn Tô thị mặt mũi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hãn Văn Lâm đến gõ cửa, nói chuẩn bị xuất phát đi Lý gia. Tô Hàng sau khi rời khỏi đây, gặp Tô Thiên Thượng mặc toàn thân áo đen phục, mặt tấm giống cục gạch. Người ta thọ đản, ngươi mặc một thân hắc, cùng vội về chịu tang giống như. Rất rõ ràng, Tô Thiên Thượng chính là cố ý đi cho nhị gia không thích. Tô Hàng từ bên cạnh hắn trải qua, nhặt vừa nói, vật cực tất phản. Quá độ tiêu phí người khác đồng tình tâm, cũng không phải là sự tình tốt. Tô Thiên Thượng sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch Tô Hàng ý tứ, đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn cái này không hiểu được tôn trọng là vật gì cháu trai lúc. Bạch Thừa An ở bên cạnh thấp giọng nói, Hàng thiếu gia nói có đạo lý. Hiện tại kinh thành hướng gió đối với chúng ta coi như có lợi, không cần thiết vì trên mặt một điểm khoái ý, để gió trái lại thổi. Ngươi chừng nào thì cùng kia danh con có cùng ý tưởng đen tối. Tô Thiên Thượng hầm hừ nói. Lao quản gia cười ha hả nói, ta một mực là cùng Lao gia đứng chung một chỗ, ngài muốn thật nuốt không trôi khẩu khí này, dứt khoát ta đi đặt trước cố quan tài hoặc là mua đài đồng hồ treo tưởng cho Lý gia làm lễ vật đưa đi. Thiếu đến, cho là ta sẽ tin ngươi. Tô Thiên Thượng hừ một tiếng, do dự mấy giây. Sau đó quay người đi vào phòng ngủ. Mặc dù hắn không nói trở về làm gì, nhưng Bạch Thừa An lòng dạ biết rõ, cười thầm một tiếng, đi theo sau. 10 phút sau, Tô Thiên Thượng đổi thân áo xanh, mặc dù phổ thông, nhưng cũng sẽ không quá nhận người mắt. Gặp Tô Hàng cũng tới xe, một bộ muốn đi Lý Gia làm khách dáng vẻ, Tô Thiên Thượng vốn muốn hỏi hắn đi làm cái gì. Nhưng ngẫm lại thường đến vườn hoa nhìn hoa Lý Nhạc Hy, hắn lại ngừng miệng, ngược lại trong lòng suy nghĩ, lao tử chơi không lại ngươi, nhưng tiểu nhân đem ngươi Lý Gia cô nương đều ôm vào giường, tức chết ngươi cái lão quý tôn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền vui vẻ. Hãn Văn Lâm từ sau xem kính mắt nhìn, lại cùng lao quản gia Bạch Thừa An đối mặt một chút, đều rất là không hiểu Tô Thiên Thượng không hiểu thấu cười cái gì. Kinh thành mặc dù lớn, nhưng quyền thế gia tộc lẫn nhau ở cũng không tính là xa. Xuyên qua mấy con phố đạo, 20 phút sau, Lý Gia đến. Cổng đã ngừng không thiếu xe, cửa hàng tinh anh, trong quân đại lão, kinh thành quyền quý, đủ loại nhân vật hôn tạp cùng một chỗ tiến vào trạch viện. Nhìn xem cổng răng đèn kết hoa, Tô Thiên Thượng không chịu được cười lạnh. Nói, một cái lao đầu tử sinh nhật, làm cùng xuất giá giống như, cũng không chê e lệ. Cái này rõ ràng là trứng gà bên trong trọn xương cốt, Bạch Thừa An cũng không thèm để ý, vịn hắn xuống xe. Đối với Tô Thị mấy người đến, tại cửa ra và phụ trách đón khách Lý Gia đại quản gia Kỷ Bắc Diên khá là ngoài ý muốn. Phần lớn người đều coi là nhị gia thọ yến, Tô Thiên Thượng chắc chắn sẽ không tới tham gia. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn liền đến. So với Bạch Thừa An, Kỷ Bắc Diên tư lịch nhỏ hơn rất nhiều, hắn là nhị gia tự tay cất nhắc lên người mới. Đối mặt Tô Thị hai vị nhất đức cao vọng trọng lão nhân, hắn cũng không dám làm dáng, vội vàng tới nghênh đón. Tô gia chủ, Bạch lão. Kỷ Bắc Diên chủ động chào hỏi. Tô Thiên Thượng trong lỗ mũi hử ra một hơi, không để ý đến, Bạch Thừa An thì cười làm ra đáp lại. Một cái mặt trắng, một cái mặt đỏ, Kỷ Bắc Diên cũng không thấy đến xấu hổ. Ngược lại càng thêm nhiệt tình mời bọn họ đi vào. Lý ra bởi vì Tô Thị sự tình, đã rất bị động, nếu như hắn chiêu đại không chu đáo để cho người ta lấy ra mau bệnh đến, không phải bị dùng ngòi bút làm vũ khí một phen không thể. Cùng lúc đó, Tô Hàng điện thoại di động kêu. Lấy ra mắt nhìn, là Lý Huyền Nhu đánh tới. Kết nối sau, trong điện thoại truyền đến đối phương dịu dàng như ngọc thanh âm, người đã đến sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 387. Ta hy vọng chết trong tay ngươi. Ân, đã đến cửa. Tô Hàng trả lời nói. Tiến vào tiền viện hướng phải đi, trải qua một hoa viên sau, có một loạt thấp bé gian phòng. Bên tay phải căn thứ ba, ta ở đây đợi ngươi. Lý Huyền Nhu thanh âm, có một tia bất đắc dĩ. Tô Hàng sửng sốt một chút, Lý Huyền Nhu muốn gặp mình, trực tiếp tới không được sao, làm gì còn làm thần bí như vậy hề hề. Chẳng lẽ, là sợ bị người của Lý gia nhìn thấy? Có thể tính tình của nàng, hẳn là sẽ không quan tâm loại sự tình này mới đối. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng mắt nhìn chính hướng chính viện đi Tô Thiên Thượng, sau đó đối Hãn Văn Lâm nói, ta có chút sự tình rời đi trước một chút, quay đầu đi tìm các ngươi. Hãn Văn Lâm dạ, rất cẩn thận nhắc nhở nói, nơi này là Lý gia. Ngươi chớ có chọc sự tình. Đối với Tô Hàng lần trước tại quán bar, trực tiếp buộc Lý Tư Nguyên quỳ xuống sự tình, Hãn Văn Lâm đến bây giờ còn có bóng ma. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này, so Tô Tư Thu còn có thể gây tai họa. Tuy nói hắn rất không có khả năng chủ động trêu chọc người khác, nhưng vạn nhất cái nào mắt không mở Lý gia tử đệ chạy đến tìm hắn phiền phức đâu. Tô Hàng rời đi sau, Tô Thiên Thượng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt, hỏi, kia danh con đi làm gì? Hãn Văn Lâm vội vàng tới nói, Hàng thiếu có một chuyện riêng. Tại Lý gia, hắn có thể có chuyện gì? Đang nói, Tô Thiên Thượng đống nhiên nghĩ đến Lý Nhạc Hy, không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ, thật sự là đi tìm nha đầu kia? Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Thượng lại vui vẻ lên. Nhìn xem một người tại kia ha ha cười lao gia chủ, Bạch Thừa An trong lòng lo lắng, có phải hay không nên để Tô Hàng cho lão gia làm chút thuốc ăn? Dựa theo Lý Huyền Nhu nói tới lộ tuyến, Tô Hàng rất mau tìm đến kia sắp xếp thấp bé gian phòng. Đồng dạng là tứ hợp viện, nơi này gian phòng cũng hẳn là cho đám người hầu ở bất quá nhị gia thọ đàn, tất cả hạ nhân đều bận bịu chân không chạm đất, nơi này cũng là tính toán rõ ràng tĩnh. Rất thiếu có thể trông thấy người. Tô Hàng đi đến căn phòng thứ ba trước, gõ cửa một cái, Huyền Nhu tỷ. Cửa phòng cũng không có khóa, đẩy liền mở. Bất quá, Tô Hàng rất dễ dàng phát giác được, bên cạnh cửa có người đứng đấy. Cũng không phải là mai phục, mà là một nữ nhân, bởi vì kia cố mùi nước hoa rất rõ ràng. Nghe được mùi vị này, Tô Hàng trong đầu lập tức hiện lên một bóng người. Nguyên lai là nàng khó trách Lý Huyền Nhu thanh âm có bất đắc dĩ, xem ra, là bị nàng lấy ra làm thương xử. Tô Hàng khẽ nhíu mày, không nói hai lời, quay người muốn đi. Giấu ở phía sau cửa Lý Nhạc Hy, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy động tác của hắn, đâu còn có thể nhịn được, lúc này dẫn theo một cây gậy nhảy ra, Tô Hàng. Người trở lại cho ta. Tô Hàng nào có tâm tình cùng với nàng chơi chơi trốn tìm trò chơi, căn bản không để ý tới. Người mặc màu đỏ sơn xám, phát họa ra một thân mê người đường cong Lý Nhạc Hy, khí kết như gợn sóng tóc đều run lên. Nàng cắn răng, đống nhiên tiến lên, giơ cây gậy liền hướng Tô Hàng đầu đập tới. Nghe được sau thai truyền đến tiếng hét. Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn xoay người, tiện tay bắt lấy cây gậy kia, hơi dùng sức, liền từ Lý Nhạc Nhạc thủ bên trong đoạt lại. Đem cây gậy ném ra thật xa, Tô Hàng lạnh giọng nói, ngươi điên rồi. Ta chính là điên rồi. Lý Nhạc Hy quát to một tiếng, lần nữa nhào lên. Nhưng nàng không phải là vì công kích, mà là một phát bắt được Tô Hàng quần áo, đem môi đỏ kéo đi lên. Tô Hàng nghiêng đầu, né tránh nàng đột nhiên xuất hiện bờ môi, nhíu mày nói, ngươi có bị bệnh không? Ta liền có bệnh. Bệnh nan y kìa. Lý Nhạc Hy không buông tha thiếp tới. Một bộ không thân đến hắn không bỏ qua dáng vẻ. Nếu không phải xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, Tô Hàng đã sớm một bàn tay quất tới. Mà sở dĩ không có làm như vậy, ngoại trừ cân nhắc đến Lý Nhạc Hy giới tính cùng thân phận bên ngoài, càng bởi vì hắn tại nữ nhân này trong mắt, thấy được nước mắt. Không biết lúc nào, Lý Nhạc Hy trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, nháy mắt mấy cái liền rơi xuống. Có thể là Tô Hàng tránh số lần quá nhiều, để nàng lòng tự trọng nhận nghiêm trọng đả kích. Lý Nhạc Hy bỗng nhiên quay người xông về trong phòng, từ trên bàn cầm lấy một cây chùy thủ đâm hướng bụng của mình. Cái nữ nhân điên này. Tô Hàng thầm mắng một tiếng. Một cái bước xa, vượt qua mấy mét khoảng cách, phất tay đem Lý Nhạc Nhạc thủ bên trong chùy thủ đánh bay. Che lấy bị đánh đau cổ tay, Lý Nhạc Hy hốc mắt càng đỏ. Nàng mắt nhìn Tô Hàng sau lưng, bỗng nhiên vọt tới cổng. Bỗng nhiên đem cửa phòng quan bế, cùng sử dụng thân thể chống đỡ. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, đi qua, nói, tránh ra. Không cho. Trừ phi ngươi hôn ta. Lý Nhạc Hy nói. Ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Tô Hàng hơi không kiên nhẫn nói. Lời kia vừa thốt ra, chỉ nghe hỏng rồi một tiếng. Lý Nhạc Hy trực tiếp giật ra sườn xám nơi bả vai cúc áo. Trắng non đầu vai lộ ra, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia màu đỏ chót dây lưng. Ngươi dám ra ngoài, ta liền nói ngươi phi lễ. Lý Nhạc Hy lớn tiếng nói. Nhìn xem trước người cái này một mặt quật cường, nước mắt đầy mặt nữ nhân, Tô Hàng thực sự có chút đau đầu. Hắn nhận biết trong nữ nhân, liền không có Lý Nhạc Hy dạng này không thèm nói đạo lý. Còn có, lấy cái chết bức bách, còn cần nói xấu hèn hạ như vậy thủ đoạn, liền vì làm cho nam nhân hôn nàng. Đây là một cái bình thường nữ nhân có thể làm ra sự tình sao. Chậm rãi đi đến Lý Nhạc Hy trước người, Tô Hàng đã bắt đầu không kiên nhẫn, ngựa khí cũng hơi có vẻ trầm thấp, lặp lại lần nữa, tránh ra. Không cho. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi đánh A. Đụng ta một đầu ngón tay, các ngươi Tô già cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lý Nhạc Hy nói. Truy cập. Để đọc truyện Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, cái này khiến Lý Nhạc Hy thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng nàng chính là không chịu rời đi cửa phòng, mà kia uy hiếp ngữ, thì để Tô Hàng triệt để mất đi kiên nhẫn. Hắn một tay đặt tại trên cửa phòng, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta thật sẽ sợ Lý ra sao? Vẫn là nói, ngươi rời đi Viên An Thành quá lâu, đã quên những cái kia giáo huấn. Đang nói, Lý Nhạc Hy bỗng nhiên đánh tới. Khả năng bởi vì khoảng cách quá gần. Lại hoặc là nguyên nhân khác, Tô Hàng không thể né tránh. Lý Nhạc Hy trực tiếp ôm lấy cổ của hắn, đôi môi kề nhau. Nhiệt tình của nàng như lửa, đơn giản muốn đem người triệt để nung chảy. Loại này lửa, cùng Tống Ngữ Tịnh có sự bất đồng rất lớn. Kia là điên cuồng liệt diễm. Là muốn đem mình cùng đối phương đều cùng một chỗ đốt thành cho bụi nguyên thủy sao động. Nếu như nói Tống Ngữ Tịnh là một cái có tính hai mặt nữ nhân, như vậy Lý Nhạc Hy chính là một thất chân chính ngựa hoang. Linh xảo đầu lưỡi, giống tiểu xà uốn qua uốn lại. Kề sát trên thân thể mềm mại, càng là tràn ngập kinh người có giãn cùng nhiệt độ. Tô Hàng vốn là bị nàng gây không kiên nhẫn, lập tức không chút khách khí dở trò. Lý Nhạc Hy thân thể tại lúc mới đầu hơi cương, nhưng sau đó liền trầm tĩnh lại. Nàng ôm thật chặt ở Tô Hàng cổ, dùng mình tất cả nhiệt tình đến trình bày, đến tột cùng đến cỡ nào tưởng niệm cái này nam nhân. Về phần cặp kia tại mình chưa hề bị người đụng vào qua trên thân thể du tẩu đại thủ theo nó đi thôi. Không bao lâu, Lý Nhạc Hy có chút thiếu dưỡng, không thể không tạm thời dừng lại thở một ngụm. Nhưng Tô Hàng cũng không có dừng tay, ngược lại gia tăng lực đạo trên tay. Lý Nhạc Hy thân thể càng ngày càng mềm, cơ hồ là treo ở Tô Hàng, nàng không có phản kháng khí lực, cũng không muốn phản kháng. Ngược lại đưa tay muốn kéo ra Tô Hàng dây lưng quần. Động tác này, để Tô Hàng có chút giật mình, cấp tốc bắt lấy tay của nàng, ngươi điên rồi. Ngươi không muốn. Lý Nhạc Hy ngẩng đầu, kia ửng hồng trên gương mặt, lộ ra 10 phần khiêu khích, vẫn là nói, ngươi không dám. Là sợ bị người nhìn đến. Vẫn là sợ kim ốc bên trong giấu mấy đóa kiểu hoa ăn dấm. Nếu như ngươi không dám, liền đem đặt ở ngực ta trước cái tay kia lấy ra, sau đó như cái đồ con rùa đồng dạng từ nơi này leo ra đi. Lời này mang theo rất mạnh vũ nhục tính, Tô Hàng bàn tay có chút dùng sức, trong lòng bàn tay tròn trịa, khiến Lý Nhạc Hy cũng theo đó run lên. Nhưng nàng không hề động, mà là càng thêm khinh thường, chỉ có ngần ấy bản sự. Tô Hàng trong mắt lạnh ý càng sâu, duỗi tại nàng trong quần áo tay hơi chấn động một chút, sườn xám lập tức giống bông tuyết đồng dạng vỡ vụn tản ra. Quần áo tận trừ, thời tiết mặc dù nóng bức, nhưng Lý Nhạc Hy y nguyên cảm nhận được một tia lạnh ý. Tô Hàng một tay lấy nàng xoay chuyển tới, phía sau lưng dán chặt lấy mình, tại bên thai lạnh giọng nói, nhớ kỹ, đây đều là ngươi tự tìm. Dứt lời, Tô Hàng trong lòng bàn tay thoát ra mấy đạo linh khí, hóa thành đơn giản huyễn ảnh phủ. Dù là có người đứng ở trước cửa, cũng chỉ có thể nhìn thấy phổ thông cánh cửa, mà không nhìn thấy bên trong hết thảy. Cảm nhận được kia xé rách thống khổ, Lý Nhạc Hy ghé vào trên khung cửa, đống nhiên dâng lên một tia hối hận. Bởi vì nàng phát giác được, mình chọc giận không phải một cái nam nhân, mà là một con dã thú. Nơi này xác thực rất lệch, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có người trải qua, xuyên thấu qua kia phục cổ giấy dán cửa sổ, Lý Nhạc Hy mơ hồ có thể nhìn thấy người bên ngoài ảnh. Nàng run rẩy, cũng đã không cách nào ngăn cản chuyện phát sinh. Hồi lâu sau, trong phòng yên lặng lại, chân chính trở thành một nữ nhân, Lý Nhạc Hy cái kia vốn là rất cáu kỉnh tâm, cũng theo đó trở nên bình tĩnh. Nàng vịn cánh cửa, chậm rãi xoay người. Nhìn xem sắc mặt y nguyên có chút khó coi Tô Hàng, nói, hiện tại ngươi có thể lăn. Tô Hàng nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, đồng nhiên lần nữa lấn người tiến lên. Lý Nhạc Hy thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nàng thực sự không chịu nổi lần thứ hai, nhưng lại không muốn nói ra cầu xin tha thứ ngữ. Nhìn xem trong mắt nàng một tia sợ hãi cùng khẩn trương, Tô Hàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay nâng lên cằm của nàng, hương vị cũng không tệ lắm, không muốn lại tiếp tục thử một chút sao. Lý Nhạc Hy dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn, nói, không có hứng thú. Tô Hàng nắm vuốt cằm của nàng, cưỡng ép đem đầu của nàng quay tới, trầm giọng nói, ta chưa từng ăn qua liền đi quen thuộc, mặc dù không nghĩ tới đối ngươi phụ cái gì trách nhiệm, bất quá đã cho ta, còn muốn cứ như vậy tùy tiện được thả. Ngươi! Lại một lần cuồng phong mưa rào đánh tới, Lý Nhạc Hy tựa như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, chỉ có thể bị động thừa nhận. Thống khổ để nàng lúc đầu ngừng lại nước mắt, lần nữa lan tràn. Nhìn xem trước người nam nhân, nàng không khỏi khóc lên. Cái này khó được yếu đuối, khiến Tô Hàng rất khó lại tiếp tục hung ác quyết tâm. Mưa to biến thành gió nhẹ, cảm thụ được kia dần dần ôn nhu động tác, Lý Nhạc Hy trong lòng cảm xúc càng thêm phức tạp. Sau khi tất cả kết thúc, nàng đống nhiên ôm lấy Tô Hàng, nỉ non nói, ngươi giết ta đi, ta hy vọng mình là chết trong tay ngươi, mặc kệ bất luận cái gì phương thức. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 388. Sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Tô Hàng hơi sững sờ, hắn phát giác được Lý Nhạc Hy không có nói láo. Nữ nhân này, thật sự có tìm chết chi ý. Thế nhưng là, hắn không rõ, thân ở Lý gia, dù là xuyên pha trời, cũng có người giúp đỡ chửi đi. Khắp kinh thành người, cũng không dám trêu chọc nàng, chỉ vì nàng họ Lý. Như thế sinh hoạt, vô số người hâm mộ lại không cách nào chạm đến, vì cái gì Lý Nhạc Hy lại có dạng này khác thường tâm thái. Người muốn chết như vậy? Tô Hàng hỏi. Người luôn luôn muốn chết, Lý Nhạc Hy tiếng âm trầm thấp. Có đúng không? Nếu như ta để ngươi sống đây này. Tô Hàng nói. Hắn đối Lý Nhạc Hy cũng không quá nhiều tình cảm, trong phòng xúc động sau khi phát sinh sự tình, cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Nữ nhân này quá làm cho đầu hắn đau, nếu là người của Lý gia, Tô Hàng cũng không ngại chiếm chút tiện nghi. Mà sở dĩ không muốn Lý Nhạc Hy tìm chết, chẳng qua là cảm thấy sinh mệnh rất quý giá, nếu như thuận miệng một câu liền có thể cứu người một mạng, là việc tốt. Huống chi Lý Nhạc Hy mặc dù thích dở trò, lại tội không đáng chết, tính cách của nàng, tựa như những cái kia không hiểu được không phải là hải tử. Tô Hàng, để Lý Nhạc Hy nhãn tình sáng lên, ngay sau đó nàng ngẩng đầu, hỏi, ngươi vì cái gì không cho ta chết? Ngươi thích ta? Tô Hàng lắc đầu, rất trực tiếp nói, ta không thích như ngươi loại này tính cách nữ nhân. Nhưng vừa mới nếm qua liền nhìn xem ngươi chết ở trước mắt, trong lòng sẽ có chút khó chịu. Ngươi hỗn đản. Lý Nhạc Hy dùng sức đẩy hắn ra, hai tay che khuất thân thể của mình, mắng to, Lan. Đừng để ta trông thấy ngươi. Vương bắt đản. Từ ngữ khí của nàng, Tô Hàng đánh giá ra nữ nhân này trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tùy tiện tìm chết. Có lẽ nàng lời nói mới rồi, cũng chỉ là nhất thời ý động. Chết là đáng sợ như vậy, có mấy người dám tùy tiện nếm thử. Chỉnh lý tốt y phục của mình, Tô Hàng cũng không có quá nhiều do dự, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lý Nhạc Hy ngồi dưới đất, cảm thụ được toàn thân trên dưới đau đầu, suy nghĩ lại một chút Tô Hàng đi kiên quyết như vậy, nàng không khỏi chửi ầm lên, một chút cũng không có đại gia khuê tú phong phạm. Không lâu sau đó, Lý Huyền Nhu đẩy cửa vào. Nhìn thấy toàn thân trần trụi Lý Nhạc Hy tại kia mắng chửi người, trên mặt đất tràn đầy quần áo mảnh vỡ. Nàng sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đi qua đem người nâng đỡ, hỏi, làm sao làm thành cái dạng này, Tô Hàng đâu? Không muốn đề cập với ta tên vương bát đảng kia, đáng giết ngàn đao, một đống cất chó. Lý Nhạc Hy vẫn ngăn không được tiếng mắng của mình. Mặc dù đối chuyện lần này sớm có đoán trước, dễ thân mắt thấy đến Lý Nhạc Hy như thế, Lý Uyển Nhu trong lòng vẫn là dâng lên một tia nộ khí cùng bi ai. Cùng Tô Hàng Xuân Phong nhất độ, là Lý Nhạc Hy chủ động nói lên, đồng thời nàng có làm cho không người nào có thể lý do cự tuyệt. Chính là bởi vì cái này chỉ có số người cực thiếu biết được lý do, Lý Uyển Nhu mới có thể biết rõ Tô Hàng có Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết, ý nguyên nghĩ tác hợp hắn cùng Lý Nhạc Hy ý nghĩ. Nhưng nàng cũng biết, Tô Hàng cùng Lý Nhạc Hy ở chung rất thiếu, trông cậy vào nam nhân lập tức cùng mình muội muội có được tình cảm, cũng không thực tế. Nhưng là, nhìn xem Lý Nhạc Hy một thân một mình ở tại trong phòng dáng vẻ, nàng cảm thấy là như vậy đáng thương. Đổi lại mình, xảy ra chuyện như vậy, nam nhân ăn xong lau sạch, vô ngông liền đi, nàng cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Đã sớm cùng ngươi đã nói, không cần thiết dạng này, Tô Hàng không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Lý Uyển Nhu trách cứ nói, ta biết. Lý Nhạc Hy đình chỉ tiếng mắng, nàng cúi đầu nhìn xem thân thể của mình mấy chỗ máu ứ động, có thể tưởng tượng Tô Hàng lúc ấy dùng bao nhiêu lực khí, thế nhưng là, ta nhịn không được. Lâu như vậy đến nay, hắn là cái thứ nhất để cho ta mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ nam nhân, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Nếu như từ bỏ lần này, ta còn có cơ hội không? Chờ ra qua hết thọ đản, thời gian đã đến, ta cũng không muốn đến chết, cũng không biết nam nhân tư vị. Nhưng hắn đối ngươi như vậy, ngươi không cảm thấy thương tâm sao? Ngươi đây là đang thương tổn tới mình. Lý Uyển Nhu hỏi. Thương tâm Lý Nhạc Hy thần sắc cảm đạm, dù sao cũng so mang theo tiếc nuối chết mất mạnh. Nhìn xem biểu lộ quật cường muội muội, Lý Uyển Nhu thật sâu than ra một hơi. Nàng đống nhiên sắc mặt kiên định, nói, ngươi trốn a. Trốn xa xa, cũng không tiếp tục muốn trở về. Lý Nhạc Hy khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Uyển Nhu sẽ nói ra như vậy. Nhưng sau đó, nàng lại lắc đầu, nói, ta sẽ không trốn. Ta muốn tận mắt nhìn xem hắn tới lấy đi tính mạng của ta, ta muốn tận mắt nhìn xem cái kia tự xưng thương yêu nhất ta người, là cỡ nào lanh huyết. Vì cái gì? Không có ý nghĩa a. Lý Uyển Nhu nóng nảy nói. Ta thích. Lý Nhạc Hy lớn tiếng nói. Lý Uyển Nhu ngẩn người, nàng không phải Lý Nhạc Hy, không cách nào trải nghiệm đối phương cảm thụ, cũng không phải rất rõ ràng đối phương tính cách mang tới ý nghĩ. Biết rõ phải chết, vì cái gì không trốn, còn muốn ở lại chờ đợi ngày đó đến. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Lý Nhạc Hy tính cách xác thực rất vặn vẹo, cố chấp đến bệnh trạng tình trạng. Vì đạt thành mục đích, nàng có thể không đi cố kỵ hết thảy. Cơ hồ không ai có thể lý giải, Lý Gia Thiên Kim, tại sao lại dưỡng thành dạng này tính cách? Hoặc là nói tại trong mắt người khác, Lý Nhạc Hy thật sự là bị làm hư người. Có nhị gia ở phía trên bà bọc, ai dám đối phó với nàng. Cho nên, nàng mới có thể không sợ trời không sợ đất, khắp nơi gây chuyện thị phi. Liền xem như tại Lý Gia nội bộ. Cũng rất thiếu có người rõ ràng chân tướng. Về phần Lý Uyển Nhu, thân là trong con em đời thứ ba trưởng nữ, tăng thêm tính cách dịu dàng, rất nhiều người có không vui sự tình, đều sẽ đi tìm nàng tố khổ. Mà Lý Uyển Nhu, cũng đúng là cái rất tốt người nghe, nếu có năng lực, cũng không để ý giúp đỡ các đệ đệ muội muội giải quyết phiền phức. Bởi vậy, nàng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, một cái duy nhất biết được chân tướng người. Lý Nhạc Hy có thể sống đến hiện tại, hoặc là nói nàng tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là thay nhị gia kéo dài tính mạng. Sớm tại hơn 20 năm trước, nhị gia thân thể liền mỗi hướng ngày sau, cơ hồ phải chết. Khi đó, Tống Lao Trung Y đi vào kinh thành. Tại bên trong Tây Y Liên Hợp trợ giúp hạ, nhị gia thay thế thân thể lớn bộ phận khí quan, lúc này mới may mắn sống tiếp được. Nhưng hơn 20 năm trước khí quan thay thế giải phẫu cũng không hoàn thiện, tồn tại rất nhiều lỗ thủng cùng sai lầm. Bởi vậy qua mấy năm, hắn lần nữa thay thế thân thể khí quan. Chuyện này, Tống Lao Trung Y là rõ ràng nhất. Ngay từ đầu, nhị gia là dùng đời thứ hai tử đệ khí quan, dù sao đều là người trong nhà, lại càng dễ xứng đôi, không sinh ra bài xích. Nhưng là, đương đời thứ hai tử đệ bên trong tìm không thấy người thích hợp, hắn chỉ có thể đi trong con em đời thứ ba tìm kiếm. Mà Lý Nhạc Hy, chính là trong đó một cái. Thân thể của nàng các hạng chỉ tiêu, đều cùng nhị gia 10 phần ăn khớp, cơ hồ hoàn toàn xứng đôi. Nếu như dùng để làm khí quan thay thế, trên lý luận tới nói, hiệu quả tốt nhất. Nhị gia một mực rất sùng ái nàng. Muốn cái gì cho cái gì, phiền phức ngập trời, đều sẽ không chút do dự giúp nàng giải quyết. Bởi vì, đứa bé này, là mệnh của hắn. Tuổi thơ thời kỳ Lý Nhạc Hy, không hề giống như bây giờ tính cách vặn mẹo, mà là một cái mỗi ngày đều vui vẻ hài tử. Tựa như danh tự đồng dạng, nụ cười của nàng, rất dễ dàng lây nhiễm đến người khác. Nhưng về sau có một ngày, tại trong lúc vô tình trải qua thư phòng lúc, nàng nghe được Tống Lao Trung Ý cùng nhị gia nói chuyện. nói chuyện nội dung, vây quanh nàng. Tống Lao Trung Y biểu thị, Lý Nhạc Hy thân thể sinh trưởng hoàn thiện, nhưng đề nghị nhị gia lại nhiều chờ mấy năm. Dưới mắt hắn khí quan còn có thể chống đỡ, không bằng đem Lý Nhạc Hy lại nuôi lớn một chút. Nàng khí quan vượt thành quen, tương lai cấy ghép thời điểm càng có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Nghe được bí mật này, Lý Nhạc Hy cảm giác như ngũ lôi hoành đỉnh. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai nhị gia đối với mình tốt như vậy, là có nguyên nhân. Mà nàng nghe lén, bị nhị gia phát hiện. Nhìn xem cái kia cười tủm tỉm mở cửa, xuất hiện ở trước mặt mình gia gia, Lý Nhạc Hy trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mặc dù khi đó nhị gia còn không phải gia chủ, nhưng đã có được quyền lực cực lớn. Đồng thời tính cách của hắn quả quyết, tâm ngoan thủ lạn. Coi như Lý Nhạc Hy chưa trưởng thành, cũng minh bạch chọc giận hắn, người cả nhà đều sẽ đi theo chôn cùng. Mà nhị gia cũng đúng là như thế uy hiếp nàng. Ngươi dám chạy, ta liền giết cha mẹ ngươi, giết đệ đệ ngươi. Mà lại ngươi cũng chạy không thoát, trời đất bao la, đều là ta Lý gia thiên hạ. Nhị gia nói, từ nay về sau, Lý Nhạc Hy hiểu được, nguyên lai mình còn sống ý nghĩa, chính là vì nhị gia kéo dài tính mạng. Từ đó về sau, tính cách của nàng bắt đầu thay đổi. Tùy tiện, không chô cấm kỵ, ngang ngược không nói đạo lý. Từ một cái nhu thuận hiểu chuyện, vẻ mặt tươi cười tiểu nha đầu, biến thành người người chán ghét gây sự quỷ. Nàng làm nhiều như vậy làm cho người ta chán ghét sự tình, ngoại trừ biết có người sẽ hỗ trợ chùi đít bên ngoài, càng bởi vì nàng muốn chọc giận nhị gia. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Nhưng nhị gia nhịn rất giỏi, vô luận Lý Nhạc Hy làm chuyện gì, hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Đến mức vô luận ngoại giới vẫn là nội bộ, đều cho rằng Lý Nhạc Hy thâm thụ nhị gia cưng chiều, càng không ai dám trêu chọc nàng. Lúc đến bây giờ, nhị gia thân thể đã không cách nào lại kiên trì. Ngoại nhân chỉ thấy hắn mỗi ngày nằm trên ghế, tựa như đang tự hỏi sự tình. Nhưng trên thực tế, hắn đã khó mà đứng thẳng. Thể nội từng cái khí quan đều tại suy kiệt, đi đường đều sẽ cảm giác được không phải người thống khổ. Hai ngày này, Tống Lao Trung Y đã bí mật đi vào kinh thành, bắt đầu chuẩn bị khí quan cấy ghép sự tình. Bởi vì muốn thay đổi khí quan rất nhiều, một khi tiến hành giải phẫu, Lý Nhạc Hy cơ bản không có khả năng sống sót. Bởi vì liền liền tâm tạng, đều muốn cho nhị ra. Khi nhìn đến vài chục năm không gặp Tống Lao Trung Y xuất hiện tại Lý Gia Trạch Viện thời điểm, Lý Nhạc Hy liền biết, sinh mệnh của mình, sắp đi đến cuối cùng. Cho nên, nàng gần như điên cuồng, thậm chí không tiếc rước lấy Tô Hàng, kính dâng mình tất cả. Dù là nam nhân động tác thô lỗ, để nàng cảm nhận được nhục thể cùng trên tinh thần song trọng thống khổ, cũng ở đây không tiếc. Bởi vì, đây là nàng vui vẻ duy nhất qua nam nhân. Đã thích, nên có được, nếu không còn có cái gì ý nghĩa. Mà Lý Huyền Nhu, cũng chính bởi vì minh bạch điểm này, mới có thể giúp nàng đem Tô Hàng dẫn tới. Nhìn xem trước người ánh mắt thiên tĩnh, trên thực tế trong mắt cất giấu rất sâu thống khổ cùng tuyệt vọng, thân thể cũng không nhịn được run rẩy Lý Nhạc Hy, Lý Huyền Nhu không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chỉ có thể tìm đến quần áo, vì Lý Nhạc Hy thay đổi. Mặc quần áo thời điểm, Lý Nhạc Hy đột nhiên hỏi, tỷ, ngươi nói nếu như ta thật không có ở đây, hắn sẽ có một ngày nhớ tới ta sao? Lý Huyền Nhu không biết đáp án, nàng nhận biết Tô Hàng, là cái rất nhiệt tâm, cũng kẻ rất vô tình. Nhất là tại biệt thự phát sinh sự tình, để nàng đầy đủ ý thức được, Tô Hàng thật không đơn giản. Trên người hắn, tràn đầy khó tả cảm giác thần bí. Có lẽ, chính là cỗ này cảm giác thần bí, hấp dẫn Lý Nhạc Hy. Nghĩ nghĩ, nàng trả lời nói, sẽ, hắn nhất định sẽ vinh viễn nhớ kỹ ngươi, dù sao ngươi là nữ nhân của hắn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 389. Ngồi tại bên người mình thích. Nhị gia thọ đản, lui tới khách nhân rất nhiều. Tô Hàng trở lại tiền viện thời điểm, Tô Thiên Thượng bọn người đang ngồi ở kia uống trà. Lý gia mấy vị thuốc phụ bối nhân vật, đều ở bên cạnh chiếu khán, thái độ coi như không tệ. Chỉ là Tô Thiên Thượng cũng không cho cái gì tốt sắc mặt. Ngồi ở kia không cầm con mắt nhìn người. Hàn Văn Lâm hít mũi một cái, có chút ngạc nhiên mắt nhìn Tô Hàng. Hắn nghe được một cô nữ nhân trên người mùi nước hoa, nhưng người nhiều như vậy, cũng không thể ngay mặt hỏi thăm mùi vị kia ở đâu ra. Tô Thiên Thượng mặc dù lớn tuổi, nhưng cái mũi khá tốt làm, đồng dạng ngửi thấy mùi vị này. Liếc mắt mặt không đổi sắc Tô Hàng, lao ra tử ha ha cười lên. Cũng làm cho bên cạnh mấy cái chuyên môn chiêu đái hắn Lý gia thuốc phụ không hiểu thấu. Lao nhân này thế nào cười như vậy làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, thọ yến bắt đầu, nhị gia nắm trong tay lấy quả trượng, bị Kỷ Bắc Diên đỡ lấy đi tới. Trên mặt hắn mặc dù không có quá nhiều nếp nhăn, mà lại làn da trắng nõn, nhìn nhã nhặn. Nhưng phàm là quen thuộc người đều biết, toàn bộ Lý gia, nhất tâm ngoan thủ lạn, chính là vị này. Lúc còn trẻ, nhị gia đi tham gia qua chiến tranh, nghe nói trên chiến trường giết rất nhiều người. Phàm là cùng hắn tao ngộ địch nhân, không có tù binh, cũng không có người sống sót. Đối ngoại, nhị gia tuyên bố chiến tranh quá khốc liệt. Địch nhân rất đáng được tôn trọng, tử chiến không lùi. Nhưng trên thực tế, ai cũng minh bạch, hắn đã giết đỏ cả mắt. Cũng chính vì vậy, dù là trên chiến trường lập xuống công lao hắn mã, nhưng sau khi trở về, vị trí gia chủ hay là bị đệ đệ của hắn cầm đi. Bởi vì vị kia đã qua đời lão thái gia cho rằng, nhị gia sát tâm quá nặng. Nếu như là thời đại chiến tranh, như vậy hắn khả năng rất thích hợp dẫn đầu gia tộc tiến lên. Nhưng mà bây giờ là hòa bình niên đại, dạng người như hắn nếu như chấp trưởng đại quyền, sớm muộn cũng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa. Thẳng đến 20-30 năm sau, trưởng quản lý gia vị kia đột phát bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử, đức cao vọng trọng nhị gia, rốt cục leo lên vị trí gia chủ. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, tại nhị gia dẫn đầu hạ, lý gia thế lực đột nhiên tăng mạnh. Nhất là vị kia dòng chính truyền nhân. Một đường đèn xanh, đã chui lên tiếp cận kim tự tháp đỉnh vị trí. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới giật mình phát hiện, nguyên lai vài chục năm nay một mực yên lặng lý gia, vậy mà có được khổng lồ như vậy chính trị tài nguyên. Trời Nam biển Bắc, các đại gia tộc thủ hạ, cơ hồ đều có bọn hắn người. Nếu không phải như thế, vị kia dòng chính truyền nhân cũng sẽ không thăng nhanh như vậy. Nhị gia, chúc mừng a. Nhị gia, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, thọ sánh Nam Sơn. Nhị gia, ngài thật đúng là càng ngày càng tuổi trẻ a. Một đám lớn nhỏ gia tộc người chủ trì, nhao nhao tiến lên lấy lòng. Mặc sắc thọ sơn bảo nhị gia, ha ha cười, khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều lời nói. Đem hắn đỡ đến chủ bàn sau khi ngồi xuống, Kỳ Bắc Diên xông người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên ngoài lập tức truyền đến khua chiêng gõ trống âm thanh. Kỳ Bắc Diên xoay người nói, đây là Phi Văn thiếu gia chuyên môn từ hành lang Bắc mời tới gánh hát, nghe nói không tệ. Tiểu tử kia nhị gia ha ha cười, hắn thích nghe hí, đây là người chốt đều biết sự tình. Mà bây giờ thích hí khúc quá thiếu người, tuyệt đại đa số gánh hát đều đổ, nghĩ lại tìm cái không tệ bàn tử cũng không dễ dàng. Tô Hàng làm Tô thị đệ tử đời thứ ba, đương nhiên được an bài đến người tuổi trẻ bàn kia đi ngồi. Mà Tô Thiên Thượng, Bạch Thừa An, thì ngồi tại chủ trên bàn. Dù sao thân phận của bọn hắn không tầm thường, là kinh thành đứng đầu nhất nhân vật. Nhìn xem vị kia cười ha hả nhị ra, Tô Hàng có chút nhíu mày. Lấy bản lĩnh của hắn, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra nhị ra không còn sống lâu nữa. Mặc dù khí sắc nhìn vẫn được, nhưng trên thực tế đã sợi vàng bề ngoài. Trong tối giữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhị gia nhiều lắm là còn có thể sống 3 tháng. 3 tháng A Tô Hàng âm thầm tính toán một phen, nếu như nhị gia không có, lý gia thế tất sẽ lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Có lẽ, có thể thừa này thời cơ làm những gì. Cùng lúc đó, ngồi cùng bàn những người tuổi trẻ kia, đều hiếu kỳ hướng Tô Hàng quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Trong bọn họ, có nhận biết Tô Hàng, có không biết. Nhưng vô luận gặp chưa thấy qua, những này đến từ các đại gia tộc tuổi trẻ tử đệ, đối Tô Hàng đều không có ấn tượng gì tốt. Tô Hàng bức bách Lý Tư Nguyên quỳ xuống sự tình, sớm đã truyền khắp kinh thành. Mặc dù rất nhiều người bội phục dũng khí của hắn, nhưng cũng không tán đồng hành vi của hắn. Một cái ngoại lai con thứ, vậy mà đối kinh thành đại thiếu vô lễ như vậy. Hắn hôm nay có thể bức Lý Tư Nguyên quỳ xuống, ngày mai liền có thể buộc người khác quỳ. Cái gọi là môi hở răng lạnh, những người này vô ý thức đối Tô Hàng sinh ra một điểm địch ý, cũng là rất dễ dàng lý giải. Về phần Tô Hàng thân phận, cái gì Tô thị đệ tử đời thứ ba đứng đầu? Cái gì cái thứ hai Tô Tư Thu? Cái gì Viên An thành nhà giàu nhất? Tính là cái gì chứ? Ngay cả 1 tỷ tài sản cũng chưa tới người, cũng dám đến kinh thành dương oai. Ngồi tại Tô Hàng bên cạnh một người, đông nhiên cười nắm tay đập vào Tô Hàng bả vai. Lão đệ, nghe danh không bằng gặp mặt. Nghe nói ở bên ngoài làm ăn cũng không tệ. Tô Hàng liếc mắt tay của hắn, bả vai khẽ run, đưa nó vung hạ xuống, nói, ngươi nhìn cũng không có ta lớn. Làm sao dám xưng ta là đệ? Người kia sắc mặt cứng đờ, sau đó hơi trầm xuống. Khác một bên có người cười ha ha. Nói, Đào đại thiếu dáng dấp quá non, bị người xem thường, nói ra chỉ sợ đến bị cười nửa năm. Lư gia là kinh thành nổi danh tài chính đại ngạc, đã sinh tồn nhiều hơn 10 năm, có thể nói thâm căn cố đế. Mặc dù không giống Lục gia, Ninh gia, Lý gia dạng này gia tộc, có khai quốc người có công lớn làm nội tình, nhưng ở kinh tế xã hội, lực ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Mà Lư Chấn Đào năm nay 22 tuổi, chỉ nhìn tướng mạo, xác thực rất khó phân rõ hắn cùng Tô Hàng ai lớn. Bất quá, một cái con thứ, ta Lư gia đại thiếu gọi ngươi một tiếng đệ đệ đã rất cho mặt mũi, vậy mà để cho ta khó xử. Trung quanh nhiều người nhìn như vậy, Lư Chấn Đào sắc mặt phát chìm, nói, xem ra Tô lão đệ nhìn có chút không dậy nổi ca ca ta à, vẫn là nói. Cảm thấy Viên An thành sò kinh thành châu bê. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, nói, không có cảm thấy Viên An thành rất ngưu bê. Tựa như không cảm thấy ngươi rất ngưu bê đồng dạng. Ngươi, Lư Chấn Đào tức thiếu chút nữa liền muốn vô bản, có thể kiểm tra lo đến đây là Lý gia, lại là nhị gia thọ yến. Vạn nhất náo ra phiền phức, cũng không tốt kết thúc. bên cạnh mấy cái cùng Lư Chấn Đào quan hệ không tệ đại thiếu gia đều cười lạnh nói, Tô thị người chính là không giống, dân quốc khí tê. Đúng vậy a, căn bản không đem chúng ta kinh thành tử đệ để vào mắt mà. Xem ra, đến tìm vị này lão đệ lãnh giáo một chút. Tô Hàng khẽ lắc đầu, một đám giá áo túi cơm, hắn lười nhắc lại làm đáp lại. Mà cách đó không xa ngồi Hàn Văn Lâm, thấy cảnh này, trong lòng âm thầm phát khổ. Đã sớm biết Tô Hàng không phải cái có thể an ổn người, thật không nghĩ đến vừa mới tòa hạ, liền chọc nguyên một bàn người. Kia một bàn ngồi mặc dù không phải đỉnh tiêm gia tộc tử đệ, nhưng liên hợp lại, cũng rất đáng sợ. Tối thiểu nhất, Tô Thị là không có bản sự cùng người ta chống lại. Nhưng mà Tô Hàng cũng không cảm thấy đây là cái uy hiếp gì, hắn chỉ mịt mờ đánh giá nhị gia, nghĩ chuẩn xác hơn đánh giá ra, hắn lúc nào chết. Lư Chấn Đào lần nữa một tay đập vào Tô Hàng trên bờ vai, hắn rất dùng sức, đổi thành người khác, chỉ sợ đều phải kêu đau đớn lên tiếng, lao đệ, không bằng cơm nước xong xuôi, cùng mấy ca ra ngoài linh lợi, mang ngươi nhìn xem kinh thành tốt phong quang. Tô Hàng quay đầu, nhìn xem con kia đặt ở mình bả vai tay, trong lòng suy tư muốn hay không ở trước mặt cho hắn gãy. Đúng lúc này, một người mặc váy đỏ thân ảnh đi tới, mỉm cười hỏi, muốn hay không mang ta một cái. Ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài chơi. Lư Chấn Đào thân thể lắc một cái, quay đầu, thấy rõ khuôn mặt của đối phương sau, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng, cười khan một tiếng. Nói, Nhạc Nhạc tỷ bận rộn như vậy, làm sao dám tùy tiện lao ngài đại giá. Bằng không dạng này, ta nhìn Tuấn Tài thiếu gia có rảnh, bằng không để hắn bồi ngài đi dạo. Cái kia ngồi tại Lư Chấn Đào đối diện nam tử trẻ tuổi ngần ra, sau đó sắc mặt phát khổ, nói, ta đau bụng, một hồi phải đi bệnh viện, vẫn là để Huy ca bồi a. Mẹ ngươi chứng. Bên cạnh hắn nam nhân khí thầm mắng một tiếng, sau đó cũng ôm bụng, ta viêm ruột thừa, rất đau, một hồi phải đi bệnh viện khai đao. Được rồi, liền các ngươi dạng này kém diễn kỹ, lừa ai đó. Lý Nhạc Hy hừ một tiếng, đá đá Lư Chấn Đào cái ghế, nói, lan bên cạnh ngồi đi. Đúng đúng, Nhạc Nhạc tỷ mời ngồi. Lư Chấn Đào liên tục không ngừng đứng lên. Lần này, Tô Hàng tính kiến thức đến Lý Nhạc Hy ở kinh thành Uy Phong. Những cái kia không đem hắn để ở trong mắt đại thiếu, gặp Lý Nhạc Hy, so chuột gặp được mèo còn đáng thương. Nhìn ta làm gì, dùng nữa. Lý Nhạc Hy đưa tay cầm lấy đũa, cho Tô Hàng kẹp khối cá, đây là mới từ Tây Hồ không vận tới, tươi mới rất. Một thân váy đỏ Lý Nhạc Hy, cười rất tự nhiên, động tác càng là thành thạo. Mà nàng tự mình cho Tô Hàng gấp thức ăn. Càng là đem một bàn người trong mắt đều nhìn đến rơi xuống. Đương nhiên, không ai sẽ hâm mộ, ngược lại tràn ngập đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Tô thị tiểu tử, khẳng định chọc tới Lý Nhạc Hy cái nữ nhân điên này, bằng không mà nói, làm sao lại vui vẻ như vậy cho hắn gấp thức ăn. Đoán chừng không phải Hồng Môn Yến, chính là chặt đầu cơm, ăn xong liền mất mạng a. Ai, xem ở hắn sắp bị Lý Nhạc Hy tự mình đối phó phân thượng, chuyện lúc trước thôi được rồi. Rất nhiều người đều cho rằng, Lý Nhạc Hy là vì cho Lý Tư Nguyên xuất khí, cho nên mới tìm Tô Hàng phiền phức. Thế nhưng là, Tô Hàng lại không nghĩ như vậy. Hắn tại Lý Nhạc Hy trên thân, không nhìn thấy quá nhiều hoán khí. Vô luận động tác vẫn là thân sắc, nàng đều biểu hiện rất bình thường, nhất là kia phần tiểu dung, tựa như đánh đáy lòng đang cười đồng dạng. Tô Hàng không khỏi hỏi, ngươi đang cười cái gì? Vui vẻ a. Lý Nhạc Hy trả lời nói. Vui vẻ. Hai chữ này, Tô Hàng ngay cả một cái khoa tay đều sẽ không tin, nhưng lại tìm không thấy khác đáp án. Hắn không khỏi âm thầm cảnh giác, đề phòng cái này nữ nhân điên lại làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng mà Lý Nhạc Hy không có quá nhiều ý nghĩ, một bên cho Tô Hàng gấp thức ăn. Nàng một bên nói, rất lâu trước kia, ta liền muốn, nếu như có thể ngồi tại thích nam nhân bên người, như cái thê tử đồng dạng vì hắn gấp thức ăn. Nhìn xem hắn ăn như hổ đói, là chuyện hạnh phúc dường nào. Như bây giờ làm, cảm giác quả thật không tệ. Ông trời của ta, tiểu tử này chết chắc. Lý Nhạc Hy ôn nhu cùng nàng ngoan độc là thành có quan hệ trực tiếp, ta lấy hơn 20 năm kinh nghiệm đảm bảo, tiểu tử này khẳng định không thể sống lấy đi ra kinh thành. Cái trước bị Lý Nhạc Hy nói thích nam nhân, mộ phần cỏ cao hơn 2 mét đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 390. Thế nào mới có thể nhớ kỹ ta? Một bàn người náo động nổ tung, Lý Nhạc Hy biểu hiện càng bình thường, bọn hắn ngược lại cảm thấy càng không bình thường. Nhưng Tô Hàng lại mơ hồ phát giác được, Lý Nhạc Hy không có nói sai. Nàng ngồi ở chỗ này nguyên nhân duy nhất, chính là vì cho mình gấp thức ăn. Nhưng vì cái gì? Nghĩ đến mình trước đây không lâu trong phòng đối nàng làm những sự tình kia, Tô Hàng càng là đầy trong đầu hồ đồ. Nữ nhân gặp được chuyện như vậy, không nên hận nghiến răng, ước gì cả một đời gặp không đến nàng sao. Thế nhưng là, Lý Nhạc Hy lại đi ngược lại con đường cũ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tô Hàng rất là cẩn thận không có đi đụng những cái kia đồ ăn. Gặp hắn bất động, Lý Nhạc Hy đem đũa buông xuống, xoay đầu lại hỏi, làm sao không ăn? Không thích. Vẫn là vừa rồi ăn khác ăn no rồi. Nàng có ý riêng. Tô Hàng tự nhiên minh bạch nó ý nghĩ, liền liếc nhìn một chút nàng kia cao ngất ngực, nói, miễn cưỡng cửa vào, trong lúc nhất thời ngược lại không có khác khẩu vị. Lý Nhạc Hy cũng không tức giận, ngược lại cười nằm sắp tới, nói, bằng không ta đi với ngươi à, lúc nào muốn ăn lại ăn. Tới. Cũ đường. Tiểu tử này quả nhiên đắc tội Lý Nhạc Hy. Quen thuộc một màn, vẫn là ban đầu hương vị. Một bàn người trẻ tuổi lần nữa nghĩ đến. Trong bọn họ mỗi một cái, cơ hồ đều kinh lịch hoặc nghe nói qua Lý Nhạc Hy sự tình. Đem người lừa gạt đến nhà khách, sau đó dùng các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn chỉnh lý. Nghe nói Lý Nhạc Nhạc thủ bên trong, có quan hệ kinh thành tử đệ tại nhà khách bị trò mèo video, khoảng chừng 1.000 tê. Người nói một chút, được bao nhiêu người chịu cả, lại chịu qua bao nhiêu lần, mới có thể tồn nhiều như vậy. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, Tô Hàng vậy mà đưa tay nắm ở Lý Nhạc Hy vòng eo, nói, xem ra, ngươi rất bức thiết mà. Xã này xuống tới ngu đần. Người không biết không sợ. Lại một cái sắp thảm tao độc thủ ngốc ít. Ngồi tại chủ bàn nhị ra, dương mắt quét tới. Hắn gặp qua Tô Hàng, vị này tống lao trung y cực kỳ tiến cử người trẻ tuổi, cũng cho hắn lưu lại qua ấn tượng không tồi. Chỉ là tại nhị ra trong mắt, Tô Hàng cũng không có triển lộ qua quá kinh người tiềm lực. Chân chính đại gia tộc, cần chính là chính trị tiền đồ, mà không phải thương nghiệp. Phía trên một câu, dù là ngươi trăm tỷ tài sản, cũng muốn một khi hôi phi yên diệt. Sừng sững ở kinh thành đỉnh cao nhất, nhị ra rất rõ ràng dạng gì quyền lực, mới thật sự là quyền lực. Lý Nhạc Hy cùng Tô Hàng thân mật, cũng không để cho hắn quá để ý tống lao trung y đã đến trạch viện, chính phối hợp mấy tên nước Mỹ nhân sĩ chuyên nghiệp, tiến hành thiết bị cùng dược vật điều phối. Một khi điều chỉnh hoàn tất, liền có thể bắt đầu cấy ghép giải phẫu. Tại cái này trong lúc mấu chốt, đối với Lý Nhạc Hy một chút không chịu nổi vào mắt hành vi, nhị ra sẽ rất phóng túng. Dù sao phải chết mà, liền để nàng lại chơi một hồi à, nhị ra tự nhận vẫn là rất nhân từ. Lúc này, Lý Nhạc Hy bỗng nhiên cười hỏi, nếu là ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Trong mắt nàng có không hiểu chăm chú, Tô Hàng ngẩn ra, sau đó cẩn thận lắc đầu, để cạnh nhau mở nắm ở nàng vòng eo tay, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Có đúng không? Lý Nhạc Hy cười giống như càng vui vẻ hơn, con mắt híp mắt cơ hồ nhìn không thấy ánh mắt. Nàng đứng lên, từ một bàn này rời đi. Nhìn xem Lý Nhạc Hy im ắng bóng lưng rời đi, Tô Hàng càng thấy không hiểu thấu. Nữ nhân này, để hắn có chút nhìn không thấu. Bên cạnh một người, đông nhiên lại gần thấp giọng nói, lão đệ, đừng nói ca ca không có nhắc nhở ngươi, không muốn chết tranh thủ thời gian chạy, ngươi lần này có thể tính đem nàng đắc tội thấu. Tô Hàng ổ một tiếng, lơ đễm. Ăn đều ăn, còn có cái gì so đây càng đắc tội với người. Mà đổi thành bên ngoài một bàn, Lý Huyền Nhu quăng tới một chút, nàng nhìn một chút đi ra Lý Nhạc Hy, lại nhìn xem vẫn ngồi ở kia bất động Tô Hàng. Do dự một chút sau. Cuối cùng nàng thở dài, không có đi làm cái gì làm cho người ta hoài nghi cử động. Thọ Yến có thể nói, là tại vui vẻ hòa thuận tình huống dưới kết thúc. Có nhị ra chấn trận, dù là bình thường có cái gì ân oán người, giờ phút này cũng muốn đè xuống tất cả không nhanh, tận lực bảo trì nụ cười trên mặt. Mà có Lý Nhạc Hy quấy nhiễu. Những cái kia đối Tô Hàng có địch ý con em trẻ tuổi, cũng đã mất đi hứng thú. Cùng Lý Nhạc Hy đoạt đồ chơi, cũng không phải chán sống. Trở lại lao trạch, Tô Hàng xây một chút hoa, cắt cắt cỏ, một ngày thời gian cũng liền đi qua. Ở giữa Diêm Tuyết gọi điện thoại tới, nói tống lao trung y phái người đem hắn muốn đồ vật đưa đến. Mặt khác tiệm thuốc trang trí cũng đã hoàn thành, hỏi hắn lúc nào trở về. Tô Hàng ngẫm lại cũng không có việc gì, liền trả lời nói, ngày mai a. Diêm Tuyết dạ, không có lên tiếng. Sau một lát, gặp nàng không nói gì, cũng không có tắt điện thoại ý tứ, Tô Hàng không khỏi nghi ngờ hỏi, làm sao, có chuyện? Không có gì, về sớm một chút. Diêm Tuyết nói xong, cúp điện thoại. Tô Hàng có chút không hiểu, những nữ nhân này thế nào, cả đám đều không hiểu đấu. Nghĩ nghĩ. Hắn lại cho Lý Huyền Nhu gọi điện thoại, cáo chi mình dự định ngày mai rời đi kinh thành. Nhanh như vậy. Không ở lâu thêm mấy ngày sao? Lý Huyền Nhu có chút ngoài ý muốn hỏi. Ở chỗ này không có chuyện gì, vẫn là Viên An Thành bên kia trọng yếu hơn chút. Ngươi chừng nào thì đi. Nếu như thời gian không dài, ta có thể đợi ngươi. Tô Hàng trả lời nói. A. Tốt ta Lý Huyền Nhu do dự một chút, nói, kia Nhạc Nhạc. Tô Hàng không có lên tiếng. Lý Nhạc Hy đã trở thành nữ nhân của hắn, đây là sự thật. Nhưng Tô Hàng cũng không có đem nàng mang về Viên An dự định, chỉ là như vậy, không thể làm Lý Huyền Nhu mặt nói, dù sao người ta là tỉ muội. Tô Hàng trầm mặc, để Lý Huyền Nhu minh bạch đáp án. Nàng thở dài. Đem đã đến bên miệng lời nói nuốt trở vào, ta trong nhà còn có chút sự tình, đại khái qua 1-2 ngày, có thể chứ? Có thể. Lý Huyền nhu dạ, sau đó cúp điện thoại. Quy Lai Hiên bên trong, Diêm Tuyết nhìn xem trong tay điện thoại, có chút xuất thần. Sáng hôm nay, trong nội tâm nàng đột nhiên không hiểu có chút loạn, nhưng còn nói không rõ tại loạn cái gì. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng cho Tô Hàng gọi điện thoại. Những cái được gọi là chính sự, kỳ thật đều hư đầu ba não, mục đích chủ yếu, vẫn là nghị xác nhận Tô Hàng an toàn. Biết được hắn bình yên vô sự, Diêm Tuyết hơi thả chút tâm. Nhưng mà, kia có chút phân loạn tâm tình, cũng không có vì vậy cải thiện nhiều thiếu. Yếu ớt than ra một hơi, Diêm Tuyết lắc đầu, không rõ mình đây là thế nào. Lại tại kinh thành ở lâu một ngày, sáng sớm, Hàn Văn Lâm chạy tới gõ cửa. Tô Hàng quá khứ mở cửa, nghe thấy hắn nói, Lý Nhạc Nhạc tiểu thư tới, tại vườn hoa bên kia. Lý Nhạc Hy. Tô Hàng khẽ nhíu mày, hỏi, nàng tới làm gì? Không nói, tới sau ngay tại kia nhìn hoa, Bạch Lao để cho ta tới gọi ngươi. Hàn Văn Lâm trả lời nói. Tô Hàng gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ, sau đó đi ra ngoài hướng chính viện đi đến. Đến vườn hoa trước, quả nhiên gặp Lý Nhạc Hy người mặc màu đỏ bó sát người váy đứng tại kia. Thân hình của nàng, cơ hồ nhưng cùng Diêm Tuyết đánh đồng, nhất là bộ kia cực kỳ hiện đại hóa trang dung, càng là Diêm Tuyết trô không kịp. Có thể nói, nàng là hiện đại nữ tính bên trong chói sáng đại biểu, cơ hồ hàm quát hết thể có thể dùng đến ca ngợi từ ngữ. Nghe nói, nước ngoài nổi danh nhất tạp chí tiêu xài một chút thiếu gia, từng ra giá ngàn vạn đô la, hy vọng Lý Nhạc Hy có thể vì bọn họ quay chụp một bộ trang địa chiếu. Không chỉ bởi vì nàng đầy đủ đẹp, cũng bởi vì nàng là nội địa quyền thế trong gia tộc, thế hệ trẻ tuổi bắt mắt nhất tồn tại. Nghe thấy được tiếng bước chân, Lý Nhạc Hy không quay đầu lại, nhưng nàng tựa hồ biết là Tô Hàng tới, hỏi, những này hoa, ngươi lại lần nữa tu. Tô Hàng đi đến bên người nàng, nhíu mày hỏi, ngươi tới đây làm cái gì? Song phương đều không có trả lời đối phương vấn đề dự định, Lý Nhạc Hy quay đầu, nhìn chằm chằm hắn gương mặt, rất cẩn thận rất nghiêm túc nhìn xem. Thẳng đến Tô Hàng biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, nàng mới cười cười, nói, ngươi biết không, tại ngươi mất tích kia đoạn thời gian, ta thường xuyên đến nơi này nhìn hoa. Có đôi khi thậm chí nghĩ đến, nếu như ngươi chết, như vậy ta liền mời ra ra hỗ trợ, đem ta cũng táng tại mảnh này trong hoa viên. Đáng tiếc là, ngươi còn sống trở về. Tô Hàng nao nao, không nghĩ tới Lý Nhạc Hy là tới nói những này. Kỳ thật ta rất muốn biết, ngươi thích qua ta sao? Lý Nhạc Hy hỏi. Tô Hàng nhìn xem nàng, trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Hắn nhạy cảm phát giác được, Lý Nhạc Hy cảm xúc đang biến hóa lấy. Lòng của nàng có chút loạn, nhưng loạn bên trong lại có chút tĩnh, rất phức tạp. Đối với vấn đề này, Tô Hàng không quá nghĩ trả lời. Bởi vì hắn biết, đáp án của mình, Lý Nhạc Hy hẳn là sẽ không muốn nghe. Nhưng trầm mặc vốn là đáp án, đây là rất nhiều người đều minh bạch sự tình. Lý Nhạc Hy sắc mặt trắng nhợt, nàng đỗng nhiên cười lên, nói, có đôi khi cảm thấy, ngươi thật đáng ghét, hận không thể đem ngươi trói lại giết chết. Nhưng là nhìn lấy ngươi bình tĩnh như vậy, lại cảm thấy không quá nhẫn tâm, dù sao cũng là ta nam nhân duy nhất. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ không biết, ta có bao nhiêu thích ngươi, liền ngay cả chính ta, cũng không quá rõ ràng, tại sao muốn thích ngươi cái này lạnh như băng tiểu nam nhân. Nếu như ngươi nếm thử cải biến một chút mình, không còn như vậy làm sàng làm bậy, sẽ có rất nhiều người thích ngươi, ngươi cũng sẽ thích càng nhiều người. Tô Hàng nói, có đúng không? Lý Nhạc Hy cười nói, cái kia chỉ có kiếp sau. Tô Hàng không nói gì, hắn cho rằng Lý Nhạc Hy có ý tứ là đời này không có khả năng cải biến, cũng không muốn cải biến. Lúc này, Lý Nhạc Hy mở ra trong tay bao, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa qua, nói, đây là ta tư nhân tiền tiết kiệm, có chừng 5-6 ước á, khả năng không phải quá nhiều, nhưng ngươi hẳn là có thể cần dùng đến. Tô Hàng không hiểu nhìn xem nàng, hỏi, tại sao phải cho ta tiền? Lý Nhạc Hy suy nghĩ một chút, nói, coi như là mua ngưu lang. Ta không cần. Tô Hàng không chút do dự cự tuyệt, sau đó quay người muốn đi. Nhưng Lý Nhạc Hy lại lập tức đưa tay bắt hắn lại, cũng ý đồ cưỡng ép đem tạp tắc tiến trong tay hắn. Tô Hàng rất không nhịn được nâng tay lên tránh thoát, thẻ ngân hàng bởi vậy ngã xuống đất. Hắn nhìn chăm chú lên Lý Nhạc Hy, lạnh giọng nói, có lẽ chúng ta phát sinh qua cái gì, nhưng ta sẽ không bởi vậy cảm thấy áy náy, ngươi cũng không cần nghĩ đến mê hoặc ta. Lý Nhạc Hy cúi đầu nhìn xem trên đất thẻ ngân hàng, nói, ta không nghĩ mê hoặc ngươi, chỉ là muốn cho ngươi nhớ kỹ ta. Tại sao muốn nhớ kỹ ngươi? Tô Hàng hỏi. Lý Nhạc Hy sắc mặt càng thêm tái nhợt, thanh âm của nàng lộ ra cực kỳ ngột ngạt, chẳng lẽ, ta không có một chút chút vốn cách, để ngươi nhớ kỹ sao? Tô Hàng không nói gì, hắn thấy được Lý Nhạc Hy thời khắc này yếu ớt, mặc dù không kiên nhẫn, nhưng cũng không muốn quá làm cho nàng khó xử. Vậy như thế nào ngươi mới có thể nhớ kỹ ta? Lý Nhạc Hy ngẩng đầu, nói, tỷ tỷ nói qua, nếu như ta chết, ngươi liền sẽ nhớ kỹ ta, có đúng không? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 391. Ngươi không biết sự tình. Tô Hàng mày nhăn lại, hắn biết, Lý Nhạc Hy là cái nói ra được liền có thể làm được người. Thế là, hắn đi về tới, đi thẳng tới Lý Nhạc Hy phụ cận. So với nàng hơi cao nửa cái đầu, cũng không tính ưu thế gì, nhưng Tô Hàng khí thế, lại như là một tòa núi lớn. Hắn nhìn xuống Lý Nhạc Hy, lạnh giọng nói, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng nếu là nữ nhân của ta, liền không thể tùy tiện chết. Trừ phi ta không tại, nếu không ngươi không chết được. Đây là Tô Hàng nguyên tắc. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn biết rõ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Đối với sống tiếp chấp nhất, Tô Hàng vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Hắn trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhất là sinh mệnh, ngay tiếp theo người bên cạnh, cũng hy vọng bọn họ có thể trân quý. Mặc dù cũng không thích Lý Nhạc Hy, nhưng đã song phương có vợ chồng chi thực, Tô Hàng không cho phép nàng ở trước mặt mình chết đi. Đây là một cái nam nhân ranh giới cuối cùng, không thể bị vượt qua. Nghe được hắn, Lý Nhạc Hy hơi sững sờ. Sau đó, nàng kia sắc mặt tái nhợt, dần dần hồng nhuận, không riêng gì gương mặt, ngay cả hốc mắt cũng tại đỏ lên. Óng ánh nước mắt, ẩn ẩn nổi lên. Nàng cười khóc, đông nhiên đối Tô Hàng nói, có thể để cho ta lại ôm ngươi một chút sao? Tô Hàng không có cự tuyệt, Lý Nhạc Hy duỗi ra hai tay, vờn quanh ở kia gần trong gang tấc nam nhân. Nàng đem mặt dán tại Tô Hàng chỗ cổ, hít một hơi thật sâu, rất dài một hơi, phảng phất muốn vĩnh viễn nhớ kỹ mùi vị này. Nàng không nói gì thêm, qua thật lâu, Lý Nhạc Hy buông tay ra. Nàng túi người, từ dưới đất nhặt lên tấm chi phiếu kia thẻ. Nếu có quen thuộc người nhìn thấy, nhất định sẽ dị thường kinh ngạc. Từ trước đến nay cường thế đến không có thuốc chữa Lý Nhạc Hy, vậy mà lại tại trước mặt một người đàn ông túi đầu. Cầm thẻ ngân hàng, Lý Nhạc Hy cuối cùng mắt nhìn Tô Hàng, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Nàng đi như vậy quả quyết, đến mức Tô Hàng cũng hơi khẽ giật mình. Vốn cho rằng nàng sẽ nói thêm gì nữa, ai biết không hề nói gì. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt. Hắn có thể cảm giác ra, hôm nay Lý Nhạc Hy, cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn. Nhưng nguyên nhân là cái gì? Lý Nhạc Hy không nói, Tô Hàng tự nhiên không cách nào biết được. Túi đầu mắt nhìn đầu vai, nơi đó lưu lại vết nước, là Lý Nhạc Hy chạy xuống nước mắt. Tô Thị bên ngoài nhà cũ, ngừng lại hai chiếc đến từ Lý ra xe. Nhìn thấy Lý Nhạc Hy từ lao trạch ra, Lý Huyền Nhu xuống xe. Nàng thăm dò mắt nhìn lao trạch bên trong, sau đó thở dài, hỏi, hắn không đến. Lý Nhạc Hy lắc đầu, sau đó cười nói, tỷ, ngươi nói đúng, nếu như ta chết, hắn nhất định sẽ nhớ ký ta. Lý Huyền Nhu nghe trong lòng khó chịu, không khỏi đem nàng kéo, nói, nha đồng ốc, ngươi tội gì khổ như thế chứ. Hôm nay đến lao trạch, Lý Huyền Nhu khuyên thật lâu, Lý Nhạc Hy mới đáp ứng. Nàng hỏi Tô Hàng có thích hay không qua nàng, chỉ cần Tô Hàng cho ra một chút xíu chính diện khẳng định đáp án, Lý Nhạc Hy đều sẽ buông xuống tất cả lo lắng cùng hắn đi. Nhưng Tô Hàng trầm mặc, để nàng không có đường lui. Đây là Lý Huyền Nhu làm cuối cùng cố gắng, cũng là Lý Nhạc Hy cuối cùng dãy rủa. Bây giờ, nàng thất bại. Từ Lý Huyền Nhu trong ngực, Lý Nhạc Hy đưa trong tay nắm vuốt thẻ ngân hàng đưa tới, nói, hắn không nguyện ý muốn ta tiền, tấm thẻ này, ngươi đến lúc đó chuyển giao cho hắn a. Lý Huyền Nhu nhìn xem tấm thẻ kia, trong lòng lửa giận đột nhiên thăng lên. Nàng biết Tô Hàng cũng không rõ ràng chân tướng, thế nhưng là, nhìn thấy muội muội bị như thế đối đãi, ý nguyên mười phần oán giận. Lý Nhạc Hy một tay lấy nàng giữ chặt, lắc đầu, nói, ngươi không khuyên nổi hắn, tựa như không khuyên nổi ra ra đồng dạng, bọn hắn kỳ thật đều là giống nhau người. Huống chi, ta không hy vọng mình là chó vẫy đuôi mừng chủ, mới đến hắn. Ngươi Lý Huyền Nhu khí dậm chân, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Nhạc Hy cười cười, nói, đi, ta đã không có tiếc nuối, cũng nên đi. Tỷ, nếu có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý làm tỷ tỷ của ta sao? Nước mắt không tự chủ được từ trong hốc mắt trào lên mà ra, Lý Huyền Nhu dùng sức đưa nàng ôm lấy, nói, ta nguyện ý. Ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp đều làm tỷ tỷ của ngươi. Là tỷ có lỗi với ngươi, không thể giữ vững ngươi. Ta không trách ngươi, chỉ tự trách mình vận khí quá tốt. Lý Nhạc Hy vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói. Hồi lâu sau, hai người tách ra. Lý Nhạc Hy không nói gì nữa, cùng Lý Huyền Nhu vẫy tay từ biệt, lên một cái khác chiếc xe con. Nhìn xem cửa xe quan bế, Lý Huyền Nhu sắc mặt trắng bệnh. Nàng biết, cái này từ biệt, chính là vĩnh viễn. Lại không còn sống gặp nhau khả năng. Bởi vì trạch viện chỗ sâu công tác chuẩn bị, đã chuẩn bị kết thúc. Có lẽ qua tối nay, buổi sáng ngày mai mặt trời còn chưa dâng lên, hết thảy cũng thay đổi. Qua một đoạn thời gian, Lý Huyền Nhu thu thập tâm tình, mới cho Tô Hàng gọi điện thoại. Thông chi hắn có thể rời đi. Sớm đã chờ đã lâu Tô Hàng từ lao trạch đi tới, gặp Lý Huyền Nhu đã ở ngoài cửa, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, đến đây lúc nào? Có một hồi. Lý Huyền Nhu trả lời nói. Sau đó, nàng quay người lên xe. Tô Hàng nhăn lại lông mày, từ đầu đến cuối không có buông xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy, Lý Uyển Nhu trên mặt có khóc qua vết tích. Chẳng lẽ, vừa rồi nàng gặp Lý Nhạc Hy. Sau khi lên xe, xe con khởi động, hướng phía Viên An thành phương hướng chạy tới. Lý Uyển Nhu không có cùng Tô Hàng nói chuyện, nàng chỉ là thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau, như có cái gì không yên tâm sự tình. Tô Hàng không chịu nổi trong lòng nghi hoặc, hỏi, Uyển Nhu tỷ, ngươi thế nào? Lúc này, xe đã lái ra kinh thành. Thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy tòa kia phồn vinh thành thị cách mình càng ngày càng xa, Lý Uyển Nhu trong lòng càng thêm khó chịu. Nghe thấy Tô Hàng tra hỏi, nàng đem đầu quay tới. Nhìn trước mắt cái này đầu góc mơ hồ nam nhân, hỏi, ngươi vì cái gì không thích Nhạc Nhạc? Tô Hàng ngây cả người, vấn đề này hỏi quá mức đột nhiên, đến mức nhất thời không có kịp phản ứng. Cho dù là lừa nàng, chẳng lẽ liền không thể thích một chút sao? Lý Uyển Nhu trong giọng nói, mang theo một chút xíu chỉ trích hương vị. Tô Hàng nói, ta không thích gạt người. Hoang ngôn cuối cùng sẽ bị vạch trần, có ý nghĩa gì? Ý nghĩa? Ngươi biết cái gì gọi ý nghĩa sao? Ngươi căn bản không hiểu. Lý Uyển Nhu có chút tức giận mắng nói. Tô Hàng mặt mũi tràn đầy buồn bực, Lý Uyển Nhu thái độ, làm cho không người nào có thể lý giải. Nếu như không gạt người là không có ý nghĩa sự tình, chẳng lẽ gạt người mới là tốt sao? Lúc nào, Lý Uyển Nhu có cổ quái như vậy logic? Gặp nàng như thế không vui, Tô Hàng đành phải nhịn hạ tính tình giải thích nói, Lý Nhạc Hy tính cách, cùng phương pháp làm việc, đều không lấy vui. Nếu như ta lừa nàng nói thích, rất có thể không chỉ để nàng một người hiểu lầm, càng có thể tổn thương đến những người khác. Những người khác? Ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ sao? Lý Uyển Nhu nói, mà lại, ngươi thật hiểu Nhạc Nhạc sao? Ngươi hiểu rõ nàng sao? Tô Hàng không nói gì, hắn đã nhìn ra, Lý Uyển Nhu hiện tại ở vào phi thường kích động trạng thái. Mình vô luận nói cái gì, đều là sai, chỉ có thể ngậm miệng không lên tiếng. Có lẽ cảm thấy tự quyết định không có gì hay, Lý Uyển Nhu cũng giận đùng đùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tất cả mọi người coi là, Lý Nhạc Hy là cái không biết trời cao đất rộng, chỉ biết là chỉnh người xấu nha đầu, thật là thật cái kia nàng, có ai gặp qua. Có lẽ, thẳng đến nàng sau khi chết nhiều năm, còn sẽ có người chỉ về phía nàng mộ bia nói, nhìn, đây chính là cái kia năm đó cả lượt toàn kinh thành tên điên. Lao thiên có mắt, để nàng chết sớm một chút. Lý Uyển Nhu có thể lý giải người khác vì cái gì nhìn như vậy đợi Lý Nhạc Hy, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được Tô Hàng cũng là thái độ như vậy. Nàng vẫn cho rằng, Tô Hàng là cái có thể xuyên thấu qua mặt ngoài, xem thấu bản chất người. Thật không nghĩ đến, hắn cũng có hợp với mặt ngoài thời điểm. Một đường im ắng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, xe rốt cục lái vào khu biệt thự, Tô Hàng đang chuẩn bị lúc xuống xe, lại bị Lý Uyển Nhu gọi lại, đi phòng của ta, ta có cái để ngươi nhìn. Tô Hàng nghi hoặc vạn phần, nghĩ nghĩ, không hỏi dự định để hắn nhìn cái gì. Xe con một mực tiến vào Lý Uyển Nhu biệt thự, xuống xe về sau, nàng trực tiếp hướng lầu 2 thư phòng đi đến. Tô Hàng thành thành thật thật theo ở phía sau, chờ vào phòng, gặp Lý Uyển Nhu đưa tay bật máy tính lên. Sau đó, Lý Uyển Nhu đem hắn thét lên trước màn hình toa hạ, sau đó ấn mở một sấp văn kiện. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp, đều là một chút xa xôi sân thôn, hoặc là xã nghèo trấn. Mà trên tấm ảnh, đại bộ phận đều là hài tử. Có đang vui đùa một chút cố, có tại đọc sách, có đang đánh cầu. Duy nhất điểm giống nhau, chính là bọn hắn rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười. Đây là cái gì? Tô Hàng không hiểu hỏi. Ngươi biết Nhạc Nhạc những năm gần đây, lợi dụng chỉ người, từ những tên kia trong tay gõ bao nhiêu tiền không? Lý Uyển Nhu hỏi. Tô Hàng lắc đầu, hắn làm sao có thể biết cái này? Tổng cộng là 29 ước 69 triệu. Lý Uyển Nhu từ trong bọc lấy ra một trương thẻ ngân hàng, ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Lại hỏi, nhưng ngươi biết vì cái gì nàng chỉ cấp ngươi một trương còn có hơn 5 tỷ thẻ sao? Tô Hàng hơi sững sờ, hắn quay đầu mắt nhìn trong máy vi tính ảnh chụp. Mơ hồ minh bạch cái gì? Bởi vì nàng đem cơ hồ tất cả tiền, đều quên cho những hài tử này. Nàng hy vọng, những hài tử này có thể mỗi ngày đều cười sống sót. Nhưng nàng không dùng tên tuổi của mình đi làm những chuyện này, mà là tìm mấy người thay thế, lấy danh nghĩa của bọn hắn quên tiền, cũng cam đoan mỗi một bút tiền, đều dùng đến thực chỗ. Lý Uyển Nhu nói, Tô Hàng trầm mặt xuống, hắn chậm rãi chỉ vào con chuột, nhìn xem từng tấm hình. Ngươi biết nàng vì cái gì không nguyện ý muốn những này vinh dự sao? Lý Uyển Nhu hỏi. Tô Hàng lắc đầu, nói, không biết. Bởi vì nếu có người biết nàng tại làm chuyện tốt, nàng liền không thể lại đi đóng vai điên điên khủng khủng, liền lại không có thể tùy ý dọa dẫm những người kia tiền. Bởi vì nàng biết, những người kia tình nguyện đem tiền đưa cho nữ nhân xa lạ, cũng không nguyện ý đem tiền tiêu vào không quen biết hải tử trên thân. Lý Uyển Nhu nói, cho nên, nàng muốn một mực làm một người điên. Chỉ có dạng này, mới có thể danh chính ngôn thuận đi đòi tiền, mới có thể tại có hạn thời gian bên trong. làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình. Có hạn thời gian. Tô Hàng ngay tại châm trước mấy chữ này ý tứ lúc, Lý Huyền Nhu lại hỏi, ngươi biết, nàng tại sao muốn tìm ngươi, không tiếc đem mình lần thứ nhất cho ngươi, dù là ngươi ăn xong lau sạch, lập tức vô ngông rời đi, còn muốn hôn tay tặng cho ngươi sau cùng di sản sao? Tô Hàng đống nhiên sững sờ, di sản. Hắn nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Tại sao là di sản? Lý Huyền Nhu nhìn xem hắn, thân xác thống khổ, bởi vì qua đêm nay, nàng khả năng liền phải chết. Tô Hàng đằng từ trên ghế ngồi đứng lên, trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 392. Sau cùng yêu cầu. Coi như nói cho ngươi, thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Huyền Nhu trong mắt phát ra nước mắt, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối, nói, lúc này, có lẽ nhạc nhạc đã. Nói rõ ràng. Tô Hàng thanh âm trầm hơn. Hắn mặc dù không có giống Thích Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh như thế, đối Lý Nhạc hy sinh ra tầng sâu tình cảm, nhưng dù sao vừa mới từng có thực chất quan hệ. Biết được đối phương có thể sẽ gặp được bất chắc, làm sao có thể nhịn ở tính tình. Nhạc nhạc ở kinh thành không người nào dám trọng, là bởi vì Gia Gia sủng nàng, càng bởi vì, nàng dùng để vì Gia Gia kéo dài tính mạng công cụ. Lý Huyền Nhu nước nở một tiếng, Gia Gia khí quan gần nhất bắt đầu suy kiệt, đến nhất định phải cấy ghép thời điểm. Nguyên bản ta cảm thấy, nếu như ngươi có thể cho nàng một chút xíu hy vọng, đều có thể mang nàng rời đi, nhưng không nghĩ tới, ngươi một điểm tưởng niệm cũng không cho nàng lưu. Gia Gia. Ngươi nói là nhị gia. Tô Hàng hỏi. Lý Huyền Nhu gật gật đầu, nàng thật sâu thở dài, có chút vô lực chống đỡ cái bàn đứng thẳng, ta hiện tại chỉ hy vọng, ngươi đừng lại hiểu lầm nàng. Nhạc nhạc là cái hảo hải tử, nàng chỉ là hù dọa, không thể không dùng một tầng có gai sắc ngoài đến bao lấy mình. Vì cái gì không nói sớm? Tô Hàng sắc mặt rét run. Nói có gì hữu dụng đâu. Ngươi có thể cứu nàng sao? Lý Huyền Nhu nói, mà lại, nàng đi, Gia Gia sẽ chết. Ngươi để cho ta làm sao tuyển? Lý Huyền Nhu ý nghĩ, rất dễ dàng lý giải. Một cái là Gia Gia, một cái là muội muội, bất cứ người nào phải sống sót, liền muốn hy sinh một cái khác. Nàng không được chọn, cũng không dám tuyển. Nhưng là, nàng tuyển không được, Tô Hàng lại có thể. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, Tô Hàng quay người rời đi. Nhìn xem hắn tăng tốc bộ pháp, Lý Huyền Nhu vô ý thức hỏi, ngươi đi làm cái gì? Tô Hàng cũng không quay đầu lại nói, đi kinh thành. Mang nàng còn sống rời đi. Lý Huyền Nhu ngẩn ra, Tô Hàng sẽ có phản ứng như vậy, nàng cảm thấy vui mừng. Thế nhưng là, nàng cũng không cảm thấy cái này lớn bao nhiêu khả năng. Kinh thành là Lý gia đại bản doanh, thủ vệ trung điệp, nào có dễ dàng như vậy xông. Bất quá, ngẫm lại ngày đó tại trong biệt thự nhìn thấy sự tình, trong nội tâm nàng lại nhiều phân hy vọng. Chỉ là, Tô Hàng cứu ra Lý Nhạc Hy khả năng càng lớn, trong nội tâm nàng liền càng bối rối. Bởi vì Lý Nhạc Hy vẻ sinh hoạt, nhị gia liền phải chết. Huống chi, vạn nhất Tô Hàng đi kinh thành đã xảy ra chuyện gì, nàng nên như thế nào hướng Tô Thị bàn giao. Nghĩ đến cái này, Lý Huyền Nhu không khỏi có chút hối hận, hẳn là kiên cố hơn quyết giấu giếm chuyện này, mà không phải vì cho Lý Nhạc Hy chính danh, đem hết thể đều nói cho Tô Hàng. Tô Tư Hoàn, ta nên làm như thế nào, mới là đúng đứng tại trước bàn sách, Lý Huyền Nhu một mặt mê mang nỉ non lấy. Rời đi Lý Huyền Nhu biệt thự, Tô Hàng quay đầu mắt nhìn phòng của mình. Một cái nào đó gian phòng, còn tại đèn sáng, kia là Diêm Tuyết gian phòng. Không có quá nhiều do dự, Tô Hàng có chút xoay người, giống mũi tên vọt ra ngoài. Hắn không có lái xe, mà là lựa chọn lợi dụng tự thân tu vi. Tại phương diện tốc độ, khả năng cùng xe con không sai biệt lắm, nhưng lại có thể tự do khống chế phương hướng. Từ Viên An đến Kinh Thành, khoảng cách dài đến hơn ngàn cây số, dù là đi đường cao tốc, cũng sẽ quấn mấy cái vòng lớn. Nhưng mình chạy, liền có thể thẳng tắp tiến lên, có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Trời tối người yên phía dưới, Tô Hàng cũng không sợ bị người nhìn thấy. Trừ phi tốc độ nhanh, trừ phi là cao tốc camera, nếu không rất khó nhìn rõ là cái gì. Trong biệt thự, Diêm Tuyết ngồi ở trên giường, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ. Vừa rồi nàng ẩn ẩn có loại đặc thù cảm giác, tựa như là Tô Hàng trở về. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút đi đến bên cửa sổ. Trong viện, Hướng Lan đang tiến hành nửa đêm trước cuối cùng một phen tuần sát, từ động tác của nàng đến xem, cũng không có người ra vào biệt thự. Nhưng Diêm Tuyết rơi ý thức mắt nhìn bên cạnh, lại phát hiện, Lý Huyền Nhu phòng sáng lên đèn. Cái này khiến nàng cảm thấy kỳ quái, Lý Huyền Nhu trở về. Kia Tô Hàng đâu? Kinh thành, Lý Gia Trạch Viện. Làm toàn kinh thành lớn nhất tứ hợp viện một trong, Lý Gia Trạch Viện, so Tô Thị Lao Trạch còn nhiều hai cái viện tử. Mà chỗ sâu nhất cái kia, chính là nhị gia tĩnh dưỡng chỗ. Hắn cũng không thích ở tại chính viện, ngược lại thích tại hoa cỏ khắp nơi trên đất hậu viện ngồi ghế đu phơi nắng. Bất quá lúc này, nhị gia đã nằm tại cáng cứu thương trên xe. Bên cạnh mấy cái bác sĩ, ngay tại vì hắn kiểm tra thân thể, làm sao cùng thuật chuẩn bị trước. Tống lao trung y cũng ở bên cạnh, hắn mắt nhìn mấy cái kia bận rộn chuyên gia, có chút than ra một hơi. Nhị gia liếc nhìn hắn một chút, nói, làm sao, cảm thấy nha đầu kia còn sống, so ta tốt hơn. Tống lao trung y cho dù có ý nghĩ này, cũng không dám nói ra miệng, chỉ lắc đầu trả lời nói, không phải, ta chỉ ở nghĩ, sinh mệnh là như thế yếu ớt. Nếu có một ngày, người người đều có thể trường sinh bất tử thì tốt biết bao. Có lẽ là bởi vì sắp thu hoạch được tân sinh, nhị gia tâm tình rất không tệ bộ dáng. Hắn ha ha cười lên, nói, nếu như nói như vậy, ngươi còn thế nào kiếm tiền? Không kiếm tiền chính là, dù sao cũng so nhìn xem từng người chết đi tới tốt lắm. Tống lao trung y nói, ta lại cảm thấy, sinh lão bệnh tử mới là bình thường. Nếu không, những cái kia người vô dụng một mực còn sống, chẳng phải là liên lụy người khác. Nhị gia nói, hắt, tờ tờ tờ, tống lao trung y nhìn xem hắn, trong lòng suy nghĩ, đã ngươi cảm thấy sinh lão bệnh tử là bình thường. Như vậy ngay cả vô số vị nhân đều mất đi, vì cái gì ngươi còn muốn kiên trì còn sống? Rất hiển nhiên, có mấy lời nói là cho người khác nghe, mà không phải dùng để khuyên bảo mình. Đương nhiên, như vậy, Tống Lao Trung Y vẫn là chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, không có khả năng nói ra miệng. Gặp tạm thời không có chuyện gì, hắn nói, ta đi xem một chút nhạc nhạc. Nhị gia dạ, nói, đi thôi, thuận tiện hỏi lại hỏi nàng, còn có cái gì yêu cầu? Tống Lao Trung Y gật gật đầu. Quay người rời đi cái này lâm thời cải tạo phòng bệnh. Ra cửa xoay trái, chính là Lý Nhạc Hy chỗ. Đứng ở cửa hai tên nam tử áo đen, đều là nhị gia tự mình bồi dưỡng trung thực thuộc hạ. Ngoại trừ cổng, còn có cửa sau, bao quát trung ương máy điều hòa không khí miệng thông gió bên ngoài, đều có người trấn giữ. Mặc dù Lý Nhạc Hy không có đào tẩu ý tứ, nhưng nhị gia vẫn là không hy vọng xảy ra bất chắc. Làm lần giải phẫu này người tham dự một trong, Tống Lao Trung Ý cũng không có bị cấm chỉ xuất nhập. Hắn đẩy cửa phòng ra đi vào, nhìn thấy mặc một thân y phục giải phẫu Lý Nhạc Hy, ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng xem rất xuất thần, tựa như bên ngoài có đồ vật gì đang hấp dẫn nàng. Là tự do sao? Tống Lao Trung Y trong lòng suy nghĩ, sau đó hỏi, Nhạc Nhạc, nhìn cái gì đấy? Lý Nhạc Hy không có quay đầu, cũng không nói gì. Đối với cái này sắp trợ giúp nhị gia lấy đi nàng tính mệnh lão đầu, Lý Nhạc Hy không có quá nhiều hảo cảm. Mặc dù biết có một số việc, không phải sức người có thể ngăn cản, cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản nhị gia. Nhưng hắn dù sao cũng là hung thủ, chẳng lẽ muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy sao? Không có đạt được đáp lại, đây là chuyện đương nhiên. Tống Lao Trung Ý không có để ý, mà là đi qua. Hắn nhìn thấy, Lý Nhạc Hy biểu lộ rất bình tĩnh, không có quá nhiều sợ hãi, cũng không có khẩn trương, tựa như một đầm yên tĩnh nước đọng. Trong phòng duy trì trầm mặc, bầu không khí có chút kiềm chế. Sau một lát, Tống Lao Trung Ý mới thở dài. Nói, nhị gia để cho ta hỏi ngươi, còn có cái gì yêu cầu sao? Nếu như ta yêu cầu sống sót, hắn sẽ đáp ứng sao? Lý Nhạc Hy hỏi. Tống Lao Trung Ý không có trả lời, bởi vì đáp án rõ ràng. Lý Nhạc Hy tươi hớn hở cười lên, nàng quay đầu, nói, buổi sáng trở về thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, nếu như nam nhân kia nguyện ý gạt ta thì tốt biết bao. Hiện tại ta bỗng nhiên minh bạch, lừa gạt mới là nhất đả thương người. Cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng. So đơn thuần tuyệt vọng càng thêm đáng sợ. Tống Lao Trung Y ngẩn ra, hắn cũng không phải là rất rõ ràng Lý Nhạc Hy nói nam nhân kia là ai, nhưng nhìn, Lý Nhạc Hy tựa hồ đối với người nào đó lòng có quả niệm. Ngươi đi đi, ta không có cái gì yêu cầu, cũng không cần người đáng thương. Lý Nhạc Hy nói. Tống Lao Trung Y trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, nói, ta đi đây. Nhưng mà, hắn vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được Lý Nhạc Hy hỏi, ta có thể nhìn thấy ngày mai bình minh sao? Tống Lao Trung Ý bước chân dừng một chút, sau đó, hắn chậm vừa nói, ta hết sức. Cửa phòng quan bế, Lý Nhạc Hy đem đầu chuyển trở về, tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Vô luận tinh tinh, mặt trăng, dù chỉ là đen nhánh đêm khuya, nàng hiện tại cũng cảm thấy xem thật kỹ. Những cái kia lúc đầu bình thường sự vật, tại thời khắc này trở nên đẹp như vậy, để nàng có loại vĩnh viễn cũng nhìn không đủ ý nghĩ. Đáng tiếc, nàng không có khả năng vĩnh viễn xem tiếp đi, ngày mai mặt trăng, nàng rốt cuộc không thấy được. Cho nên, nàng hy vọng mình còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Dù là chỉ là trước tờ mở sáng một tia ánh dạng đông. Biết được đây là Lý Nhạc Hy cuối cùng yêu cầu, nhị gia cũng không ngại nhiều ban cho nàng một chút từ bi, liền nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Tống Lao Trung Y cùng mấy cái Tây Y trao đổi một phen, cuối cùng nắm tay thuật thời gian, kéo dài 3 giờ. Dựa theo kế hoạch, Lý Nhạc Hy sẽ bị trước lấy ra thận cùng lá gan, cuối cùng mới là trái tim. Mà căn cứ bảng giờ giấc để phán đoán, đương nàng bị cắt mở đao thứ nhất thời điểm, hẳn là thái dương vừa mới dâng lên thời khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Nhạc Hy một mực ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn ra thần. Phát giác được thời gian đã không nhiều, Lý Nhạc Hy nhớ tới Tô Hàng. Tiểu nam nhân, ta phải đi, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Nàng nhỉ non tự nói. Lúc này Tô Hàng, ngay tại đồng ruộng bên trong phi nước đại. Hắn đã đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, đơn giản tựa như một trận gió. Toàn thân linh khí, không gián đoạn tuần hoàn, vì hắn cung cấp cao hơn sức chịu đựng. Bình quân một giờ tiếp cận 200 cây số giờ, loại này siêu nhân tốc độ, cũng chỉ có kinh mạch huyết trương đạt tới trình độ nhất định, mới có thể có được. Bằng không mà nói, lấy hắn mức tiêu hao này, đã sớm thoát lực ngã xuống. Chạy càng nhanh, Tô Hàng trong mắt lanh ý lại càng nặng. Cái kia đáng chết nữ nhân điên. Vì cái gì không trực tiếp nói với mình chân tướng. Nếu như Lý Nhạc Hy lúc ấy đem hết thể cáo chi, dù là không phải rất thích nàng, Tô Hàng cũng sẽ mang nàng rời đi kinh thành. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì nàng là nữ nhân của mình. Về phần nhị gia, một cái đã sớm đáng chết đi người, vậy mà vọng tưởng lợi dụng người khác sinh mệnh kéo dài hơi tàn. Đơn giản chính là hôn trướng. Đừng nói Lý Nhạc Hy là Tô Hàng nữ nhân, dù chỉ là người bình thường, Tô Hàng cũng dung không được chuyện như vậy ở trước mắt phát sinh. Cùng kinh thành khoảng cách, từng bước một thu nhỏ lại. Tại khoảng cách còn có 200 cây số tả hữu thời điểm, Tống Lao Trung Ý đẩy ra cửa phòng, nhẹ nói, Nhạc Nhạc, cần phải đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 393. Thế xét đánh lôi đỉnh. Lý Nhạc Hy đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, nàng cự tuyệt nằm tại cáng cứu thương trên xe, mà là muốn tự mình đi quá khứ. Tống Lao Trung Ý do dự mấy giây, cuối cùng lựa chọn đáp ứng yêu cầu của nàng. Tại mấy tên bác sĩ, hộ vệ áo đen nhìn chăm chú, Lý Nhạc Hy rời đi một cái phòng, đi vào một cái khác phòng. Nàng liếc mắt liền thấy nằm trong phòng trên bàn giải phẫu nhị gia, lúc này, nhị gia đã tiến hành chuẩn bị cuối cùng, liền chờ gây tê. Lý Nhạc Hy chậm rãi đi qua, một bác sĩ dùng tiếng Anh biểu thị chất vấn, lại bị Tống Lao Trung Ý ngăn lại. Đi đến nhị gia trước mặt, Lý Nhạc Hy cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia rõ ràng già nua cùng hư nhược lão nhân. Tại trong ấn tượng của nàng, nhị gia một mực giống dễ kình thiên trụ, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nhưng hôm nay, hắn đổ. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhị gia hỏi, thanh âm của hắn bình ổn, không có bởi vì muốn lấy đi tôn nữ tính mệnh có bất kỳ ba động. Lý Nhạc Hy nhìn xem hắn, nói, ta đang nhìn một cái vùng vây dây chết người. Còn muốn nhìn bao lâu? Nhị gia liếc mắt ngoài cửa sổ. Nói, bình minh sắp đến. Lý Nhạc Hy gật gật đầu, nói, ta biết, cho nên mới phải thừa dịp lấy coi như hắc thời điểm nhìn xem ngươi. Bởi vì đợi đến hướng đông, thấy rõ ngươi bộ dáng lúc, ta sẽ nhịn không được hận ngươi. Nhị gia nao nao. Sau đó kịp phản ứng Lý Nhạc Hy ý tứ. Trời tối thời điểm, thấy không rõ mặt người, tự nhiên có thể coi như một người xa lạ. Nhưng trời đã sáng, nàng liền thấy rõ đây là gia gia của mình. Nhị gia khẽ thở dài một cái, nói, tha thứ cho ta quyết định. Đây đều là vì Lý gia. Có đúng không? Lý Nhạc Hy lộ ra một cái nụ cười rêu cận, không hề tiếp tục nói. Sau đó, nàng nằm ở một cái khác trương trên giường bệnh. Gầy tê sư đi tới, xuất ra công cụ. Nhìn xem bác sĩ kia trắng loan quần áo, lại vô tình ánh mắt, Lý Nhạc Hy chậm rãi nhắm mắt lại. Tạm biệt ta tiểu nam nhân. Sáng sớm tia nắng đầu tiên, chiếu xạ tại màn cửa bên trên, lại không cách nào xuyên thấu kia thật dày vải mảnh. Thuốc chích đánh vào thể nội, rất nhanh, nàng đã mất đi trí giác. Bắt đầu đi. Tống Lao Trung Y phất phất tay. Mấy cái bác sĩ bắt đầu công việc lưu đủ lên, tại xác định hai người sinh mệnh đặc thù đều rất bình ổn sau, bọn hắn phân biệt cắt ra nhị gia cùng Lý Nhạc Hy thân thể. Nhị gia nội tạng đã mục nát, nhìn tựa như một bãi rác rưởi. Thật sự nếu không tiến hành cấy ghép, hắn liền sống không nổi nữa. Mà Lý Nhạc Hy tạng khí lại tràn đầy sức sống. Hoàn toàn khác biệt biểu hiện, để Tống Lao Trung Ý thật sâu thở dài một hơi. Hắn cũng không đồng ý nhị gia cách làm, nhưng lại không cách nào phản đối, bởi vì nơi này là Lý gia. Cùng lúc đó, Tô Hàng đã đi tới kinh thành. Mặc dù thời gian rất sớm, nhưng trên đường đã có rất nhiều người đi lại. Kinh thành là cái nhanh tiết tấu địa phương, mỗi cái muốn ở chỗ này sinh tồn người, đều phải buộc mình sáng sớm. Nhưng Tô Hàng cũng không có dừng lại cước bộ của mình, cũng không có chậm lại tốc độ ý tứ. Hắn y nguyên giống trận gió giống như, tại phố lớn ngõ nhỏ xuyên thẳng qua, không hề cố kỵ bị người nhìn thấy. Cùng lúc trước khác biệt duy nhất là, trên mặt của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều một cái mặt nạ. Kia là dương nanh múa vướt quỷ quái, nhìn rất là dọa người. Trong phòng bệnh, Lý Nhạc Hy viên thứ nhất thận, đã bị cắt xuống. Nó tại bác sĩ trong tay nhanh chóng chuyển di. Sau đó cấy ghép đến nhị gia thể nội. Mà viên kia đã suy kiệt tới cực điểm thận, thì bị tùy ý vứt bỏ ở bên cạnh. Lâm vào gây tê trạng thái nhị gia cùng Lý Nhạc Hy, đều không thể cảm giác chuyện bên ngoài. Đương nhị gia hạng thứ nhất khí quan cây ghép đang tiến hành thời điểm, Tô Hàng đi tới Lý gia trước cửa. Hắn ngửa đầu mắt nhìn trên ván cửa phương bảng hiệu, ẩn vào mặt nạ về sau con mắt. Tản ra dọa người hàn ý không có nửa điểm do dự, Tô Hàng trực tiếp giống như đạn pháo phá vỡ đại môn. Kiên cố tấm ván gỗ sụp đổ, bên cạnh thường trực người bị nện đầu rơi máu chảy. Đang sợ hãi đồng thời, hắn không quên nắn trong tay nút cồn, cảnh báo. Có người xông vào. Trong chốc lát, phụ trách Lý gia công tác bảo an người toàn bộ điều động. Trong bọn họ có xuất ngũ quân nhân, cũng có dân gian công phu cao thủ. Dựa theo cá nhân võ lực mà tính, những người này một cái có thể đánh 10 cái. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn súng lục. Bởi vì một số người, mang theo quân đội thẩm duyệt căn cứ chính xác kiện. Nhưng mà, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản Tô Hàng bước chân. Khuyết trương 4 lần kinh mạch khai phủ cảnh cao thủ, đã là chân chính siêu nhân, ở đâu là người bình thường có khả năng đối phó. Từng cái ngăn tại trước mặt chướng ngại vật, bị Tô Hàng giống con ruồi đồng dạng đẩy ra. Hắn thậm chí không có thời gian đi giết người, chỉ muốn mau chóng đuổi tới địa phương. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, có chút chuyện không tốt, ngay tại phát sinh. Đã tiến vào chính viện. Nhanh như vậy. Người đâu, đều làm ăn gì? Lý gia đại quản gia Kỷ Bắc Diên đại lực vỗ bàn. Báo cáo, địch nhân quá mạnh, dựa vào cá nhân võ lực không cách nào ngăn cản. Có người báo cáo nói. Thương đâu? Nổ súng. Kỷ Bắc Diên giận dữ nói. Không có cơ hội nhắm chuẩn. Đối phương có được viễn siêu thường nhân lực lượng, chúng ta tay bắn tỉa đều không thể khóa chặt hắn. Đáng chết. Kỷ Bắc Diên mặc dù cũng không rõ ràng nhị gia tại hậu viện đang làm gì, nhưng hắn chỉ biết là, nhị gia đã phân phó, tại hắn hiện thân trước, tất cả mọi người, tuyệt đối cấm chỉ tiến vào hậu viện. Bất kể là ai, giết chết bất luận tội. Kỷ Bắc Diên không chút nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại trên bàn, cho ta tiếp Lý Minh chết đồng chí. Điện thoại kết nối sau, Kỷ Bắc Diên lập tức nói, chết thiếu, có người xông vào trong nhà tới, chúng ta người ngăn không được, nhị gia rất có thể gặp nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, lại có người tới báo cáo, địch nhân đã vượt qua chính viện, đến cửa hậu viện miệng. Cảnh vệ sắp xếp ngay tại liều chết ngăn cản. Mơ hồ trong đó, có thể nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng súng. Điện thoại kia một đầu không có hỏi nhiều, chỉ nói, ta đã biết. Sau đó, hắn liền cúp điện thoại. Nghe kia tút tút âm thanh, Kỷ Bắc Diên trong lòng gấp hơn. Biết là có ý gì. Lý Minh Chiết, Lý gia thế hệ tuổi trẻ. Lớn nhất tiền đồ chính đàn tân tinh. Hắn so Tô Tư Hoàn nhỏ, cũng đã so Tô Tư Hoàn nắm giữ càng nhiều quyền lực. Năm gần 42 tuổi, liền đã bước vào chính bộ lĩnh vực. Không có bất kỳ người nào hoài nghi, 11 năm sau đỉnh phong chi vị, ngoại trừ hắn còn có ai có thể ngồi. Đặt ở trong tay điện thoại, Lý Minh Chiết nhìn về phía ngồi tại đối diện lão nhân, sắc mặt không thay đổi nói, ngươi ý tứ, ta minh bạch, nhưng không có bao nhiêu khả năng thành công. Lục thà hai nhà đang cùng bình quá độ, bất luận cái gì dám ở lúc này rào cục người. Đều sẽ gặp hai nhà cộng đồng đả kích. Có lẽ Bắc Dương quân đội xác thực nắm giữ rất sức mạnh đáng sợ, nhưng hoàn toàn không đủ để cho ta tin tưởng, có thể ở kinh thành lần này trong nước đục du lịch nhiều thoải mái. Vị lao nhân kia, chính là cả nước xếp hạng thứ tư trong quân đại lão. Lấy hắn cấp bậc, vốn không nên cùng Lý Minh Chiết nhân vật như vậy chuyện thương lượng. Nhưng người người đều biết, nhị gia mặc dù cầm quyền, lại chỉ trưởng bên trong gia tộc quyền lực. Chân chính đối ngoại người chủ trì, đã là Lý Minh Chiết. Đối với Lý Minh Chiết cự tuyệt, số 4 cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ha ha gật đầu. Mắt nhìn điện thoại, hỏi, làm sao, trong nhà có việc? Cần hỗ trợ sao? Đề tài này chuyển quá nhanh, đổi thành người bình thường, có thể sẽ khó có thể lý giải được. Nhưng Lý Minh Chiết sẽ không. Hắn phi thường rõ ràng đứng tại kim tự tháp đỉnh những người này ở đây suy nghĩ gì. Bởi vậy, mắt nhìn đứng tại số 4 sau lưng. Treo thượng tá quân hàm hai tên sĩ quan, hắn khẽ gật đầu, nói, nếu như ngài nguyện ý còn xin phái người đi một chuyến, có chỉ con lươn nhỏ tiến vào, có chút trượt, không tốt lắm bát. Số 4 dạ, quay đầu, đối sau lưng hai người nói, đi thôi, đến Lý gia đem quấy rối bắt tới. Ân, chờ một chút, ngươi muốn chết muốn sống. Lý Minh Chiết không có nửa điểm do dự, nói, chết. Số 4 gật đầu, phất phất tay. Kia hai tên mặt không thay đổi sĩ quan, lập tức quay người rời đi. Nghe nói số 11 cũng tới đi tìm ngươi. Hắn là đại biểu số 7 tới A. Số 4 hỏi. Lý Minh Chiết khẽ lắc đầu, nói, ngươi sai, hắn là thay số 3 tới. Số 3. Số 4 có chút ngạc nhiên, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì. Không khỏi cười lên, tiểu tử kia ngược lại dã tâm rất lớn. Bất quá, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ. Lý Minh Chiết một mặt mỉm cười, không nói gì. Hai người tựa như đang đánh bí hiểm đồng dạng, chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Lẫn nhau đang nói cái gì? Lúc này Tô Hàng, đi vào Lý gia hậu viện. mai phục tại chỗ tối tay súng, nắm giữ lấy cường đại hỏa lực. Một con thoi đạn, không lưu tình chút nào đánh tới. Nhưng mà Tô Hàng tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhìn xem viên kia viên đạn, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đột nhiên đẩy ra một trường. Mặc dù một đường đi nhanh, đã tiêu hao hơn phân nửa linh khí, nhưng một trường này, y nguyên như bài sơn đảo hải. Cho dù là súng máy đạn, đều bị linh khí đẩy xoay tròn, hóa thành từng khỏa ám khí, đánh vào trên tường hoặc là trên thân người. Từng tiếng kêu thảm vang lên, Tô Hàng xông vào hậu viện, nhưng lại bị hai khung súng phun lửa ngăn lại. Bên trên thiên độ nhiệt độ cao, đủ để hòa tan sắt thép. Cho dù là Tô Hàng, cũng không dám để cho mình trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt. Hai ngón tay gảy nhẹ, linh khí chui vào vật chứa bình bên trong, sau đó nổ tung. Dầu nhiên liệu lập tức giải đầy phụ cận mặt đất cùng người cầm súng trên thân, hỏa diễm cấp tốc lan tràn tới. Hai người kêu thảm lăn lộn đầy đất, lại không cách nào dập tắt điều này làm cho bọn hắn đau đến không muốn sống hỏa diễm. Phía ngoài tiếng huyên náo, trong phòng giải phẫu nghe nhất thanh nhị sở. Mấy tên bác sĩ hai mặt nhìn nhau, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Tống lao trung ý sắc mặt phát chìm, đối bọn hắn nói, tiếp tục giải phẫu. Vừa mới dứt lời, cửa phòng liền bị Tô Hàng một trưởng vỗ mở. Nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ người xuống tới, Tống lao trung ý trong lòng giật mình, hắn bản năng bảo hộ ở nhị ra bàn giải phẫu trước, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai, muốn làm gì? Tống lao Tô Hàng trong lòng hơi trầm xuống, hắn đã nhớ lại, mình đã sớm gặp qua nhị ra. Ngay tại tòa kia tiểu xảo cũ kỹ trong trà lâu, lúc ấy Tống lao tiên sinh cũng không có đề cập nhị ra thân phận, Tô Hàng cũng cho là hắn chỉ là cái ông già bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tống lao chỉ sợ sớm đã cùng nhị ra quen biết, nói không chừng lần kia gọi mình đi, cũng là có đặc thù mục đích. Nói như vậy, Tống lao nhưng thật ra là người của Lý gia. Thế nhưng là, hắn vì cái gì ở chỗ này? Chẳng lẽ, Tô Hàng liếc mắt một cái khác trương giường bệnh, nhìn thấy bụng đã bị mở ra Lý Nhạc Hy. Kia chảy xuôi máu tươi, để hắn đầu góc giống qua điện đồng dạng run lên. Đáng chết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 394. Bởi vì biết cho nên chết. Tô Hàng không nói hai lời, một bước lẹn đến trước giường bệnh. Nhìn lướt qua, hắn liền đánh giá ra, Lý Nhạc Hy thiếu một khỏa thận, đồng thời, trái tim đã bị cắt xuống hơn phân nửa. Kinh người sắc ý, từ Tô Hàng thể nội tràn ra. Cho dù là Tống lão, giờ phút này cũng kinh hãi tê cả da đầu. Hắn cảm giác, trước mắt cái này xông vào Lý gia hậu viện địch nhân, như một con chờ đợi nhắm người mà phệ quái thú. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí có loại ảo giác, mình phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Kia sát ý vô tận, tử ý đem hắn quay chung quanh. Tống lão hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Lúc này, Tô Hàng từ trong túi lấy ra mấy cây kim ngọc, phất tay đâm vào Lý Nhạc Hy thể nội. Lấy linh khí vì tuyến, hắn không ngừng nếm thử đem Lý Nhạc Hy trái tim một lần nữa tu bổ lại. Nhìn thấy động tác của hắn, cùng kia mấy cây kim ngọc, Tống lão ngẩn người. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này địch nhân đáng sợ, chẳng lẽ là...